Vu sư chi lữ chương 692 tới chương 721. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 70 năm sau. Về cơ bản, phương pháp luyện thể bằng nguyên tố tăng vọt vẫn thuộc hệ thống tích lũy tri thức của nguyên tố vu sư, hoàn toàn khác biệt với kỵ sĩ nghị lực học viện hay các giả tính luyện thể vu sư. Lấy ví dụ như Cách Lâm, bất luận là hỗn độc luyện thể, hùng độc luyện thể, hay thậm chí là dược tề luyện thể và giả tính bản năng do vết nứt mật mã sinh mệnh mở ra, tất cả đều là quá trình tiến hóa được thúc đẩy bằng tri thức, không phải là thứ gì khác. Mỗi một bước tăng cường thể chất đều là kết quả của việc tích lũy tri thức. So sánh với đó, sự kiên trì ý chí của kỵ sĩ nghị lực học viện hay việc mạo hiểm sinh tử của giả tính luyện thể vu sư ở Thâm Nguyên Thánh Tháp đều bị xem là tiến hóa bị động. Hiện tại, hùng độc luyện thể của Cách Lâm đã qua giai đoạn tăng trưởng thần tốc như tên lửa lúc ban đầu và bắt đầu bước vào kỳ suy yếu. Đó là bởi vì hắn đã vượt qua giai đoạn phát triển mất cân bằng ban đầu và tiến vào giai đoạn tích lũy. Trong quả cầu thủy tinh màu đen, thành quả hùng độc luyện thể của Cách Lâm trong khoảng thời gian này được chiếu rọi. Tinh thần lực 200, ma lực 1927-2133, thể chất 1388, thể lực 1032-1552, lực lượng 952-747, hoạt tính 1084-1499. Đã hơn 200 năm trôi qua kể từ tranh đoạt chiến thất Hoàng Thánh Tháp, dù có những lúc Cách Lâm bị các nghiên cứu khác chiếm mất phần lớn thời gian, nhưng tiến độ luyện thể của hắn bắt đầu trì hoãn là một sự thật không thể chối cãi. Isa Poirot, chi điệp thảo 3 gam, lâm phấn 1 gam. Cách Lâm cúi đầu chuyên tâm nhìn vào kính hiển vi, nghiên cứu phản ứng giữa nọc độc trong ống nghiệm và tế bào máu của mình. Hắn phải dựa vào phản ứng của tế bào để tiến hành luyện thể một cách có trình tự, có quy hoạch. Nếu không, chỉ cần một lần độc tính quá mạnh, rất dễ gây tổn thương cho chính bản thân, không những không thành công luyện thể mà còn bị thương tật. Nữ vu sư học đồ đã ở trong Thất Hoàng Thánh Tháp được 70 năm. Nhiều vu sư học đồ cùng lứa với nàng đã lần lượt thăng cấp thành chính thức vu sư và rời đi. Chỉ có nàng dường như đã cùng Cách Lâm chìm đắm trong việc nghiên cứu tri thức, ngày ngày bận rộn, quên hết mọi thứ bên ngoài. 70 năm đối với Cách Lâm chỉ là một thí nghiệm ngắn ngủi, đối với sinh mệnh đã gần 2000 tuổi của hắn cũng chẳng là gì. Nhưng đối với nữ vu sư học đồ, đó đã là nửa cuộc đời trôi qua. Dù có các biện pháp dưỡng da, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc cô bé xinh đẹp thuở nào nay đã có nếp nhăn nơi khóe mắt. Cách Lâm đại sư, tài liệu của ngài. Nữ vu sư học đồ nhẹ nhàng đưa tới tài liệu, chăm chú và cẩn thận, trước sau như một tuân theo thái độ nghiên cứu của Cách Lâm. Đây cũng là điều khiến hắn hài lòng nhất về nàng. Sau đủ ba sa lậu, Cách Lâm cuối cùng cũng hoàn thành phương thuốc cho thí nghiệm hùng độc luyện thể của ngày hôm nay, vẻ mặt vô cùng hài lòng với kết quả. Nhìn Isa Poirot đang xuất thần quan sát kết quả thí nghiệm của mình, Cách Lâm bình tĩnh nói, kiến thức về nguyên tố băng mà ta đưa cho ngươi, ngươi đã lĩnh hội đến đâu rồi? Cách Lâm đã dựa vào đặc tính của băng tủy hóa tinh có thể phụ trợ vu sư thăng cấp, thử nghiệm sáng tạo ra một tiểu xảo vu thuật chỉ thích hợp với lẫm phong chi thể của Isa Poirot. Hiện tại, Isa Poirot đã tích lũy được 3 tháng, không biết hiệu quả của tiểu thí nghiệm này thế nào. Mỗi vu thuật, dù nguyên lý tương đồng, nhưng giữa các vu sư lại có sự khác biệt, vì vậy phải học được cách ứng dụng và chuyển hóa tri thức. Thưa Cách Lâm đại sư, vào đêm hôm trước, ta đã thử cảm ứng, ước chừng tích trữ được 1/4 lẫm phong lực lượng. Thêm 9 tháng nữa hẳn là có thể tích trữ đầy. Cách Lâm gật đầu. Đến lúc đó hãy thử thăng cấp thành chính thức vu sư đi. Với cảm ngộ về tri thức của ngươi hiện tại, việc này hẳn sẽ đơn giản như nước chảy thành sông. Vu sư thăng cấp có 3 phương thức, thực lực, trí tuệ và vận khí. Isa Poirot đã ở bên cạnh Cách Lâm nhiều năm, dưới con mắt của một đại vu sư cấp 3, ánh sáng trí tuệ của nữ học đồ này đối với tri thức nguyên tố băng và phong, cộng thêm tiểu vu thuật phụ trợ mà hắn chuyên môn sáng tạo. Việc thăng cấp thành chính thức vu sư gần như là chuyện chắc chắn. Ngoài ra, công trình chân lý chi diện kỳ thứ 5, tri thức hợp thành thú cao cấp, thăm dò tri thức dưới vết nứt mật mã sinh mệnh và con đường công kích dung hợp mẫn diệt chi lực với thân thể cũng đều được tiến hành đồng bộ. 1 năm sau. Cách Lâm đại sư, đa tạ sự chăm sóc của ngài nhiều năm qua. Từ ngài, ta đã học được rất nhiều thứ. Mặc dù ngài không nhận ta làm đệ tử, nhưng trong lòng ta, ngài đã là đạo sư của ta. Isa Poirot sau khi thành công thăng cấp, kích động nói. Tiểu bác, ráp, thiên nhãn cự giải, mê đoàn vạn đầu điểu cũng tụ tập lại. Cách Lâm cười cười, phất tay nói, đi đi, con đường vu sư của ngươi còn rất dài, hãy ghi nhớ trái tim theo đuổi chân lý tri thức của một vu sư. Còn nữa, trong lần viễn chinh săn ma đầu tiên, hãy đi theo sau các vu sư cao cấp, đừng cậy mạnh. Chiến tranh ở dị vực thế giới đối với một tân binh như ngươi bây giờ thực sự quá nguy hiểm. Vâng, Cách Lâm đại sư. Nữ vu sư hành lễ với Cách Lâm, rồi theo sứ giả Thất Hoàng Ốc Sên rời đi. Cạc cạc cạc, thiếu gia, người bồi dưỡng được một chính thức vu sư rồi đấy, xem ra làm đạo sư mới hợp với người. Đối mặt với lời trêu chọc của tiểu bác, Cách Lâm liếc nó một cái, vậy mà còn có thời gian rảnh rỗi chạy về đây, ta còn tưởng Diệp Diệp đã sinh cho ngươi một ổ tiểu bác rồi chứ. Tiểu bác giật mình, hoảng hốt nói, hả? Thiếu gia, người người biết cả rồi sao? Ấy biết gì? Cách Lâm theo bản năng ngạc nhiên hỏi. Thấy tiểu bác lúng túng giấu giếm không có gì, không có gì, Cách Lâm bỗng bừng tỉnh, một ngón trỏ chỉ vào nó, cười nhạo, các ngươi giao phối rồi à? Phục Thiên Nhãn Cự Giải phun ra một ngụm nước bọt, 79 cái đầu của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu trong nháy mắt đều im bặt, trợn to hai mắt, đồng loạt nhìn về phía tiểu bác. Cảnh tượng nhất thời yên tĩnh đến quái dị. 40 năm sau. Trên bàn thí nghiệm, chân lý chi diện được trải ra, có thể kéo dài và giác mỏng như một tờ giấy khổng lồ. Cách Lâm kiểm tra lần cuối hệ thống phù văn trên đó, rồi nhẹ nhàng đặt bút lông ngỗng xuống, vặn chặt nắp lọ mực ma đạo cao cấp. Công trình chân lý chi diện kỳ thứ 5, phần quan sát nhận biết cuối cùng cũng hoàn thành. Ngón trỏ ngưng tụ ma lực, Cách Lâm khẽ điểm nhẹ lên chân lý chi diện. Dị loại hóa tủy liền bắt đầu tự động tụ hợp lại, cực nhanh hóa thành một tấm mặt nạ màu trắng xám với những đường xoắn ốc khắc trên đó. Tiểu bác không ở bên cạnh, Ráp thì đang ở bên ngoài chơi đùa cùng đám vũ lộ hoa chi linh, chẳng có ai chúc mừng Cách Lâm cả. Sau khi hít sâu một hơi, Cách Lâm đeo chân lý chi diện lên. Trong nháy mắt, thế giới trong mắt hắn đã trở nên khác biệt. Chân lý chi diện, đây là một vũ khí cường đại giúp xuyên thấu biểu tượng để nhận biết chân lý, là vũ khí chuyên môn đồng hành cùng sự trưởng thành tri thức của Cách Lâm. Hửm. Cách Lâm dễ dàng nhận ra mấy con vũ lộ hoa chi linh đang lén lút nhìn trộm mình. Còn ở phía sau bầu trời xanh mây trắng của Thất Hoàng Thánh Tháp, mơ hồ có một ánh mắt đang nhìn xuống hắn, như nhìn một trong vô số con dế nhỏ trong hộp. Thất Hoàng chân linh vu sư sao? Thất Hoàng thế giới trong mắt Cách Lâm bây giờ, dường như bất tri bất giác đã thu nhỏ lại. Đó là bởi vì sự nhận biết chân lý của hắn đã ngày càng rộng lớn, ngày càng huyền bí. Trước khi lên đường, trong Thất Hoàng Thánh Tháp vẫn còn vài vị vu sư mà Cách Lâm cần phải đích thân đến bái phỏng. Người đầu tiên là lão hàng xóm cũ của hắn, cũng là người bạn đầu tiên của tiểu bác ở Thất Hoàng Thánh Tháp, Sang Ma Minh vu sư Oangelet. Đây là một vị Sang Ma Minh vu sư tinh anh đã được Lê Minh Trí Tuệ thu nhận vào Thất Hoàng Thánh Tháp từ khi còn là vu sư cấp 1 nhờ một công trình nghiên cứu cao cấp. Dù Cách Lâm và ông ta không có giao tình sâu đậm, nhưng ở Thất Hoàng Thánh Tháp lúc đó, chỉ có ông ta được xem là người quen. Tiểu bác, xuất phát. Cách Lâm đứng trên Thiên Nhãn Cự Giải, nhìn về phía tiểu bác đang lưu luyến không rời Diệp Diệp ở phía sau, gọi một tiếng. Tiểu bác mắt lưng tròng, khóc lóc thảm thiết, đang đứng trên Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu cùng Diệp Diệp thủ thỉ tâm tình. Cách Lâm xuất ca của ta, nhớ về sớm nhé. Bên cạnh Ráp là hơn trăm con vũ lộ hoa chi linh, chúng vẫy tay chào tạm biệt Cách Lâm. Hắn gật đầu, không nói thêm gì. Thiên Nhãn Cự Giải bay lên trời, mang theo Cách Lâm trên lưng và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu phía sau, hướng về phòng thí nghiệm săn ma của Oangelet ở phương xa. Ước chừng ba sa lậu sau, khi Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu hạ xuống, Cách Lâm chậm rãi bước xuống. Một bên, tiểu bác vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn ly biệt với Diệp Diệp, bộ dạng rầu rĩ không vui, bay tới chỗ lão vu sư đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Lão vu sư cười khẽ, phía sau là vài nữ á nhân, nhưng đã không phải là nhóm mà Cách Lâm từng gặp lần đầu. Nhá, ai chọc giận bác gia thế kia, ha ha ha. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy đấy. Tiểu bác hừ một tiếng, lầm bầm, bây giờ bác gia ta cũng là Cương Huy bác ca có gia thất rồi, làm sao có thể còn như con nít trước kia được. Cách Lâm đi tới, lắc đầu mỉm cười, cùng Oangelet hành lễ với nhau. Oangelet không khỏi thở dài, hơn ngàn năm không gặp, không ngờ ngươi không chỉ thăng cấp thành đại vu sư cấp 3 mà còn đạt được cấp 1 vinh dự huân chương, đã trở thành một trong những đại vu sư cao cấp nhất của vu sư thế giới. Tin tức này thật khó mà tin nổi. Oangelet bây giờ chỉ là một vu sư cấp 2, với cấp 3 vinh dự huân chương, ông ta trong phòng chỉ huy tác chiến ở không gian cứ điểm chỉ là một săn ma vu sư bình thường của Lê Minh Trí Tuệ mà thôi. Theo Oangelet vào trong pháo đài săn ma, nhận lấy ly nước trái cây đậm chất dị vực từ hầu gái á nhân, Cách Lâm và ông ta tùy ý trò chuyện, chủ yếu cũng là để tiểu bác nguôi ngoai nỗi sầu trước lúc ly biệt. Ha ha, ta có thể tiến vào Lê Minh Trí Tuệ là nhờ vào một lần đột phá trong nghiên cứu về lĩnh vực truyền tin khoảng cách xa bằng quả cầu thủy tinh, lúc đó cũng là nhờ bác Hồng Nghe Duy Hy đã cho ta rất nhiều linh cảm. Gần đây à, ta đang nghiên cứu kỹ thuật phản trọng lực tiết kiệm năng lượng cho không gian phi thuyền. Cũng có chút thành quả trong việc nghiên cứu tinh chế lực lượng nguyên tố. Đang định thử phát minh một loại pháo tinh chế chuyên nhằm vào các sinh mệnh nguyên tố trò chuyện với một minh vu sư khác hẳn với ám vu sư, và Cách Lâm cũng đang cố gắng thích ứng. Có săn ma ám vu sư nào lại đi nghiên cứu những thứ tẻ nhạt như kỹ thuật phản trọng lực của không gian phi thuyền hay phát minh pháo tinh chế nguyên tố chứ? Những việc này không hề có bất kỳ trợ giúp gì cho việc sinh tồn ở dị vực và tăng cao thực lực bản thân của họ. Cách Lâm cũng kể lại một vài trải nghiệm của mình, đặc biệt là hai thế giới ác mộng và thận dục mê cảnh ở lối vào Thương Nham Cự Sơn đã khiến Oangelet vô cùng hứng thú. Sau khi bái phỏng Oangelet xong, Cách Lâm rời khỏi Thất Hoàng thế giới, đi nhờ Thất Hoàng chi tâm để đến Vu Sư thế giới. Đầu tiên là đến gia tộc Tử Kim Hương, hắn lấy đi phần lợi nhuận của mình, mua một ít vật tư cần thiết cho chuyến du hành xa, thậm chí còn mua một bộ săn ma vũ trang cao cấp nhất, tiêu tốn đến 1.000 viên vu tinh. Bộ săn ma vũ trang này được chế tạo từ cực phẩm ma pháp thạch, chi nhánh gia tộc Tử Kim Hương ở đây cũng chỉ có một bộ duy nhất, đã hơn 1.000 năm không bán được. Trong phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp, săn ma vu sư cuối cùng mà Cách Lâm muốn bái phỏng là một người bạn cũ đã rất lâu không gặp, Nai Lu. Duy cơ hoạt tính chuyển sinh đại vu thuật, Nai Lu Nai Lơ thời gian chỉ dẫn tự mình phong ấn thuật, đây là những vu thuật mà trước kia Cách Lâm tha thiết mong có được tri thức nguyên lý. Giờ đây, với tầm mắt của một đại vu sư cấp 3, những môn vu thuật này đã không còn là tri thức cao cấp không thể tìm ra manh mối. Duy cơ vu thuật thuộc về hệ thống tri thức về quy tắc của các loại yêu tinh, còn tri thức cơ sở về tự mình phong ấn thuật cũng có thể đổi được trên Thất Hoàng chi thư. Đương nhiên, dù đều là tự mình phong ấn thuật, cùng theo đuổi hiệu quả là để vu sư tự phong ấn lúc bình thường và giải trừ lúc nguy cấp để bùng nổ sức mạnh, nhưng nguyên lý lại hoàn toàn khác nhau. Nếu mục tiêu ra phi thời gian hồi ức tự mình phong ấn thuật của Cách Lâm có được tri thức của Nai Lu để tham khảo, không nghi ngờ gì sẽ hoàn thành nhanh hơn rất nhiều. Hửm. Đột nhiên, trên thiên nhãn cự giải, ánh mắt của Cách Lâm và một vu sư khác chạm nhau, cả hai đồng thời không hẹn mà cùng dừng lại. Ái chà, lại là tên này. Tiểu Bác nhìn thấy vị vu sư đó, cũng thoát khỏi cơn rầu rĩ mà tỉnh táo lại. Vị vu sư cấp 2 kia có đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra u quang đỏ sậm, trên đỉnh đầu là một ngọn hôi sắc hỏa diễm chập chờn, năm ngón tay khô gầy đeo năm chiếc nhẫn khô lâu, thân thể còn lưng chống một cây ma pháp trượng làm từ cột sống của một loài động vật không rõ tên, đang kinh ngạc nhìn về phía Cách Lâm. Tam Tiêu Quỷ. Không ngờ Tam Tiêu Quỷ, người đã gia nhập săn ma chiến tích, lại xuất hiện ở đây, còn trùng hợp bị Cách Lâm bắt gặp. Ân oán giữa hai người đã khó mà truy cứu nguồn gốc. Thủ phạm trực tiếp hại chết Rafi là Hắc Vu sư phục bộ mật tàng, nhưng hắn đã chết. Kẻ gián tiếp lại là săn ma chiến tích, nhưng săn ma vu sư săn giết Hắc Vu sư xâm phạm nguyên tố đại lục cũng không có gì sai. Còn ân oán giữa Tam Tiêu Quỷ và Cách Lâm thì hoàn toàn là do Cách Lâm vì Rafi mà không chỉ xúc phạm quy tắc thánh tháp, cuối cùng còn chẳng được gì, lại khiến Tam Tiêu Quỷ mất đi cơ hội gia nhập săn ma chiến tích lần đó, nên mới ghi hận trong lòng. Thế nhưng, khi cơ hội lần thứ hai đến, Cách Lâm chủ động từ bỏ, Tam Tiêu Quỷ thành công thế chỗ, chuyện giữa hai người dường như cũng vì thế mà lắng xuống. Vận mệnh khúc chiết như vậy mới thật sự là vận mệnh. Đời người chẳng phải cũng thế sao, rất nhiều lúc, mọi người đều không sai, nhưng kết quả lại là sai. Cách Lâm và Tam Tiêu Quỷ ngơ ngác nhìn nhau, trong chốc lát, không khí giữa hai người yên tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt băng hỏa nguyên tố dưới chân lý chi diện của Cách Lâm đối diện với đôi mắt u quang đỏ sậm của Tam Tiêu Quỷ, khí thế thậm chí còn hình thành một sự đối lập mơ hồ. Một lúc lâu sau, mồ hôi trên trán Tam Tiêu Quỷ tí tách rơi xuống, sắc mặt có mấy phần trắng bệch. Hắn thở dốc, nở một nụ cười gian nan, hành lễ rồi trầm giọng nói, Cách Lâm đại sư. Một âm thanh bình tĩnh, vô cùng thâm trầm. Khí thế áp đảo như biển cả hùng vĩ, đôi mắt nguyên tố dưới chân lý chi diện thu hồi ánh nhìn xâm lược. Cách Lâm đáp một tiếng rồi rời đi. Phía dưới sinh mệnh thụ, trong pháo đài săn ma của Nai Lu. 2.000 năm đã trôi qua, Nai Lu, người từng mơ hồ áp chế cả Cách Lâm khi còn là vu sư học đồ, giờ đây vẫn chỉ là một săn ma ám vu sư cấp 1 bình thường, vẫn chưa thăng cấp. Thực tế mà nói, Nai Lu không có gì đặc biệt. Nàng chỉ là một thành viên trong hàng vạn săn ma vu sư. 2.000 năm vẫn chưa thăng cấp lên cấp 2 là hiện tượng bình thường của vu sư thế giới. Cách Lâm, người chỉ trong 2.000 năm đã vươn lên thành săn ma đại vu sư cấp 3, mới là hiện tượng bất thường. Khoảng cách từ lần ly biệt ở sào huyệt thế giới đến nay chỉ mới 1.500 năm, vậy mà gặp lại, người đã thăng cấp thành đại vu sư cấp 3. Thực sự quá khó tin. Nai Lu được bao bọc trong những xiềng xích kim loại màu đen, đôi mắt dưới mái tóc và nhìn thẳng vào Cách Lâm, trầm giọng nói, ta nên gọi ngươi là Cách Lâm đại sư. Trong giọng nói của nàng ẩn chứa một tư vị không nói thành lời. Phở trước, nàng còn cuồng ngạo hơn cả Cách Lâm, là vu sư học đồ đỉnh cao của khu 20 đến 28 trong trận doanh hỗn loạn minh ám vu sư, có cái vốn để kiêu ngạo. Chỉ là bây giờ, khi nàng vẫn chỉ là một vu sư cấp 1, còn Cách Lâm đã là một săn ma đại vu sư cấp 3, người có thể dễ dàng áp chế cảm ứng tự nhiên chi lực của nàng, thì trong lòng Nai Lu chỉ còn lại vị đắng chát. Tiểu Bác nhai quả hạch trên bàn, tiếng cốc ca cốc két vang vọng. Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu đang nghỉ ngơi phía trước pháo đài của Nai Lu. Những săn ma vu sư cấp thấp thỉnh thoảng đi ngang qua không khỏi liếc nhìn hai con sinh vật cường đại, đoán xem bên trong pháo đài rốt cuộc đã có vị săn ma vu sư mạnh mẽ nào đến thăm. Nai Lu, mục đích ta đến lần này là vì tự mình phong ấn thuật của ngươi. Ta hy vọng có thể giao dịch từ chỗ ngươi những tri thức liên quan đến Nai Lơ thời gian chỉ dẫn tự mình phong ấn thuật. Ngươi đã là săn ma đại vu sư cấp 3, vậy mà vẫn còn nhớ đến tri thức mà Kaka đã để lại cho ta sao? Nai Lu hừ hừ cười khẽ, Ánh mắt nhìn Cách Lâm có chút trào phúng, nhưng không hề có chút bất mãn hay khó chịu. Cách Lâm tự nhiên biết cảm giác khó chịu khi tri thức đặc biệt của mình bị người khác giao dịch đi. Ngay cả đạo sư truyền thừa cho đệ tử cũng là một loại nghi thức, còn giao dịch trên Thất Hoàng Chi Thư thì lại đắt giá kinh người. Các vu sư thường chỉ cung cấp những tri thức sơ lược về dòng suy nghĩ để tham khảo, làm gì có ai lại thật sự nguyện ý đem lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt của mình không công dân ra. Có lẽ chỉ có những thánh ngân vu sư tiến hành chân linh phụng hiến mà thôi. Cách Lâm không nói gì, một tay cắt ra khe nứt không gian, rầm rầm rầm rầm, một lượng lớn vu tinh từ trong đó rơi xuống, rồi như những giọt nước dung hợp vào nhau. Một lát sau, 2000 viên vu tinh đã dung hợp thành một khối vu tinh khổng lồ. Khiếp khuôn mặt cười nhạt trào phúng của Nai Lu cứng đờ lại, dường như nàng đã âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Nàng nhìn chằm chằm vào khối vu tinh trước mặt, không nói nên lời. Vu sư cấp thấp làm sao có thể nhìn thấy một số lượng vu tinh khổng lồ như vậy? Phải biết rằng, dù đạt được cấp 3 vinh dự huân chương, phần thưởng cũng chỉ là 100 viên vu tinh, nhưng trước mắt lại là 2000 viên. Đây là vận may bùng nổ của Cách Lâm ở triều tịch thế giới. Lợi nhuận từ cấp 1 vinh dự huân chương được phân chia dựa trên đóng góp trong cuộc viễn chinh. Cách Lâm, với tư cách là sứ giả hòa bình giữa vu sư thế giới và triều tịch cự nhân, có tầm ảnh hưởng cực lớn, vì thế mới nhận được lợi nhuận khủng bố là 7500 viên vu tinh. Số lượng vu tinh như thế đối với bất kỳ sang ma vu sư nào chưa có cấp 1 vinh dự huân chương đều là không thể tưởng tượng nổi. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt Cách Lâm nhìn thẳng vào Nai Lu, biết nàng đã không thể từ chối. Hắn mỉm cười, rồi từ trong khe nứt không gian lại lấy ra 4 vật nữa. Thứ nhất, một viên địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch, bên trong phong ấn 100 phần ô nhãn chi huyết. Đây là đạo cụ tiêu hao do ta luyện chế, ngươi có thể xem nó như một loại ma đạo vũ khí câu thông thần bí chi lực, dùng để phong ấn mục tiêu vào không gian hư ảo. Viên đá này đủ sức khiến phần lớn sinh vật cấp 2 không thể chống cự mà rơi vào không gian bán hư huyễn thương nham cự sơn, thậm chí sinh vật cấp 3 cũng có khả năng nhất định bị ảnh hưởng. Cách Lâm đặt viên đá bên cạnh đống vu tinh. Thứ hai, là một loại dược tề luyện thể mà Cách Lâm phát minh từ nước ép kim dục thế tham. Loại dược tề này đối với hắn bây giờ đã không còn hiệu quả lớn. Đây là hắc tác chi ân, dược tề ta khai phá để kỷ niệm một vị thánh ngân vu sư đã ngã xuống. Với thực lực của ngươi bây giờ, lần đầu dùng sẽ tăng trưởng ít nhất 30 điểm thể chất. Cách Lâm đặt lọ hắc tác chi ân bên cạnh đống vu tinh. Thứ ba, là một bình tuyết tuyến chi tinh mà Cách Lâm chế tác từ tuyết tuyến trùng chi vương của băng Đà Loa. Tuyết tuyến chi tinh, trong một sa lậu có thể tạm thời tăng 100 điểm thể chất, sau đó trong 3 sa lậu sẽ dần hạ xuống thành 100 điểm. Nó cũng có khả năng tăng nhẹ công kích thuộc tính băng, và khiến linh hồn chi hỏa đạt đến mức độ ngưng kết nhất định. Hiệu quả tăng cường như vậy đối với Cách Lâm bây giờ đã không còn rõ ràng, nhưng đối với Nai Lu, một vu sư cấp 1, lại là sự khuếch đại kinh người, đủ để trở thành một lá bài tẩy. Nhẹ nhàng, Cách Lâm đặt bình tuyết tuyến chi tinh bên cạnh đống vu tinh. Vật cuối cùng mà Cách Lâm lấy ra là một vật khổng lồ, 1/10 kim loại của Titan chi mâu. Với kích thước của một cây Titan chi mâu có thể lên đến 100 mét, dù chỉ là 1/10, nó cũng là một cục kim loại cao 10 mét, đối với một pháo đài sang ma của vu sư cấp 1 mà nói, quả thực quá lớn. Đây là mảnh vỡ vũ khí của Titan, những kẻ thống trị cổ đại của vùng thế giới này. Văn minh Titan chuyên về luyện kim, thậm chí có thể luyện chế cả thần bí chi lực vào kim loại để sử dụng. Thần bí chi lực của Titan chi mâu này là dung hợp huyết nhục. Nói rồi, Cách Lâm vô tình hay cố ý liếc nhìn những xiềng xích kim loại bao bọc khắp người Nai Lu. Đứng dậy, Cách Lâm mỉm cười. Tất cả những thứ này đều là sự tôn trọng của ta đối với ngươi, và đối với tri thức của ca ca ngươi. 10 ngày sau, Cách Lâm đứng trên thiên nhãn cự giải, bay về phía gia tộc Isa. Dưới chân lý chi diện, khóe miệng hắn nở một nụ cười như có như không. Tri thức liên quan đến Nai Lơ thời gian chỉ dẫn tự mình phong ấn thuật, cuối cùng hắn đã giao dịch thành công từ chỗ Nai Lu. Hơn 10 ngày qua, Cách Lâm như mê như say nghiền ngẫm, phân tích và áp dụng vào điều kiện của bản thân, linh quang không ngừng lóe lên. Nai Lơ thời gian chỉ dẫn tự mình phong ấn thuật, là một loại tình cảm phong ấn thuật. Nó tham khảo việc Nai Lơ đã biến bản thân thành những xiềng xích màu đen ở bên cạnh Nai Lu, đem tình cảm không ngừng nghỉ của mình đối với em gái phong ấn vào trong đó, để đạt thành tự mình phong ấn thuật. Nói cách khác, thời vu sư học đồ, Nai Lơ đã chọn cách hy sinh bản thân để em gái mình có thể sống sót trong trận doanh hỗn loạn sau nụ cười, Cách Lâm lại khẽ thở dài một tiếng không ai nghe thấy, đôi mắt dần rời khỏi cuốn sách vu thuật Nai Lơ thời gian chỉ dẫn trên tay. Một tháng sau, một sang ma đại vu sư cấp 3 của Thất Hoàng Thánh Tháp, người sở hữu cấp 1 vinh dự huân chương, từ xa đến thăm, lại còn có quan hệ hợp tác với gia tộc. Dù là gia tộc Isa đã ngang dọc qua nhiều dị vực, một gia tộc to lớn đã tham dự vào việc thành lập vu sư tháp của hơn 10 vị thánh ngân vu sư, họ vẫn bày ra một tư thái hoan nghênh long trọng nhất để tiếp đón vị sang ma đại vu sư có địa vị tôn quý này. Một sang ma vu sư như vậy, trừ phi xúc phạm quy tắc thánh tháp, nếu không đã là một tồn tại tuyệt đỉnh khủng bố, tự do tung hoành trong vu sư thế giới. Trên quảng trường, biển người phun trào, cờ bay phấp phới. Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Isa, Isa Thôn, dù bận rộn vẫn tranh thủ thời gian đến, đứng ở phía trước cùng Emin Lendet và Isabelle ở hai bên, chậm rãi kể lại tất cả thông tin liên quan đến vị đại vu sư này. Chỉ trong 2.000 năm, một vu sư học đồ cùng lứa với các ngươi, bây giờ đã thăng cấp thành Sangma đại vu sư cấp 3, đồng thời đạt được cấp 1 vinh dự huân chương. Sắc mặt Isa Thôn ngưng trọng, ông ý thức được vị Sangma vu sư này e rằng không còn đơn thuần là một chuẩn thánh ngân vu sư nữa. Dù sau này có thăng cấp thành thánh ngân vu sư, vị này e rằng vẫn sẽ là một tồn tại cực kỳ đáng sợ trong số các thánh ngân vu sư. Chậm rãi, Isa Thôn nghiêng đầu nhìn về phía hai vị đại vu sư ở xa. Một người bao phủ bản thân trong chiếc áo choàng vu sư màu đen kín mít, chỉ để lộ đôi con ngươi màu đen đầy khinh thường. Người còn lại có vẻ là một luyện thể vu sư, trên vai là một con thâm uy ma long thu nhỏ như thằng lằn, sau lưng vác một cây thạch côn màu trắng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Gia tộc Isa, với tư cách là một tổ chức gia tộc đỉnh cao chỉ đứng sau các vu sư học viện, có thế lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng, nắm giữ khả năng trực tiếp câu thông quy tắc với Thất Hoàng Thánh Tháp và của cải đủ để cung dưỡng rất nhiều vu sư cường đại, duy trì sức uy hiếp đối ngoại của gia tộc. Sức uy hiếp này không chỉ đối với các gia tộc khác trong vu sư thế giới, mà còn cả với các thế lực gia tộc kéo dài tới dị vực. Nếu không phải các vu sư học viện có đủ loại hứa hẹn của thánh ngân vu sư để chiêu nạp một vài đại vu sư cấp 3 tọa trấn, chỉ xét về điều kiện thực tế, lợi nhuận của viện trưởng so với của cải mà các gia tộc cung cấp còn kém xa. Số lượng đại vu sư cấp 3 mà các gia tộc nắm giữ chỉ đứng sau các thánh tháp. Hai đại vu sư cấp 3 đi theo Isa Thôn lặng lẽ gật đầu, tự nhiên hiểu ý của vị tộc trưởng. Họ cần phải đánh giá vị Sangma vu sư sắp đến, mượn cơ hội này để quyết định mức độ hợp tác với hắn. Phụ thân, nói thật con và Emin Lendet đều có ấn tượng rất tốt về Cách Lâm. Hồi còn ở Black Tower vu sư học viện, hắn đã thể hiện trí tuệ vu sư không thể tưởng tượng nổi. Trước thánh tháp tư cách chiến, dù mọi người đều biết hắn có chút thực lực, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại có thể quét ngang tất cả vu sư học đồ từ khu 11 đến khu 15, không một ai có thể tranh phong. Isabelle nói, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ. Con đã từng điều tra về hắn, xác thực chỉ là một vu sư học đồ bình thường, không có thế lực chống lưng, chỉ dựa vào trí tuệ của mình mà từng bước đi lên. Nhớ lại lúc đó, thê tử của hắn, Rafi, cũng rất nổi tiếng trong huyết phàm liên minh. Khi đó, Rafi và Isabelle được xem là hai nữ hài đẹp nhất trong lứa vu sư học đồ. Chỉ là Rafi hành động theo ý mình, có nhiều tin tức tiêu cực, trong khi Isabelle lại được hoan nghênh nhiệt liệt, thậm chí còn được Emin Lendet theo đuổi quyết liệt. Đủ loại ký ức, phản phất như mới hôm qua. Isa Thôn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, một luồng ma lực kinh người chớp mắt lướt qua. Ông nhíu mày, đôi mắt trí tuệ nhìn xuyên qua đám đông phô trương, hướng về bầu trời xa xăm. Là một hàm nghĩa vu sư cấp 3, dù thực lực của Isa Thôn kém xa bất kỳ Sangma đại vu sư nào, nhưng việc cai quản một gia tộc khổng lồ đã kéo dài mấy ngàn năm đã cho ông sức phán đoán và óc quan sát vượt xa người thường. Trong từng tiếng thở nhẹ, ở bầu trời xa xôi, hai bóng mờ to lớn dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai đầu sinh vật cấp 3. Đối với nô lệ dị vực, dù là sinh vật cấp 3, Isa Thôn cũng không mấy để tâm. Dưới quy tắc của Thánh Tháp, chúng không thể tham gia vào chiến tranh giữa các gia tộc hay học viện trong vu sư thế giới. Mà ở bên ngoài, gia tộc Isa cũng trữ sẵn một quân đoàn nô lệ chất lượng cao. Vì không có linh hồn chi hỏa cao cấp của Thánh Ngân vu sư để khống chế số lượng lớn nô lệ, quân đoàn của họ cực kỳ coi trọng chất lượng. Sinh vật cấp 3 không phải là ít, nên Isa Thôn cũng không mấy để ý đến thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu. Phù phù, phù phù, phù phù. Bóng mờ to lớn rơi xuống, theo thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu đáp xuống mặt đất. Thân ảnh đại vu sư cấp 3 mơ hồ không rõ dưới tà áo choàng vu sư chậm rãi bay lên. Dưới chiếc mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng, đôi mắt nguyên tố nhìn quanh đám đông vu sư đến nghênh tiếp, khẽ gật đầu chào, thông dong bình tĩnh. Ha ha ha ha, Cách Lâm đại sư từ xa đến tham gia tộc Isa, thật là may mắn, may mắn. Đối mặt với sự tiếp đón nhiệt tình của Isa Thôn, ánh mắt Cách Lâm theo bản năng lướt qua hai vị vu sư có uy hiếp lớn nhất trên quảng trường, rồi khẽ mỉm cười. Mấy chục năm qua, khi còn ở Thất Hoàng Thánh Tháp, ta vẫn nghe Isa Poirot nhắc đến trí tuệ và sự vĩ đại của tộc trưởng, khiến chuyến du hành lần này của ta cũng phải tò mò ghé qua bái phỏng một phen, ha ha. Isa Thôn sững sờ, không lập tức nói tiếp. Một vu sư cấp 2 phía sau mật âm điều gì đó, Isa Thôn lúc này mới dường như nhận ra Isa Poirot trong miệng Cách Lâm là ai, cười nói, nguyên lai tiểu nha đầu đó ở Thất Hoàng Thánh Tháp đã được Cách Lâm đại sư cưu mang à, thật đúng là vận khí của nó. Tiểu nha đầu bây giờ thế nào rồi? Cạc cạc cạc, còn có thể thế nào nữa, tự nhiên là được thiếu gia nhà ta dốc lòng dạy bảo, đã thăng cấp thành chính thức vu sư, trở thành một Sangma vu sư rồi. Tiểu bác trên vai Cách Lâm ngạo nghễ nói, ngày nói đi, bác gia ta còn đích thân tiễn đấy. Chỉ chốc lát sau, dưới sự tiếp đón nhiệt tình của Isabelle và Emil Lendet, Cách Lâm được mời vào gia tộc. Isa Thôn thì bị vài vu sư trong tộc mời đi chủ trì các nghi lễ khác, còn đám đông vu sư làm cảnh nền cũng lần lượt tản đi. Các ngươi đánh giá thế nào về vị Cách Lâm vu sư đó? Vừa đi, Isa Thôn vừa hỏi hai đại vu sư cấp 3 phía sau. Đầu tiên là vị luyện thể vu sư vác cây thạch côn màu trắng, giữa vầng trán hiện lên vẻ vô cùng lo lắng, sâu không lường được. Ta chỉ có cảm giác này khi thoáng nhìn thấy Thâm Uyên Chi Vương. Thâm Uyên Chi Vương là vinh dự tối cao của các luyện thể vu sư dưới lòng đất ở Thâm Uyên đấu thú trường. Kế tiếp là vị đại vu sư cấp 3 toàn thân bao bọc trong áo choàng vu sư kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, tức giọng khàn khàn, nếu là chiến tranh, vừa rồi tất cả mọi người ở đây đều đã chết rồi. Những năm gần đây, sản nghiệp của Emil Lendet và Isabelle trong gia tộc Isa ngày càng lớn mạnh. Sau khi Black Tower vu sư học viện đổi tên, nhiều hàm nghĩa vu sư đã chọn rời khỏi học viện mới, trong đó có không ít người đã gia nhập huyết phàm liên minh. Dựa vào mối quan hệ với người sáng lập, Emil Lendet đã tuyển được một số hàm nghĩa vu sư làm tâm phúc cho mình. Trải qua nhiều năm dốc sức, Emil Lendet đã trở thành một thành viên quan trọng không thể thiếu trong gia tộc, quản lý một phần sản nghiệp, và tình cảm với Isabelle vẫn không thay đổi, phảng phất như mối tình say đắm không lời thời học đồ chỉ mới là ngày hôm qua. Cách Lâm, lần này ngươi có thể đến đây, thật sự quá tốt rồi. Vừa mới ngồi ổn định, Emil Lendet đã nói như vậy, khiến Cách Lâm kinh ngạc nhìn sang. Xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi khi có tộc trưởng Isa Tron ở đó, Emil Lendet một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Isabelle. Đây chính là nỗi bi ai của kẻ ở rễ, dù rằng các vu sư không hề để tâm đến chuyện này. Là tranh đoạt quyền lực. Emil Lendet lắc đầu, thở dài một tiếng, tộc trưởng đã bắt đầu có ý thức tìm người kế vị, và đang dần buông bỏ quyền lực. Những năm qua, dù ta đã tích lũy được một ít thực lực, nhưng cũng chỉ là ở tầng dưới. Bây giờ, ta căn bản không thể tranh đoạt với mấy vị người thừa kế kia. Nói rồi, Emil Lendet chờ đợi nhìn về phía Cách Lâm. Tranh đấu quyền lực. Săn ma vu sư có hệ thống tác chiến và đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt, nên Cách Lâm chưa từng tiếp xúc với những chuyện này. Săn ma ám vu sư lại càng trực tiếp dùng sức mạnh bản thân để tranh đoạt quyền lên tiếng, noi theo các thánh ngân vu sư và chân linh vu sư. Thế nhưng, các hàm nghĩa vu sư trong gia tộc thì không như vậy. Một vài âm mưu quỷ kế, những chuyện lục đục với nhau, đối với săn ma vu sư và đa số hàm nghĩa vu sư đều là những hành vi tẻ nhạt lãng phí thời gian, nhưng lại có một số ít vu sư lại hăng hái nhảy vào, làm không biết mệt. Đây cũng là hành vi mà Cách Lâm vô cùng chán ghét. Theo đuổi hàm nghĩa chân lý, tìm tòi tri thức quy tắc, chịu đựng sự cô quạnh khô khan để rồi tận hưởng niềm vui thành công trong chốc lát mới là động lực cả đời của một vu sư. Âm mưu quỷ kế thực sự chỉ bất lợi cho sự trưởng thành. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng những thứ đó lại là một phần không thể thiếu của quy tắc vu sư thế giới. Bởi vì vu sư chung quy vẫn tồn tại trong một hệ thống địa vị, không thể đi đến đâu cũng chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, nếu không thì có khác gì những sinh vật tiến hóa bị động ở dị vực. Cần ta giúp gì? Ta e rằng sẽ không ở đây được lâu. Cân nhắc một hồi lâu, Cách Lâm vẫn quyết định nói vậy. Tương lai khi thành tựu Thánh Ngân và thành lập Vu Sư Tháp, hắn nhất định phải lôi kéo các thế lực khác đầu tư, ràng buộc lợi ích. Hắn không thể từ bỏ Emil Lendet, người mà hắn đã hợp tác đầu tư từ rất lâu. Huống chi, Emil Lendet còn nắm trong tay huyết phàm liên minh, toàn là những hàm nghĩa vu sư có kinh nghiệm dạy dỗ học đồ, là lực lượng căn cơ vô cùng quan trọng để Cách Lâm thành lập Vu Sư Học Viện. Emil Lendet hai mắt lóe sáng, hưng phấn trầm giọng nói, sẽ không chiếm nhiều thời gian của ngươi đâu. Gia tộc Isa có tổng cộng 47 người thừa kế được Isa Thôn chỉ định, được chia thành 3 đẳng cấp dựa trên thực lực, phe phái và quan hệ. Đẳng cấp thứ nhất có 2 người thừa kế sáng giá nhất, nắm giữ ưu thế vượt trội mà những người khác không thể sánh được, đó là Đại Công Tử và Tam Công Tử. Đẳng cấp thứ hai có 12 người thừa kế, nắm trong tay các thế lực, phe phái và tài nguyên lớn nhỏ khác nhau, hoặc bản thân có thực lực cực mạnh. Cuối cùng, những người thừa kế còn lại thuộc đẳng cấp thứ ba, họ chỉ có thể giúp gia tộc lo liệu một vài chuyện làm ăn. Đi sứ dị vực khảo sát, dù được liệt vào danh sách thừa kế nhưng rất khó có tư cách tranh đoạt quyền lực. Emil Lendet chỉ sau khi triệu tập được một lượng lớn vu sư từ huyết phàm liên minh mới miễn cưỡng từ đẳng cấp thứ 3 vươn lên tầng dưới của đẳng cấp thứ 2. Nếu có thể ổn định, tương lai khi tộc trưởng thoái vị, hắn cũng có thể kiếm được một chức vị trưởng lão trong gia tộc. Thế lực mà Emil Lendet có thể điều động bây giờ, ngoài bản thân hắn và Isabelle là vu sư cấp 2, còn có một hàm nghĩa vu sư cấp 3 và 6 vu sư cấp 2, cùng hơn 50 vu sư cấp 1. Đây được xem là một tập đoàn thế lực không nhỏ, nhưng ở gia tộc Isa cũng chỉ thuộc tầng lót đáy của đẳng cấp thứ 2 mà thôi. Trong hai đại vu sư cấp 3 mà Isa Bosan cung dưỡng, bất luận là Sa trưởng lão hay Ảnh trưởng lão, đều là săn ma vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp, thực lực không tầm thường. Vì ta ủng hộ Tam Công Tử, còn Isa Bosan ủng hộ Đại Công Tử, nên khoảng một tháng trước hắn bắt đầu gây áp lực, yêu cầu ta từ bỏ lợi ích ở một khu mỏ tại dị vực, mà cái giá hắn trả không bằng 1/10 yêu cầu của ta. Emin Lendez cắn răng, oán hận nói, hôm nay là kỳ hạn đàm phán cuối cùng. Long trưởng lão, vị đại vu sư cấp 3 duy nhất mà ta cung dưỡng, hiện không ở trong gia tộc, 3 tháng trước đã bị ta phái tới Tứ Hoàng Thánh Tháp để liên hệ hợp tác. Lần này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta uy hiếp những hành động khác thường của bọn họ trong lúc đàm phán. Biết rồi. Giữa không trung, cách lâm bay bên cạnh Emin Lendez. Isabelle và hai vu sư cấp 2 khác theo sau, chuẩn bị cho việc trao đổi khế ước, bay về phía cung điện của Isabosan ở phương xa. Isabosan quản lý một khu vực khá xa xôi. Bên trong một cung điện sáng choang ánh đèn ma pháp, hầu gái dâng lên rượu ngon dị vực. Isabosan dường như đã có chút men say, má ửng hồng, một tay ôm hầu gái vào lòng, cười nhẹ nhìn về phía một đại vu sư đối diện to lớn như tiểu cự nhân. Người này cao hơn 2 mét, đầu trọc, râu quai nón đen rậm, mắt trợn to như quả chuông, thân hình mập mạp như một quả cầu. Dù đang ngồi trên sàn, một cảm giác ngột ngạt không lời vẫn tỏa ra. Bàn tay to thô ráp của ông ta đang cầm miếng thịt 3/9, ngấu nghiến nhét vào miệng. Đây vậy mà lại là một truyền kỳ kỵ sĩ. Đương nhiên, một truyền kỳ kỵ sĩ tu luyện huyết mạch lực lượng đến trình độ này cũng không còn được gọi là kỵ sĩ nữa, mà đã là một vu sư. Hừ hừ hừ, lát nữa nhờ vào mang trưởng lão, sa trưởng lão và ảnh trưởng lão, chặn hết tùy tùng của tên ngoại tộc đó lại. Hôm nay ta muốn xem hắn có dám từ chối ta không? Có mang trưởng lão gia nhập, cho dù tên đại vu sư cấp 3 mà hắn cung dưỡng có chạy về thì đã sao? Hai bên Isabosan, hai sang ma vu sư có cấp 3 vinh dự huân chương hùa theo cười khẽ, rồi đưa mắt nhìn vị mang trưởng lão mới gia nhập với ánh mắt kinh hãi. Không giống như họ chỉ muốn rời thánh tháp để kiếm chút bổng lộc an nhàn trong các gia tộc, vị truyền kỳ kỵ sĩ cường đại không thể tin nổi này đã du hành từ địa để thâm uyên đến vu sư đại lục, tuyệt đối là một truyền kỳ kỵ sĩ khủng bố có uy danh hiển hách của kỵ sĩ nghị lực học viện ở địa để thâm uyên. Có thể dựa vào nghị lực của bản thân để phát huy huyết thống vu thuật đến trình độ này, quả thực khó mà tin nổi. Phải biết rằng, trước kia ông ta chỉ là một nhân loại bình thường, và truyền kỳ kỵ sĩ đạt đến trình độ này có lẽ còn ít ỏi hơn cả thánh ngân vu sư của vu sư đại lục. Cũng không biết Isabosan đã dùng thủ đoạn gì mà mời được một vị cường đại như vậy tạm thời gia nhập phe mình. Nhớ kỹ, điều kiện ngươi đưa ra chỉ đủ để mang mổ này ra tay 3 lần. Bàn tay to quệt miệng đầy mỡ, mang trưởng lão với đôi mắt cương nghị trầm ổn nói, rồi hừ hừ cười một tiếng đứng dậy, nhìn ra ngoài cung điện. Đến rồi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng khô giáp kim loại va chạm với da thú vang lên. Mang trưởng lão dùng tay không nhiếp vật, một cây chiến phủ lượn lờ huyết quang từ xa xoay tròn rồi rơi vào tay ông ta. Oành một tiếng, dọa hai hầu gái bên cạnh ngồi bệt xuống đất, có vẻ đã bị uy thế của ông ta làm kinh sợ. Cười nhẹ, mang trưởng lão tự tin bước ra khỏi cung điện trước một bước, thân hình cao hơn 2 mét đứng sừng sững ở cửa, khóe miệng nở một nụ cười gằn. Isabosan tỉnh táo men say, đẩy hầu gái ra, ánh mắt ra hiệu cho ảnh trưởng lão và sa trưởng lão. Đồng thời, đám hầu gái nhanh chóng dọn dẹp tiệc rượu. Từng tên vu sư cầm văn kiện khế ước chạy tới, gấp rút chuẩn bị. Hai đại vu sư cấp 3 một người dùng nguyên tố thuấn di, cũng xuất hiện ở cửa cung điện, chỉ chờ đoàn người của Emin Lendez đến để ra vai phủ đầu, chặn tất cả mọi người bên cạnh hắn ở bên ngoài. Ba vị đại vu sư với tư thái khác nhau, cười nhạt chờ đợi một đội vu sư từ phía chân trời chậm rãi bay tới gần. Xèo, xèo, xèo, xèo Emin Lendez, Cách Lâm, Isabelle cùng hai vu sư cấp 2 lần lượt đáp xuống. Ánh mắt họ tự nhiên nhìn về phía ba vị đại vu sư đang bày ra tư thái kinh sợ trước cung điện hoa lệ. Hừ dưới chân lý chi diện, Cách Lâm cười nhạt một tiếng rồi lại đột nhiên nhìn lên vai, cảm thấy thiếu đi tiếng kêu gào của tiểu bác lại có chút không quen. Tên nhóc này đang chơi cùng mê đoàn vạn đầu điểu. Cách Lâm mật âm của Emin Lendez còn chưa nói xong, Cách Lâm đã cất giọng trầm thấp lạnh lẽo, không cần để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào. Gật đầu, Emin Lendez ngẩng cao đầu, từng bước bước lên bậc thang cung điện. Cách Lâm đeo chân lý chi diện, chống sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng, thân ảnh hoàn toàn mơ hồ không rõ. Phía sau là Isabelle và hai sang ma vu sư cấp 2 đi theo, trầm mặc không nói. Sa trưởng lão trong chiếc áo choàng vu sư phản phất bụi cát vàng, đôi mắt nguyên tố tỏa ánh sáng vàng phớt đỏ. Ma pháp trượng trong tay ông ta như một con trường xà, cắn vào hạt châu nguyên tố lấp lánh ở đỉnh. Ảnh trưởng lão một thân áo choàng vu sư rộng lớn màu đen, da thịt trắng xanh không một tia máu, đôi mắt vẫn đục, hốc mắt lõm sâu. Cái bóng dưới chân ông ta ngọ ngoậy, vặn vẹo không ngừng, phản phất như sắp có thứ gì đó nhảy ra. Lúc này, hai vị đại vu sư như đứng hình, nhìn chằm chằm vào vị vu sư thần bí bên cạnh Emin Lendez đang lặng lẽ tiến đến, ngày một gần. Đôi mắt nguyên tố của họ chỉ bản năng nhấp nháy, nhưng tuyệt nhiên không hề có tư thái uy hiếp hay lời lẽ kịch tính như đã bàn bạc trước đó. Hai vị vu sư phản phất như pho tượng, đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn vị vu sư thần bí kia càng lúc càng gần. Răng rắc, răng rắc, Răng rắc đứng ở trên cao nhìn xuống, truyền kỳ kỵ sĩ cấp 3 cao hơn 2 mét duỗi một bàn tay to khô ráp ra, định ngăn cản những người phía sau Emin Lendez. Dưới chiếc mặt nạ xoắn ốc màu trắng xám, đôi mắt nguyên tố lạnh lùng nhìn sang. Vị truyền kỳ kỵ sĩ cường đại chỉ cảm thấy một luồng hơi thở tử vong như hồng thủy ngập trời, thi thể hài cốt che kín bầu trời, với thế không thể đỡ cuồn cuộn chảy qua người. Nỗi hoảng sợ như vực sâu tử vong khiến bàn tay khô ráp của ông ta dừng lại giữa không trung, rung lên mấy lần, rồi không còn dũng khí để nó hoàn toàn rơi xuống nữa. Trong nháy mắt, thân ảnh tương đối thấp bé dẫn theo vài vu sư cấp 2 phía sau, lướt qua bên cạnh vị truyền kỳ kỵ sĩ to lớn, không hề dừng lại mà đi thẳng vào trong cung điện, chỉ để lại bóng lưng của họ trong tầm nhìn. Kẹt kẹt. Cánh cửa cung điện đóng lại, ba vị đại vu sư mà Isa Bosan cung dưỡng, vậy mà bị nhốt ở bên ngoài bàn đàm phán. Tí tách. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển khi đã không còn nhìn thấy thân ảnh của vị vu sư khủng bố, một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, vị truyền kỳ kỵ sĩ lúc này mới phát ra tiếng thở dốc gấp gáp. Bàn tay to thô ráp của ông ta vô lực buông xuống, móng tay do huyết thống vu thuật kích phát cũng chậm rãi thu lại. Vị truyền kỳ kỵ sĩ âm thầm nuốt nước bọt, quay người nhìn cánh cửa đóng chặt, lộ ra vẻ khiếp sợ sâu sắc. Ảnh trưởng lão và Sa trưởng lão thì sắc mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu, trầm mặc không nói. Vẹn vẹn một phần tư Sa lậu sau. Kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa cung điện lại mở ra. Ba vị đại vu sư chẳng thèm để ý, đoàn người của Emin Lendez đã xèo xèo bay đi mất. Xảy ra chuyện gì? Giọng của Isa Bosan gần như là rít qua kẽ răng, sắc mặt tái xanh đến kịch liệt. Có thể thấy, cuộc đàm phán bị động vừa rồi đã khiến hắn hao hụt không ít. Sa trưởng lão và ảnh trưởng lão trầm mặt không nói, chỉ có mang trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liếc Isa Bosan lạnh lùng nói, hừ, ngươi cứ việc tìm xem trong vu sư thế giới này có mấy người dám ngăn cản tên đó. Mang mổ không phụng bồi nữa. Nói rồi, vị truyền kỳ kỵ sĩ cường đại móc ra thứ gì đó ném cho Isa Bosan, rồi cứ thế trực tiếp rời đi. Cách Lâm, lần này thật sự đa tạ ngươi, thật không ngờ Emin Lendez nhìn Cách Lâm với ánh mắt hoàn toàn kích động. Điều này không phải vì chuyện khế ước vừa rồi, mà là vì Cách Lâm bây giờ đã trưởng thành đến mức độ này. Vừa rồi là ba vị đại vu sư cấp 3, đặc biệt là vị luyện thể vu sư cao to kia, càng khiến Emin Lendez có một loại thôi thúc muốn bản năng rời xa, cho thấy ông ta tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng cả ba người họ ở trước mặt Cách Lâm, lại ngay cả dũng khí ra tay ngăn cản cũng không có. Cách Lâm mỉm cười lịch sự, không nói gì. Lần này đều là vì tương lai đầu tư xây dựng vu sư tháp của bản thân. Hai vu sư cấp 2 phía sau cũng nhìn hắn với ánh mắt càng thêm sùng kính. Vài sa lậu sau, đoàn người Cách Lâm trở lại nơi ở của Emin Lendez. Cạch cạch cạch, thiếu gia, tình hình thế nào rồi? Tiểu Bác đang bay lượn trên người mê đoàn vạn đầu điểu, thấy họ về liền đáp xuống thân thể khổng lồ 35 mét, 79 cái đầu kêu loạn, uy thế ngày một mạnh. Không có gì, ngươi cứ tiếp tục chơi đi. Cách Lâm cùng đoàn người Emin Lendez tiến vào cung điện hoa lệ. 10 ngày sau, Cách Lâm, người sắp phải rời đi, lại một lần nữa được tộc trưởng Isa Thôn tiếp kiến. Hắn chú ý thấy, bây giờ phía sau vị tộc trưởng lại đứng đến 6 vị đại vu sư cấp 3, trong đó có 2 người khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Hai vị vu sư này, một người là Hàm Nghĩa vu sư, không rõ uy hiếp từ đâu, người còn lại thì lại sở hữu chấn động của cấp 2 vinh dự huân chương. Ha ha! Gia tộc Isa có thể may mắn tiếp kiến tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm đại sư, đúng là vinh hạnh. Hy vọng những ngày qua, hai tiểu gia hỏa Isa Bele và Emin Lendez không có thất lễ với đại sư. Mỉm cười, Isa Thôn nhận một tấm vận mệnh khế ước từ tay một vu sư cấp 2 phía sau, giao cho Cách Lâm. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt nguyên tố của Cách Lâm lóe lên khi nhìn các điều khoản trên khế ước. Rõ ràng, đây là một phiên bản mở rộng rất nhiều điều kiện hợp tác dựa trên khế ước của Emin Lendez. Thậm chí theo dự đoán của hắn, chỉ cần thêm vào khoản đầu tư này của gia tộc Isa, tài nguyên để thành lập vu sư tháp và vu sư học viện đã không còn là vấn đề. Xem ra, Isa Thôn thực sự muốn tiến hành một sự ràng buộc lợi ích ở mức độ cao giữa gia tộc Isa và Cách Lâm trong tương lai. Đối với một thánh ngân vu sư, tất cả nguồn lợi ích đều là để duy trì sự ổn định vĩnh hằng của vu sư tháp. Ngoài gia tộc Tử Kim Hương, lại thêm sự đầu tư của gia tộc Isa, mục đích chuyến đi này của Cách Lâm xem như đã đạt được. Không do dự, Cách Lâm ký kết vận mệnh khế ước. Tiếp theo là một yến tiệc phong phú. Trên yến hội, Cách Lâm nhìn thấy Đại Công Tử và Tam Công Tử, hai đối thủ cạnh tranh chức tộc trưởng. Cả hai đều là những đại vu sư cấp 3 rất có trí tuệ, bên cạnh mỗi người đều tụ tập rất nhiều vu sư thực lực không tầm thường. So sánh mà nói, Đại Công Tử có vẻ đại khí xuất chúng, còn Tam Công Tử lại mang phong thái trí tuệ, mỗi người một vẻ. Thế nhưng, tất cả đều không liên quan nhiều đến Cách Lâm. Dù đã giao dịch với Emin Lendez, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chọn ủng hộ ai, mà là ngược lại. Hai người họ, ai có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc Isa, sẽ có được cơ hội hợp tác ở mức độ cao với Cách Lâm trong tương lai. Phù phù. Vừa đến vùng biển san hô đông trên bảo thạch hải, mê đoàn vạn đầu điểu đã cấp theo tiểu bác lao thẳng xuống mặt biển. Sóng nước cuồn cuộn một lúc, nó đột ngột trồi lên, mấy chục cái đầu ngậm đầy những sinh vật đáy biển lớn nhỏ. Những cái đầu tựa đà điểu đồng loạt ngẩng cao chiếc cổ dài, nuốt chửng lũ sinh vật bé nhỏ, riêng một con cá lớn kỳ dị dài đến 6-7 mét thì bị hơn 10 cái đầu xé toạc, đầm đìa máu tươi mà chia nhau ăn. Tiểu bác cực kỳ vui vẻ, la lên, cạc cạc cạc, tiểu vạn, ăn nhiều một chút, mau mọc ra cái đầu thứ 80 đi nào. Trong khi đó, Cách Lâm vẫn đứng vững chãi trên lưng thiên nhãn cự giải, mải mê nghiên cứu cuốn sách tri thức vô sư trên tay, không muốn lãng phí một chút thời gian nào ngay cả trên đường đi. Ồ, đột nhiên, sóng biển cuộn trào dữ dội, bóng hình khổng lồ của thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu lướt qua trên mặt biển. Trên một chiếc thuyền viễn dương dài cả trăm mét, đám thủy thủ vội vã chạy ra bong tàu, hưng phấn chỉ trỏ trước cảnh tượng chấn động khó tin. Thực ra mà nói, vô sư qua lại trong thế giới vô sư không hề hiếm thấy, bằng không dân thường cũng chẳng lưu truyền đủ loại truyền thuyết về họ. Điều thực sự ngăn cách nhận thức giữa vô sư và dân thường chính là cấp độ sinh mệnh. Đối với Cách Lâm, băng qua bảo thạch hải chỉ là chuyện thường tình, nhưng với những người dân thường kia, được thấy gã một lần đã là duyên kỳ ngộ, cả đời họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại lần thứ hai. Bởi vì một lần Cách Lâm đi qua bảo thạch hải có thể cách nhau đến mấy trăm năm, một khoảng thời gian quá dài đối với dân thường, đủ để biến truyền thuyết của đời ông cố trở nên hư ảo, không còn thực tế. Vài sa lậu sau, trên một mỏm núi đá cao trăm mét, Cách Lâm đột nhiên bảo thiên nhãn cự giải dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn nơi đây. Phở trước, trong tuần trăng mật tân hôn, cả và Rafi đã từng ở nơi này, vô lo vô nghĩ ngắm nhìn hoàng hôn nơi phương xa. Hồi tưởng một lúc lâu, Cách Lâm đột ngột đáp xuống mỏm núi đá. Gã lấy ra cây bút lông ngỗng, chấm vào lọ mực ma đạo độc nhất vô nhị trên đời này, một loại mực cao cấp được pha trộn với một ít huyết dịch của Rafi, rồi bắt đầu viết lên chân lý chi thư. Bất cứ thuật tự thân phong ấn nào cũng đều cần một vật môi giới. Vật môi giới của U Tuyền đại sư tỷ hay hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư là dải băng trắng quấn quanh người, vật môi giới của Nai Lu là xiềng xích Nai Lơ. Còn vật môi giới mà Cách Lâm muốn tìm chính là những phù văn vu sư vô tận trên chân lý chi thư, những phù văn từng hé mở vết nứt của thế giới bị lãng quên. Một khi Cách Lâm hoàn thành thuật tự thân phong ấn hồi ức thời gian cùng Rafi, phù văn trên chân lý chi thư sẽ chia thành hai phần minh và ám. Minh văn vẫn là những văn tự thất bại trên chân lý chi thư, còn ám văn sẽ trở thành vật dẫn môi giới cho thuật tự thân phong ấn của Cách Lâm, dùng để chứa đựng những tình cảm mà gã đã phong ấn. Hồi lâu sau, Cách Lâm cẩn thận đậy chặt lọ mực ma đạo, thu lại bút lông ngỗng, đóng chân lý chi thư lại rồi nhảy lên lưng thiên nhãn cự giải, bay về phía hải cảng Therato. Therato bây giờ đã thăng cấp thành vu sư cấp 2. Trong bữa tiệc xa hoa thịnh soạn, vị hàm nghĩa vu sư cấp 2 béo tròn trắng trẻo này tỏ ra vô cùng phấn khích, ánh mắt nhìn Cách Lâm đầy sùng kính, kinh ngạc và khó tin. Lần trước hai người gặp mặt, Cách Lâm vì cái chết của Rafi mà hồn bay phách lạc, một mình xách theo bồn chứa phong ấn rời đi, dáng vẻ cô độc đó quả thực khiến người ta chua xót. Therato đã giúp Cách Lâm tạm thời dùng bồn chứa thủy tinh để bảo tồn năng lượng phong ấn của Rafi, dĩ nhiên là đã chứng kiến tất cả. Giờ đây, chưa đầy 2000 năm trôi qua, thân ảnh hồn bay phách lạc ngày nào trở về, tuy không còn vẻ hăng hái như xưa, nhưng trong mắt Therato, gã đã là một tồn tại mà y phải ngước nhìn, một kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của thế giới vô sư. Therato nhiệt tình giới thiệu, ha ha, đại sư, đây là mỹ nhân bối ở biển Nam vô tận, đây là Tây Sa Giác Trường Quả, còn đây là đặc sản của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Cách Lâm chỉ nhẹ nhàng cầm lấy một con mỹ nhân bối, dưới chân lý chi diện, đôi mắt không một chút gợn sóng cảm xúc của gã mở vỏ sò ra, một sinh vật thân mềm có hình dáng tựa như một mỹ nhân liền xuất hiện. Nha, nha, nha, nha, mỹ nhân bối kêu lên hoảng hốt ngay khi bị mở vỏ, tiếng kêu tựa như chuột, liều mạng giãy giụa. Chỉ là một loại côn trùng thân mềm có vẻ ngoài giống con người mà thôi. Cách Lâm vô vị khép vỏ sò lại, ném trả về đĩa. Hành động này khiến Therato kinh ngạc hỏi, đại sư không thích khẩu vị này sao? Khẽ lắc đầu, Cách Lâm nói, so với chút năng lực tinh luyện hỏa nguyên tố không đáng kể có được sau khi nuốt mỹ nhân bối, lời nguyền của hải yêu rõ ràng đáng sợ hơn nhiều, cái được không đủ bù đắp cái mất. Therato ngẩn người một lúc rồi cười không mấy để tâm. Ở thế giới vô sư, lũ hải yêu đó thì có thể gây ra sóng gió gì chứ? Cách Lâm lại đưa mắt nhìn một vòng bàn ăn, ánh mắt dừng lại một chút nơi tiểu bác đang ăn như hùng như sói, tâm tư bất giác trùng khớp với ký ức, rồi lại lấy ra chân lý chi thư, bút lông ngỗng và lọ mực ma đạo. Ngay khi chân lý chi thư xuất hiện, luồng thần bí chi lực giao thoa với thế giới hư huyễn khiến Therato phải sững người, cặp lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách trong tay Cách Lâm. Tại Xi Thành, một phần của lão Hán Mổ đã sớm không còn, hai gia nhà tranh của Cách Lâm cũng đã bị thay thế bởi một ngôi nhà mới, nơi một gia đình nông dân nghèo khó đang sinh sống. Một đứa trẻ 4 năm tuổi chân trần đang vui vẻ nô đùa cùng con chó vàng. Vật đổi sao dời, Cách Lâm nở một nụ cười cay đắng, khóe mắt ương ước cúi người về hướng mộ phần lão hán mổ trong ký ức, rồi ẩn mình dưới vạn tượng chi bào đi đến phủ thành chủ. Xi thành so với 2000 năm trước dường như đã rộng lớn hơn, đông đúc hơn, vị trí địa lý cũng trở nên quan trọng hơn, nhưng tất cả đều là do sự phát triển tự nhiên của nó, không hề liên quan gì đến việc Cách Lâm từng sinh ra ở đây. Thậm chí, ảnh hưởng lịch sử của Ra Phi đối với tòa tiểu thành trên đảo san hô đông này còn lớn hơn Cách Lâm rất nhiều. Có lẽ một hai gia tộc cổ xưa sẽ còn nhớ đến Ra Phi và cha nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai nhắc đến cái tên Cách Lâm, vị vu sư đã từng cử hành hôn lễ với nàng. Dưới vạn tượng chi bào ẩn thân, Cách Lâm đi ngang qua đường phố, ung dung tiến vào phủ thành chủ. Tiểu Bác trên vai kinh ngạc thốt lên, "Oa, thiếu gia, phủ thành chủ này xây lớn quá, xem ra vị thành chủ mới này là người có tiền nhỉ." Một tiểu thành lạc hậu mà lại có công trình hoa lệ đến thế, quả thực có chút đột ngột. Cách Lâm chỉ xuống phía dưới, nơi mật thất dưới lòng đất của phủ thành chủ, nói, có một vu sư ở phía dưới. Với thân phận là một đại vu sư cấp 3, cả miễn cưỡng có thể cảm nhận được luồng chấn động bất thường của tự nhiên chi lực từ nơi đó. Giá! Giá! Ha ha, hôm nay ta muốn đi săn ở vùng hoang dã phía đông, ai trong các ngươi săn được nhiều hơn ta, bổn tiểu thư thưởng một kim tệ. Trên một con ngựa trắng, một thiếu nữ khoảng 14, 15 tuổi trong trang phục màu đỏ hưng phấn hô lớn, tay cầm cung tiễn, theo sau là 7-8 kỵ sĩ dũng mãnh. Tiếng móng ngựa lộc cộc rời khỏi phủ thành chủ. Đây là một lão vu sư cấp 1 xa lạ, tóc đã hoa râm, linh hồn chi hỏa yếu ớt, da dẻ nhăn nheo khô héo. Nhìn lão vu sư trong mật thất dưới lòng đất của phủ thành chủ, Cách Lâm thầm nhận định, hẳn đã hơn 6000 tuổi rồi. Lão vu sư hiển nhiên không hề phát hiện ra sự có mặt của Cách Lâm, vẫn đang cúi đầu nghiên cứu thứ bột không rõ tên trên bàn thí nghiệm, hết sức chuyên chú. Trên giá sách trưng bày từng cuốn thư tịch cổ xưa, có cuốn là văn tự vu sư thượng cổ trên giấy da khô vàng còn phủ sáp bảo hộ, có cuốn là văn tự trên da thú không rõ tên, có cuốn là tàn quyển, thậm chí có cuốn còn được khắc trên tấm gỗ, phiến đá. Tế đàn bằng đá xanh toát ra một mùi mục nát, tựa hồ đã nhiều năm không được sử dụng. Cách Lâm chậm rãi bước vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tự nhiên đưa mắt nhìn lên những thư tịch ma pháp vu thuật trên giá sách. Ban đầu gã chỉ mang tâm thái hiếu kỳ, nhưng chỉ sau một thoáng lướt qua, thần sắc của Cách Lâm dần trở nên ngưng trọng rồi nghiêm túc hẳn. Quy tắc biến chất của phản ứng xung kích nguyên tố chồng chập 3 lần, nghiên cứu quy tắc đòn bẩy sau 25 lần khuấy động sắp xếp nguyên tố của phản ứng nổ lõi, quang âm chi ti và phép tính tương đối về khoảng cách không gian, sức ảnh hưởng của hư không chi lực đối với trật tự thế giới vô tận, luận cứ chứng minh không gian ba chiều của thế giới vô tận. Những tri thức vu sư này, đừng nói là một vu sư cấp 1, ngay cả một đại vu sư cấp 3 như Cách Lâm, thậm chí là các thánh ngân vu sư cũng đều là những tri thức lý luận cực kỳ cao cấp. Vậy mà những thư tịch vu thuật này lại xuất hiện trong phòng thí nghiệm của một lão vu sư cấp 1. Phản ứng đầu tiên của Cách Lâm là lão vu sư này hẳn đã phát hiện ra di tích phòng thí nghiệm của một vu sư cao cấp thời thượng cổ. Rốt cục thành công rồi. Đúng lúc này, lão vu sư đang chăm chú nghiên cứu thứ bột thần bí trên bàn thí nghiệm vui mừng thốt lên. Lão dùng một chiếc muỗng kim loại tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí múc thứ bột vừa nghiên cứu được vào một bình thủy tinh, đôi mắt vẫn đục nhưng tràn ngập trí tuệ ánh lên vẻ mong chờ. Lão tự lẩm bẩm, dùng điệp lâm phấn để dẫn dắt thần bí, từ 120kg cốt tủy của ô đôn cốt ma tinh luyện ra được 1g tinh tủy, đây hẳn là tinh hoa cốt ma mà các vu sư thượng cổ đã nói tới. Để xem có thể câu thông được với đại thế giới mà ngay cả vu sư thượng cổ cũng phải cảm thán hay không. Hiển nhiên lão đã đạt được một thành quả thực nghiệm trọng đại nào đó, đồng thời, chỉ riêng về chiều sâu kiến thức, lão đã vượt qua quá nhiều vu sư cùng cấp. Từng viên lại từng viên tinh thạch được khảm vào tế đàn theo một quy tắc năng lượng nhất định. Lão vu sư kiểm tra một lúc lâu, xác định tế đàn không có vấn đề gì mới lấy ra một quả cầu thủy tinh. Quả cầu chiếu ra khuôn mặt của cô bé mà Cách Lâm đã thấy trước đó. Cappuccino, đến chỗ ta đi. Ồ, cô bé có vẻ đầm đìa mồ hôi, đáp một tiếng rồi ngắt kết nối quả cầu thủy tinh. Lát sau, cánh cửa mật thất mở ra, cô bé hấp tấp chạy vào phòng thí nghiệm, lầu bầu, ông ngoại, lại có chuyện gì nữa à ông ngoại. Lão vu sư hẳn đã ý thức được sinh mệnh của mình sắp đến hồi kết, bắt đầu có ý thức gieo mầm lửa sinh mệnh, ý đồ truyền thừa lại kiến thức của bản thân. Hành vi này rất phổ biến trong thế giới vu sư. Thậm chí theo Cách Lâm biết, nhị sư thúc Daro cũng đã bắt đầu chuẩn bị việc truyền thừa khi còn ở học viện chiến tranh. Lão vu sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ nhẹ vào trán cô bé, con bé này, thật không biết quý trọng thiên phú của mình, suốt ngày chỉ biết quậy phá, lúc nào mới chịu động não đây. Lão tiếp tục, con đường vu sư là vô tận. Với thiên phú thế giới ý chí cùng 26 điểm tinh thần lực tiên thiên của con, chỉ cần thăng cấp thành chính thức vu sư là có thể điều động được thế giới chi lực. Ở thế giới vu sư này, con chính là một tồn tại vĩ đại có thể sánh ngang với đại vu sư cấp 3, đồng thời có thể tự do ra vào thế giới vu sư, nắm giữ cả hai con đường tiến hóa là tri thức vu sư và thủ hộ giả thế giới. Một khi để các vu sư học viện khác biết, không biết sẽ có bao nhiêu thánh ngân vu sư đích thân giáng ý chí xuống để tranh giành con làm đệ tử, thậm chí không chừng sẽ có chân linh vu sư vì thế mà hứng thú thiên phú thế giới ý chí. Đứng bên giá sách, dưới chân Lý Chi Diện, hơi thở của Cách Lâm trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn cô bé không khỏi rực lên. Ngoài thiên phú tự nhiên chi lực được thế giới vu sư xem là thiên phú cao cấp nhất, trong số các thiên phú của vu sư học đồ, phàm là thiên phú có hai chữ thế giới thì hầu như đều là thiên phú tuyệt hảo chỉ đứng sau tự nhiên chi lực. Hắc vu sư phục bộ mật tàng sở hữu thiên phú thế giới chi huyết, có năng lực độn hình trong bất cứ vật chất tự nhiên nào của thế giới, xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường. Thậm chí con biến dị tử mẫu phối hợp trùng mà phục bộ mật tàng khống chế ra phi rất có khả năng đã được nghiên cứu sâu dựa trên thiên phú này, mới tạo ra thứ hắc vu thuật kinh khủng khiến các vu sư cấp thấp ở khu 12 hoang mang lo sợ năm đó. Thiên phú thế giới chi y của Cách Lâm, ngoài việc huyết nhục thân thể có thể chịu đựng được mẫn diệt chi lực, cả suy đoán phương hướng phát triển lớn nhất của nó trong tương lai nên là cưỡng ép giáng lâm xuống các dị vực thế giới. Hai luồng sức mạnh lớn nhất ngăn cản các sinh mệnh cao cấp giáng lâm vào nội bộ một thế giới chính là thế giới chi y và quy tắc cân bằng. Mà bây giờ, cô bé trước mặt Cách Lâm lại sở hữu thiên phú thế giới ý chí đương nhiên, nói chính xác hơn là thiên phú ý chí của thế giới vu sư. Vu sư sở hữu thiên phú này sẽ có được năng lực điều động thế giới chi lực như một thủ hộ giả thế giới ngay trong thế giới vu sư, hơn nữa còn có thể tự do ra vào, không bị ràng buộc trong thế giới bản thân như các thủ hộ giả khác. Cách Lâm thầm cảm thán, thật là một tiểu nha đầu may mắn, mặc dù trí tuệ quyết định thành tựu của một vu sư, nhưng như lời vu sư Indira từng nói ở bến cảng Therato, thiên phú tốt không những không ảnh hưởng đến việc nghiên cứu tri thức, mà ngược lại còn trợ giúp vu sư tiến bước xa hơn trên con đường của mình. Phía bên kia, cô bé bĩu môi, rõ ràng không thích bị ông ngoại thuyết giáo. Lão vu sư thở dài một tiếng, dỗ dành cháu ngoại, được rồi, đến đây, xem hôm nay ông ngoại có thành công chế ra được vật liệu để câu thông với cốt ma thế giới không? Chỉ cần lần này thành công câu thông với dị vực đại thế giới, ta liền có thể tuyên bố với Lê Minh Trí Tuệ về thành quả nghiên cứu của mình. Đến lúc đó ha ha ha ha, vừa cười lớn, lão vu sư vừa kéo cháu ngoại đến trước tế đàn. Lão khởi động năng lượng tinh thạch trên đó, rồi tiện tay tung cốt ma phấn lên không trung. Ầm ầm, cả đại sảnh rung chuyển kịch liệt. Nhưng hồi lâu sau, trên tế đàn vẫn không có bất cứ dị động nào. Cappuccino vốn có chút mong chờ bèn rầu rĩ, xem ra ông ngoại lại thất bại rồi. Nói xong, cô bé thở dài, rời khỏi phòng thí nghiệm, vừa đi vừa lầm bầm, ông ngoại, cha đã nói ông đừng cứ nghiên cứu những tri thức cao cấp đó nữa. Con đường vu sư phải vững bước mà đi, khai phá từng chút một từ nông đến sâu, nếu không với trí tuệ của ngài, nói không chừng đã sớm thăng cấp thành đại vu sư cấp 3 rồi. Lão vu sư nhìn tế đàn trống rỗng, lắc đầu, cũng tỏ ra vô cùng thất vọng rồi đi theo cô bé. Thất bại. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm thông qua khả năng nhận biết nửa bước thời gian 3 trên 18 giây của mình, đã nhìn thấy được sự bất thường lóe lên trong 1 trên 18 giây. Ngay trên tế đàn trước mặt, bên dưới một vết nứt không gian không ngừng ẩn hiện, một đôi tay xương đang nỗ lực tách vết nứt ra. Một sinh vật cường đại nào đó đang dò xét về phía tế đàn bên này. Giờ phút này, Cách Lâm đang ẩn mình không khỏi thầm cảm thán, đây chính là nỗi bi ai của sinh mệnh cấp thấp. Rõ ràng đã thực nghiệm thành công, nhưng lão vu sư lại hoàn toàn không thể quan sát và tổng kết kết quả của mình. Lão chỉ đang làm theo trình tự thực nghiệm của vu sư thượng cổ, từng bước một hoàn thành nó. Con đường vu sư nhất định phải vững bước mà đi, khai phá từng bước một, mưu toan một bước lên trời thì chỉ có thể mãi dậm chân tại chỗ, không có thành tựu. Thực ra, khi còn ở Học viện Chiến tranh Lục Hoàng Thánh Tháp, Cách Lâm cũng từng nhận được một năng lực câu thông với sinh vật dị vực từ hiến tế dạo chơi giả, một loại sinh vật hư không. Chỉ vì lúc đó Cách Lâm mới là vu sư cấp 2, không có khả năng nhận biết nửa bước thời gian để nắm bắt khe hở thủy triều hư không, nên không thể vận dụng thực tế vu thuật này, do đó cũng không nghiên cứu sâu. Giờ đây, lão vu sư chính là đã phạm phải sai lầm liều lĩnh đó. Nếu đây là một chuyến du hành, việc phát hiện ra nơi này cũng là một phần trong chuyến du hành của Cách Lâm. Vậy thì, cả quyết định cứ ở lại đây một thời gian, quan sát những thư tịch tri thức cao cấp mà lão vu sư thu thập được, thuận tiện hoàn thành luôn hiến tế giáng lâm đại vu thuật mà gã đang muốn khai phá. Đã có nguyên lý tri thức tương ứng, việc Cách Lâm hoàn thành vu thuật này chỉ là vấn đề thời gian để thực hiện các quy trình cụ thể. Chỉ cần hoàn thành vu thuật này, Cách Lâm có thể dựa vào khe hở thủy triều hư không, giao rắc phương thức triệu hoán của mình một cách ngẫu nhiên đến các dị vực thế giới xa xôi, rồi thông qua sinh vật trí tuệ ở nơi đó để thực hiện câu thông với mình. Đương nhiên, vu thuật này có một thiếu sót chí mạng, đó là sinh vật thực hiện triệu hoán phải hiến tế vĩnh viễn một phần thân thể của mình để làm cái giá. Vì lẽ đó, những sinh vật mà Cách Lâm triệu hoán được, tất nhiên sẽ là những sinh vật tương đối nhỏ yếu đang ở bước đường cùng. Hơn nữa Cách Lâm ở lại đây còn có một mục đích khác, chính là cô bé tên Cappuccino. Tinh thần lực tiên thiên 26 điểm, thiên phú thế giới ý chí, một khi thăng cấp chính thức vu sư liền có thể dẫn động thế giới chi lực trong thế giới vu sư, sức chiến đấu sánh ngang đại vu sư cấp 3. Một vu sư học đồ như vậy, Cách Lâm tự nhiên phải động lòng. Con đường trở thành Thánh Ngân Vu Sư bằng huân chương vinh dự đặc cấp như tài quyết chi trượng Thánh Ngân Vu Sư hay đại sư tỷ hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân Vu Sư là cơ hội chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cách Lâm dù có cơ hội và sự tự tin nhất định để thăng cấp Thánh Ngân, nhưng để trở thành Vu Sư thế giới chi chủ chỉ cần nghĩ đến cách để đạt được huân chương vinh dự đặc cấp, Cách Lâm đã cảm thấy vô cùng xa vời. Huân chương vinh dự Sang Ma Vu Sư cấp 1 có thể đạt được thông qua nỗ lực của bản thân, ảnh hưởng đến cục diện của cả một cuộc viễn chinh Sang Ma. Nhưng huân chương vinh dự đặc cấp lại đòi hỏi phải tạo ra sức ảnh hưởng to lớn trong một đại thế giới có vô tận chúa tể cai quản. Đối với một Sang Ma Vu Sư còn chưa đạt tới cấp độ thế giới chi chủ, chuyện này làm sao có thể? Muốn đạt được huân chương vinh dự đặc cấp cần cả thực lực, trí tuệ và vận may, thiếu một thứ cũng không được. Ví như U Tuyền đại sư tỷ, trong tàn cuộc của một cuộc chiến tranh giữa một đại thế giới và văn minh kim loại hủy diệt giả, nàng đã lập được công lao to lớn, thực hiện được cuộc đối thoại trực diện với một vị vô tận chúa tể, từ đó kéo đại thế giới này vào Vu Sư Liên Minh. Công lao như vậy, phải qua sự phán quyết của rất nhiều chân linh Vu Sư mới có thể được cấp huân chương vinh dự đặc cấp. Còn nếu thành lập Vu Sư Tháp để trở thành Thánh Ngân Vu Sư, tất nhiên sẽ cần một lượng lớn Vu Sư cấp thấp và cao cấp để duy trì sức uy hiếp đối ngoại và sự vận hành nội bộ của Vu Sư Học Viện, cũng như sự ổn định của ma lực chi nguyên trong Vu Sư Tháp. Mặc dù Vu Sư ngoại lai là một phần rất quan trọng để duy trì Vu Sư Học Viện, nhưng nếu có thể có một đệ tử với thực lực siêu phàm ngay tại thế giới Vu Sư, Vu Sư Học Viện cũng xem như có thêm một tầng bảo hộ, duy trì sức uy hiếp tuyệt đối ra bên ngoài. Rất rõ ràng, nữ Vu Sư học đồ tên Cappuccino này thực sự sở hữu tiềm lực phi thường, đáng để Cách Lâm nghiêm túc quan sát một phen rồi mới cân nhắc quyết định. Dù sao, đây cũng là đệ tử đầu tiên của Cách Lâm, dù có tiềm lực nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều, tuyệt đối không thể đối xử qua loa. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trên tế đàn, đôi tay xương dài 7-8 mét dần dần tách vết nứt không gian ra. Trong 3/18 giây nhận biết nửa bước thời gian của mình, Cách Lâm thực tế chỉ có thể cảm ứng được sinh vật dị vực cường đại kia trong 1/18 giây. Vì vậy, cả phải từ bỏ 2/18 giây còn lại, hình thành một hình ảnh nhận biết ổn định dưới chân lý chi diện. Điều này tương đương với việc Cách Lâm tự hạ thấp trình độ nhận biết từ nửa bước thời gian xuống còn trình độ thời gian biểu tượng để hoàn thành việc giao lưu thông tin xuyên giới. Thực ra, hai bên vẫn đang ở trong thế giới của riêng mình, chưa hề thật sự giáng lâm. Những gì Cách Lâm thấy chỉ là những đoạn thông tin mà đối phương truyền đến từng chút một thông qua sức ảnh hưởng của thời không, phân tán trong các quan âm chi ti. Trong mật thất không người, cảm nhận được cốt ma kia cũng chỉ ở trình độ sinh vật cấp 3, chưa đạt tới cấp độ thế giới chi chủ cấp 4, Cách Lâm dưới chân lý chi diện khẽ cười, rồi dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện trên tế đàn. Gã triệu tập tự nhiên chi lực, một đôi tay nguyên tố băng hỏa dài hơn 10 mét cũng mạnh mẽ viện vào hai bên vết nứt không gian. Oanh một tiếng, vết nứt không gian trên tế đàn hoàn toàn ổn định lại. Báo hiệu cuộc câu thông thời không có thể tiến hành một cách vững chắc. Hỡi cường giả dị vực, là ngươi đang câu thông với ta sao? Con cốt ma này toàn thân mọc đầy gai xương xám trắng, lượng lờ độc khí màu đen. Cái gọi là tay xương chỉ là một đôi xúc tu trên thân hình sâu lông khổng lồ của nó. Khí tức linh hồn chi hỏa của nó cường đại dị thường. Không, ta chỉ tình cờ thông qua một thí nghiệm mà câu thông được với ngươi, muốn cùng ngươi thực hiện một vài giao dịch, thiết lập quan hệ câu thông ổn định lâu dài. Cách Lâm với thân hình nhỏ bé đứng trên tế đàn, ngước nhìn con cốt ma khổng lồ mà nói. Vòng xoáy quan âm chi ti hỗn loạn màu lam lục làm nền, thân thể của con cốt ma chỉ hiện ra trong mắt Cách Lâm đã vượt quá 100 mét, không biết bản thể của nó còn to lớn đến mức nào. Một thế giới chuyên về câu thông thời không sao. Thật thú vị, sinh vật có thể chủ động liên hệ để mở ra cốt ma thế giới cũng rất hiếm thấy. Nếu đã có thể chủ động liên hệ với ta, mặc dù ngươi không phải là thế giới chi chủ nhưng cũng xem như là một sinh vật có trí tuệ cao. Thỉnh cầu của người ta chấp nhận. Cốt ma vừa nói, hư ảnh của nó trong vòng xoáy thời không lóe lên, một khúc xương trắng tinh xảo chậm rãi chen ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm tiến hành câu thông với sinh vật dị vực, ý nghĩa phi phàm. Gã cường hóa thông tin câu thông lên một quả cầu thủy tinh, dùng phương thức mật mã gợn sóng cộng hưởng linh hồn in lên đó, rồi ném vào trong vòng xoáy thời không, đồng thời nhận lấy khúc xương tinh xảo của đối phương. Khúc xương vô cùng trơn bóng, Cách Lâm có thể cảm nhận được bên trong có mấy luồng năng lượng đặc biệt. Đây là một tín vật câu thông có giới hạn số lần. Phương thức ứng dụng linh hồn xảo diệu như vậy, thú vị, thật thú vị. Quả cầu thủy tinh đối với cốt ma mà nói, chỉ nhỏ như một hạt cát, nhưng lại không cản trở việc nó dùng linh hồn để quan sát. Con cốt ma này hiển nhiên đã bị chấn kinh bởi năng lực thần kỳ khuấy động quy tắc đòn bẩy, khuếch đại năng lượng nhỏ bé đến vô hạn của Vu Sư. Được rồi, nhân lúc tế đàn câu thông thời không vẫn còn một ít năng lượng tàn dư, chúng ta hãy tiến hành một lần giao dịch thường quy trước đi. Cốt ma các hạ, ngươi cần gì? Cách Lâm ngẩng đầu lên, dưới chân lý chi diện, đôi mắt nguyên tố nhìn thẳng vào cốt ma. Vừa rồi, việc trao đổi tín vật của hai bên đã tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thạch của tế đàn. Linh hồn của cốt ma cất lên tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, ta cần xương cốt của sinh vật cường đại, ví dụ như chiếc đầu lâu trong tay ngươi. Cốt ma vậy mà lại nhắm trúng chiếc đầu lâu của thế giới chi chủ trên ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, đó là vật môi giới mà Black Tower Thánh Ngân Vu sư năm xưa đã dùng để phong ấn ác mộng chi ảnh. Đầu lâu của một thế giới chi chủ, con cốt ma này quả thật tinh mắt. Cách Lâm trong lòng thầm cười nhạt, nhưng bề ngoài vẫn không chút biến sắc nói, muốn ma pháp trượng của ta. Vậy thì, ngươi có thể trả giá thế nào? Cách Lâm không cho rằng đối phương có thể lấy ra thứ gì khiến mình phải từ bỏ ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu. Trong tư duy của gã, đầu lâu của thế giới chi chủ và ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu là một thể thống nhất, mà giá trị của cây trượng này mặc dù trong lòng cười nhạt, nhưng xuất phát từ lễ nghi cơ bản khi giao dịch bình đẳng với sinh vật dị vực, Cách Lâm vẫn không từ chối ngay lập tức trước khi đối phương đưa ra cái giá. Giao dịch thời không ở các dị vực xa xôi thường là để bù đắp sở trường sở đoản của các thế giới có quy tắc khác nhau. Một vật không có giá trị ở thế giới này lại có thể là bảo vật vô giá ở thế giới khác, đặc biệt là khi các sinh vật cấp thấp tiến hành giao dịch. Biết đâu đối phương có thể lấy ra một bảo vật cao cấp hơn khiến Cách Lâm phải động lòng, nguyện ý từ bỏ ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu thì sao? Cốt ma suy nghĩ một hồi, rồi khụ một tiếng, trong miệng nó phun ra một đoàn linh hồn chi hỏa. Ngọn lửa có màu tím đen, cao chừng 2 mét, rơi vào tay xương của nó rồi bị nhào nặng, tức khắc bị nén lại thành kích thước của một quả cầu thủy tinh, đồng thời tan đi những luồng khí tức màu tím đen, hóa thành một đoàn linh hồn chi hỏa trong suốt vô cùng tinh khiết. Đoàn linh hồn chi hỏa này đủ 25 vạn bô lung, về giá trị mà nói Cách Lâm vô cùng thất vọng. Đối với một người đã nhiều lần tham gia các cuộc chiến thế giới như gã, việc thu thập linh hồn thực sự quá đơn giản. Có lẽ đối với cốt ma thế giới, linh hồn chính là tiền tệ tiêu chuẩn, là vật tư dự trữ quan trọng, nhưng đối với thế giới vu sư hay đại đa số các vu sư, nó không có giá trị gì nhiều. Con cốt ma dường như đã có kinh nghiệm giao dịch lâu năm với các sinh vật dị vực, nó vô cùng nhạy bén nhận ra sự thất vọng của Cách Lâm, vội nói, vậy thì, ngươi cần gì để trao đổi? Cách Lâm suy nghĩ vài hơi, rồi trầm giọng nói, vật liệu có lợi hơn cho việc dẫn dắt năng lượng, hoặc là tri thức. Tri thức. Cốt ma lẩm bẩm một hồi rồi chậm rãi lắc đầu. Một tay xương khác của nó đột nhiên móc từ trong hốc mắt ra một khối băng lớn màu lam. Đây là di vật của một thế giới chi chủ đã xông vào cốt ma thế giới rồi bị vài tên cốt vương cường đại liên thủ đánh giết. Ta nhặt được vật liệu này từ trong di tích chiến đấu, hẳn là phù hợp với điều kiện của ngươi. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt của Cách Lâm ngay khi cốt ma lấy ra khối băng màu lam, ánh sáng nguyên tố liền đột nhiên rực lên. Cực độ hàng tinh. Cách Lâm chỉ một ánh mắt đã nhận ra loại vật liệu mà cốt ma lấy ra. Trong các tài liệu luyện kim truyền thuyết của một số vu sư thượng cổ, cực độ hàng tinh là một vật liệu luyện kim cao cấp có đẳng cấp tương đương với dị loại hóa tủy trên chân lý chi diện của Cách Lâm. Vật liệu luyện kim càng cao cấp, yêu cầu về khả năng kéo dài và giác mỏng càng vượt trội. Chỉ có những vũ khí như vậy mới có thể biến hóa lớn nhỏ khôn lường, diệu dụng vô vàn. Cực độ hàng tinh sau khi hòa tan và ngưng tụ có khả năng kéo dài và giác mỏng gần như sánh ngang với dị loại hóa tủy, đồng thời còn mang theo khả năng vận dụng năng lượng cao cấp thuộc tính băng. Khối cực độ hàng tinh này đối với bàn tay của cốt ma chỉ là một vật nhỏ, nhưng đối với Cách Lâm lại to như một ngọn núi nhỏ. Thậm chí nếu giải phóng hoàn toàn năng lượng của khối cực độ hàng tinh này, nó sẽ bành trướng vô hạn cho đến khi cạn kiệt hàng lực ngưng tụ bên trong. Khi đó, không thể xác định được kích thước của nó, có lẽ to lớn như một ngọn núi cao thật sự cũng không chừng. Đây chính là tính năng kéo dài và giác mỏng của cực độ hàng tinh. Còn nếu thu thập hàng lực của nó, khối băng sơn cỡ nhỏ hơn 10 mét này co lại bằng nắm tay cũng chẳng có gì lạ. Cách Lâm trầm mặc, năng lượng tế đàn trước mắt đang từng chút một tiêu hao. Đột nhiên, gã tựa như đã quyết định, khẽ quát, thành giao. Mất đi ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, sức chiến đấu của Cách Lâm hiện tại quả thực sẽ giảm đi một ít, nhưng nếu có được khối cực độ hàng tinh này, gã sẽ có được cơ sở để chế tạo một cây ma pháp trượng đẳng cấp cao hơn. Trong hốc mắt của cốt ma lượn lờ độc khí màu tím đen, linh hồn chi hỏa hưng phấn nhấp nháy. Khối cực độ hàng tinh trong bàn tay nó ngày càng nhỏ lại, rồi thu nhỏ đến xấp xỉ quả cầu thủy tinh của Cách Lâm. Một bên, Cách Lâm chậm rãi đưa ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu vào trong vòng xoáy thời không, một bên khác, cốt ma đưa cực độ hàng tinh từ thế giới khác sang. Gần như cùng lúc, cả hai đã nắm được thứ mình muốn. Ha ha ha ha, hợp tác vui vẻ, hỡi cường giả dị vực, hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác lần sau. Ta là Tam Hồn Băng Cốt Thủ, ngươi xưng hô là gì? Con cốt ma khổng lồ ngay khi bắt được ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, một tay khác của nó liền rút thẳng thân trượng ra. Nó liếc nhìn vật liệu kim loại rồi tùy ý nhét vào hốc mắt, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà ném chiếc đầu lâu sừng dê vào miệng, một ngụm nuốt vào bụng. Tuyệt vọng chi ảnh. Khối cực độ hàng tinh xấp xỉ quả cầu thủy tinh trong tay Cách Lâm lượn lờ từng tia hàng khí màu lam, rồi dần dần tụ lại dưới sự ràng buộc của hồ quang điện từ quy tắc thế giới chi y. Sau đó, cực độ hàng tinh trong tay gã lại một lần nữa thu nhỏ, dần dần hóa thành kích thước bằng nắm tay, bị Cách Lâm ném vào trong khe hở chiều không gian. Hợp tác vui vẻ. Theo lời nói của Cách Lâm, năng lượng tinh thạch trên tế đàn ma pháp tiêu hao hết, kết thúc cuộc câu thông thời không. Cách Lâm cũng lại khôi phục khả năng nhận biết nửa bước thời gian 3 trên 18 giây. Khẽ thở dài một hơi, tâm tình của Cách Lâm rất tốt. Gã tự lẩm bẩm, thật thú vị. Chẳng trách trong những thế giới viễn chinh sang ma, phàm là sinh vật có thể câu thông với dị vực thế giới, đều được tôn sùng là tiên tri, thánh giả, trí giả. Cách Lâm lại một lần nữa ẩn mình dưới vạn tượng chi bào, tạm thời gác lại chuyện này, tiếp tục lật xem tàng thư trong mật thất dưới lòng đất của lão vu sư. Ước chừng sau năm sa lậu, lão vu sư dẫn theo Cappuccino quay trở lại phòng thí nghiệm. Lão lại cúi đầu vào các thí nghiệm trên bàn, dường như vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân thất bại của ngày hôm qua, cho rằng bản thân có thiếu sót ở phương diện nào đó. Một bên khác, cô bé khẽ hát, nhảy chân sáo vào phòng thí nghiệm rồi không còn để ý đến ông ngoại mình nữa. Cô đến ngay trung tâm phòng thí nghiệm nhìn vào tế đàn, rồi đột nhiên sững người. Cappuccino chậm rãi đi tới tế đàn, cẩn thận quan sát một lúc, vẻ mặt nghi thần nghi quỷ. Sau đó, cô bé nghiêng đầu nhìn quanh gian phòng, tự hồ nhận ra có gì đó không giống. Tiếp theo, cô bé vậy mà đi thẳng đến phía trước giá sách nơi Cách Lâm đang đứng. Cappuccino trợn to hai mắt, đứng đối mặt với Cách Lâm, phảng phất như thật sự có thể nhìn thấy gã. Dưới vạn tượng chi bào, Cách Lâm cầm một cuộn da thú, đôi mắt dưới chân lý chi diện nhìn thẳng vào Cappuccino. Da thịt cô bé miệng màng trắng nõn, thân hình đang tuổi phát dục, mái tóc đen được chải thành đuôi ngựa. Một đôi mắt to tròn đang tò mò nhìn gã, tự hồ thật sự có thể thấy được gã. Chẳng lẽ, nàng đã thông qua thiên phú thế giới ý chí mà mình chưa thể tự chủ khống chế để nhìn thấy gã sao? Ít nhất, từ biểu hiện của nàng, có lẽ nàng đã mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của gã. Cách Lâm sớm đã biết, không chỉ công năng ẩn nấp của vạn tượng chi bào, mà kẻ địch lớn nhất của bất cứ vu sư ẩn thân nào cũng đều là các thủ hộ giả thế giới. Thông qua thế giới chi lực, thủ hộ giả thế giới có thể nhận biết rõ ràng kết cấu thành phần bên trong thế giới của mình. Trong tri thức vu sư mà Cách Lâm biết, vẫn chưa có bất cứ năng lực nào có thể che giấu được sự nhận biết của thế giới. Cappuccino định mở miệng, vì nàng mơ hồ cảm ứng được từ thiên phú của mình rằng, ngay phía trước, một thứ mà nàng không nhìn thấy đang đứng đó run lẩy bẩy, tự hồ vô cùng sợ hãi nàng, nhưng không hề có địch ý, cô bé quay đầu nhìn ông ngoại vài lần, do dự một lúc lâu rồi từ bỏ ý định nói cho ông biết. Là một tiểu sinh vật từ dị vực thế giới mà ông ngoại triệu hoán đến sao? Nếu để ông ngoại biết, với tính cách của ông, nhất định sẽ bắt nó, nghiên cứu nó, giải phẫu nó, rồi làm thành mẫu vật. Nó sẽ chết, và nguyên nhân nó chết là vì mình đã bán rẻ nó. Cuối cùng, Cappuccino rời khỏi khu vực đó, đứng ở giá sách bên cạnh Cách Lâm, giả vờ cầm một cuộn giấy, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ngươi nhất định là bị ông ngoại vô tình triệu hoán đến thế giới này phải không? Đừng sợ, chờ ta có năng lực, nhất định sẽ đưa ngươi trở về thế giới cũ. Cách Lâm ngạc nhiên, cô bé này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cho rằng mình là một con mèo hoang từ dị vực có năng lực ẩn thân, không nơi nương tựa, rồi thương hại mình, bảo vệ mình, đồng tình với mình. Trầm mặc một lúc lâu, Cách Lâm cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, không nói bất cứ lời nào, lẳng lặng nhìn cô bé đang lẩm bẩm đầy thích thú. Hì hì, ngươi nhất định là nghe không hiểu tiếng vu sư rồi, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi không có ác ý với ta. Ngươi nhất định là một tiểu sinh vật thiện lương, chỉ là không cẩn thận đi lạc đến thế giới vu sư mà thôi. Đừng lo, để ta nghĩ cách. Qua ít ngày nữa ta sẽ Cappuccino, con đang nói chuyện với ai vậy? Lão vu sư trên bàn thí nghiệm quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía giá sách. Vì phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất, không gian có hạn, cũng không có phòng riêng, nên tiếng lẩm bẩm không ngừng của Cappuccino đã khiến lão chú ý, không có ai à, con đang đọc sách ở đây. Ông ngoại cứ tiếp tục đi, mục tiêu hiện tại của con là tăng tinh thần lực lên 35 điểm, và tăng bội số khuấy động đòn bẩy lôi nguyên tố lên 8 lần. Nói rồi, cô bé ôm hai cuốn sách nguyên tố, hấp tấp chạy đi. Lão vu sư nhìn thấy vậy, hài lòng gật gật đầu, rồi lại cúi đầu tiếp tục thí nghiệm. Hai ngày sau, lão vu sư không có ở phòng thí nghiệm. Cánh cửa mật thất kẹt kẹt một tiếng mở ra. Cách Lâm đang đọc một phiến đá thư tịch ngẩng đầu lên, thấy Cappuccino rón rén đi vào. Hì hì, đừng sợ, là ta đây. Ngươi đói không, ta mang đồ ăn đến cho ngươi này. Cappuccino vác một cái túi lớn đặt trên đất. Đầu tiên lấy ra một cái chân bò đẫm máu đặt lên đĩa, đẩy tới trước mặt Cách Lâm, rồi ngồi xổm xuống đất, mắt to tròn mong chờ nhìn. Hồi lâu sau, không có bất cứ động tĩnh gì, cô bé lắc đầu. Không ăn thịt sống à, không phải sinh vật ăn thịt, hay là không ăn thịt chưa nấu chín. Cappuccino lại từ sau lưng lấy ra một hộp gỗ đựng thức ăn, mở nắp ra, hương thơm của món ăn tỏa ra, chỉ là hơi có chút cháy khét. Cô bé lè lưỡi, ngượng ngùng nói, đây là ta tự nấu đó, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không. Một lát sau, vẫn không có động tĩnh gì. Cappuccino lại từ sau lưng lấy ra món thứ ba, lần này là một rổ rau xanh, cứ thế đặt trong rổ không phân loại, hiển nhiên là vừa mới trộn từ nhà bếp, trông còn rất tươi. cũng không thích ăn sao? Cappuccino biểu môi, có vẻ rất buồn, nhìn vào cái túi lớn đã trống không chỉ còn lại một quả chuối, một quả quýt, một chùm quả khô và 6 cây kẹo đường. Cô bé thẳng thắn lấy hết ra, đẩy đến trước mặt Cách Lâm. Chỉ có những thứ này thôi, nếu ngươi vẫn không thích ăn, ta lại nghĩ cách khác vậy. Tựa như phải chịu oan ức rất lớn, cô bé một chân quỳ trên đất, vành mắt đỏ hoe, phảng phất như đang đau lòng vì những nỗ lực vô tư và sự chuẩn bị suốt buổi sáng của mình đã trở nên vô ích. Giác đúng lúc này, đột nhiên trong phòng thí nghiệm vang lên một tiếng kêu quái dị. Cappuccino vụt một tiếng đứng dậy, rồi hưng phấn thấy chùm quả khô và mấy cây kẹo đường trên đất đều đã biến mất. Hóa ra là Cách Lâm lặng lẽ quan sát từng biểu hiện của Cappuccino, thực sự không thể hiểu nổi cô bé này rốt cuộc đang nghĩ gì, vừa ấu trĩ lại vừa thú vị. Gã bèn thông qua thiên phú tương thông thời không, triệu hồi Tiểu Bác đến đây. Gã bịt miệng Tiểu Bác, ra hiệu nói đừng nói chuyện, rồi vung tay một cái, lặng lẽ cất đi mấy quả khô và kẹo đường. Thiếu gia, ngài làm sao vậy, ta đang chơi với Tiểu Vạn mà. Tiểu Bác không cam lòng cắn nát một quả khô, lẩm bẩm trong linh hồn câu thông. Cách Lâm chỉ vào Cappuccino bên ngoài vạn tượng chi bào, truyền âm qua linh hồn, đi cùng con bé này chơi đùa vài năm đi. Đứa bé này có tiềm lực không tệ, xem có thể làm đại đệ tử của ta không. Giác. Tiểu Bác kinh ngạc, rồi bị Cách Lâm ném ra khỏi phạm vi bao phủ của vạn tượng chi bào, xuất hiện trong tầm nhìn của Cappuccino. Cappuccino hoàn toàn hưng phấn, trợn to mắt, khó tin nhìn Tiểu Bác. Qua, ông ngoại vậy mà triệu hồi được một con anh vũ đẹp như thế. May mà trước đó không nói cho ông biết. Tiểu Bác dưới sự thúc giục của Cách Lâm, không tình nguyện mà đậu lên vai Cappuccino, được cô bé vui vẻ mang ra khỏi phòng thí nghiệm đi chơi. Cô bé đơn thuần hiển nhiên không còn dùng thiên phú thế giới ý chí để nhận biết sự bất thường phía trước nữa. Cách Lâm đặt phiến đá khắc văn tự vu sư thượng cổ về chỗ cũ, trầm thấp lẩm bẩm, có Tiểu Bác ở bên cạnh nàng quan sát là đủ rồi, sau này vẫn là ít đến đây thôi. Nghĩ vậy, Cách Lâm lặng lẽ cầm lấy vài cuốn thư tịch vu sư mà mình chưa xem, rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm, Cappuccino từ một cô nhóc điên rồ suốt ngày chỉ biết quậy phá và bị ông ngoại ép học tri thức vu thuật, đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng, quyến rũ mê người. Trên người nàng lúc nào cũng tỏa ra mị lực nữ tính, khiến lời đồn về một cô gái xinh đẹp động lòng người lan truyền khắp Xê Thành và cả các thành thị khác trên đảo San Hô Đông. Một điều đặc biệt nữa của Cappuccino là con bác ca đầy cá tính trên vai nàng, nó cũng đã trở thành một phần thương hiệu của nàng. Một bên khác, 5 năm qua, Cách Lâm vẫn ẩn mình trong một hang động trên dãy núi quanh Xê Thành. Cứ 1-2 tháng, cả lại thỉnh thoảng hiện thân một lần, sau khi đọc xong một cuốn thư tịch lại đến mật thất dưới lòng đất của phủ thành chủ để đổi cuốn mới, rồi lại ẩn mình. Cứ như thế liên tục 5 năm, nhờ vào kho thư tịch của lão vu sư, cả đã tích lũy được một lượng kiến thức khổng lồ về việc câu thông và triệu hoán sinh vật dị vực. Tri thức về thời không của Cách Lâm tiến bộ thần tốc, điều này đã giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thành hiến tế giáng lâm đại vu thuật. Trên tế đàn, năng lượng tụ hợp, một chiếc đồng hồ hư ảnh đang chậm rãi chuyển động. Cách Lâm một bên lẳng lặng chờ đợi, một bên chuẩn bị sẵn 3 tấm vận mệnh khế ước đã được mình ký tên, rồi khẽ thở dài, trầm giọng nói, cuối cùng cũng coi như đuổi kịp. Một trong những điều kiện để thi triển hiến tế giáng lâm đại vu thuật là phải dựa vào thủy triều hư không. Thủy triều hư không quanh thế giới vu sư có thể xuất hiện từ vài năm một lần đến vài ngàn năm một lần. May mắn thay, qua tính toán của Cách Lâm, lần thủy triều hư không gần nhất sẽ đến vào hôm nay. Vì vậy, cả đã phải tranh thủ từng phút từng giây, và cuối cùng đã hoàn thành vu thuật câu thông dị vực thế giới vào 1 tháng trước. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm lợi dụng tri thức vu thuật của bản thân để chủ động thử liên hệ với sinh vật dị vực. Lenken, Lenken, Lenken, Lenken đồng hồ càng lúc càng tiến gần đến thời điểm thủy triều hư không mà Cách Lâm đã tính toán. Gã hít sâu một hơi, rồi hai tay tụ tập một lượng lớn tự nhiên chi lực, bỗng dưng níu vào khoảng không trước người. Không gian tương đối giới hạn. Trong mắt sinh vật bình thường, chúng ta dường như sống trong một thế giới 3 chiều dài, rộng, cao. Cách duy nhất để đột phá giới hạn của thế giới là đi đến vùng loạn lưu hư không phía trên tầng hỗn loạn. Nhưng trong mắt những sinh vật nắm giữ nhận thức về không gian tương đối giới hạn, chúng ta chỉ đang sống trên bề mặt của từng trang giấy không gian. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ thời khắc nào, chỉ cần chúng ta nhận thức được từng trang giấy dưới chân, chúng ta có thể xuyên thấu qua nó, từ nội bộ thế giới ngang qua đến ngoại bộ thế giới, trở thành những sinh vật đùa dẫn không gian không thể tin nổi trong mắt những kẻ ngu muội. Vu thuật chính là như thế. Đối với những vu sư hiểu rõ quy tắc tri thức, tất cả đều là lẽ đương nhiên. Nhưng đối với những sinh vật khác chỉ nhìn thấy hiện tượng bề ngoài, hoặc những vu sư không hiểu tri thức, Cách Lâm lại là biến mất không dấu vết một cách khó lý giải, rời khỏi thế giới này một cách khó tin. Thế giới hư không vô tận nối liền với vô số thế giới, có diện tích vô cùng vô tận, khắp nơi tràn ngập năng lượng hư không và sinh vật hư không. Năng lượng hư không đối lập với bất cứ năng lượng và vật chất nào của thế giới vật chất. Khi gặp nhau, chúng tất nhiên sẽ tạo ra hiệu ứng mẫn diệt. Giống như sinh vật hư không sẽ dần dần mẫn diệt và chết đi trong nội bộ thế giới vật chất, sinh vật thế giới vật chất ở thế giới hư không cũng đang trải qua quá trình tương tự. Sinh mệnh thế giới vật chất đi vào thế giới hư không, cũng giống như cái bóng đi vào thế giới vật chất, quy tắc hoàn toàn khác biệt, không tương hợp. Những sinh mệnh hư không và sinh mệnh của vô tận thế giới có tính chất hoàn toàn khác nhau. Cho dù là hư không nhiễm trùng tầng thấp nhất không có ý thức, thể tích cũng lên đến mấy chục, mấy trăm mét, chúng là trật tự cơ sở nhất của quy tắc hư không. Còn những sinh vật hư không thực sự có ý thức và thiên phú thôn phệ, thể tích vài trăm nghìn mét, vài trăm vạn mét cũng chỉ là bình thường. Những sinh vật hư không cường đại cao cấp nhất, thể tích thậm chí còn vượt qua cả một thế giới, bản thân chúng đang trong quá trình sinh ra thế giới. Vừa vào hư không, Cách Lâm lập tức điều động ma lực để bảo vệ bản thân. Ma lực và hư không chi lực lập tức tạo ra hiệu ứng mẫn diệt. Một sinh vật muốn thực sự du hành trong hư không vô tận, tiêu chuẩn tối thiểu nhất là năng lượng tái sinh của chính mình phải trung hòa được năng lượng tiêu hao trong hư không, một trình độ chỉ có ở vô tận chúa tể. Còn thế giới chi chủ và các vũ khí như điệp ảnh sao băng, chỉ có thể chống cự sự tiêu diệt của hư không chi lực trong một thời gian tương đối dài, nhờ đó kiên trì đi đến từng thế giới trong hư không để bổ sung năng lượng. Thủy triều hư không, đến rồi. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm cảm ứng được trong thế giới hư không tối tăm hỗn độn, một vòng từ trường và sóng ánh sáng đang bắt đầu khuấy động quy tắc cân bằng hỗn loạn của khu vực này. Đây là dấu hiệu trước khi thủy triều hư không ập đến. Mặc dù Cách Lâm cần mượn sức mạnh của thủy triều hư không để thi triển hiến tế giáng lâm đại vu thuật, nhưng gã tuyệt đối sẽ không thực sự đối mặt với nó. Nếu bị lạc trong thủy triều hư không, ngay cả thánh ngân vu sư, thế giới chi chủ cũng có nguy cơ vẫn lạc. Cách Lâm, một sinh mệnh nhỏ yếu chỉ có thể tạm thời lưu lại trong thế giới hư không bằng sức mạnh của mình, lại càng không cần phải nói. Quy tắc cân bằng bị phá vỡ, trong mắt Cách Lâm, từng chùm quang âm chi ti bắt đầu hỗn loạn. Thỉnh thoảng có một quang âm chi ti lóe lên rồi bắt đầu vặn vẹo, sau đó tiến vào một thế giới hư huyễn nào đó, biến mất không dấu vết. Khe hở thời gian. Nhanh tay lẹ mắt, Cách Lâm triển khai hiến tế giáng lâm đại vu thuật, dùng khe hở thời gian làm vật dẫn, truyền một tấm vận mệnh khế ước vào thế giới hư huyễn đó. Nhưng kết quả lại là một tiếng két trong lòng Cách Lâm, vận mệnh khế ước đã mất hiệu lực. Không từ bỏ, Cách Lâm lại một lần nữa triển khai vu thuật, nhưng kết quả vẫn như cũ, vẫn là thất bại. Dưới chân lý chi diện, hơi thở của Cách Lâm có chút gấp gáp. Không chỉ vì gã chỉ chuẩn bị cơ hội 3 lần thi triển hiến tế giáng lâm đại vu thuật mà đã thất bại 2 lần, mà còn vì thủy triều hư không đã từ xa đến gần. Trước thủy triều hư không, Cách Lâm nhỏ bé như một con kiến trước cơn sóng thần. Sự hoảng sợ bản năng từ linh hồn chi hỏa khiến Cách Lâm tập trung ý chí đến mức chưa từng có. Cuối cùng, trong sự tập trung cao độ, cả đã thi triển thành công hiến tế giáng lâm đại vu thuật ở lần cuối cùng, đạt được hiệu quả mong muốn. Khe hở thời gian đã mang vận mệnh khế ước đến một thế giới xa xôi chưa biết, chỉ chờ một sinh vật trí tuệ nào đó đến ký kết ma quỷ khế ước này. Nhưng bản thân Cách Lâm lại vì lơ là mà không để ý đến một vài biến hóa của chính mình. Do thủy triều hư không đến gần, một ít hư không chi lực đã xuyên qua lớp phòng hộ ma lực của Cách Lâm, thậm chí xuyên thủng cả ánh sáng nghe hồng của vạn tượng chi bào. Nhưng thân thể của Cách Lâm, nhờ vào thể chất quy tắc thế giới chi y, không những không bị tiêu diệt, mà ngược lại còn sản sinh ra một hiệu quả kỳ dị, một loại mẫn diệt chi lực hoàn toàn khác với mẫn diệt chi lực từ sự va chạm của thủy hỏa trong gã. Mẫn diệt chi lực tinh khiết hơn do vật chất năng lượng và năng lượng hư không tạo ra, vậy mà đã bị thể chất quy tắc thế giới chi y của Cách Lâm hấp thụ. Thở hổn hển, đối mặt với thủy triều hư không khủng bố, Cách Lâm không dám có ý nghĩ lưu lại nữa. Gã vặn vẹo không gian một cái, trở về thế giới vô sư bên cạnh tiểu bác. A Cappuccino hét lên một tiếng. Một cơn bão như cấp 12 đột nhiên ập tới, cuốn sạch bụi đá trong tầm mắt, mặt đất rung chuyển. Đám kỵ sĩ hộ vệ đi theo phía sau cũng bị cơn bão thổi ngã khỏi ngựa, ngã trái ngã phải. Xảy ra chuyện gì? Dưới vạn tượng chi bào, Cách Lâm thông qua thiên phú tương thông thời không của tiểu bác mà truyền tống từ khoảng cách xa trở về thế giới vô sư. Gã vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng chẳng biết vì sao, ngay khoảnh khắc trở về, gã lại cảm thấy thân thể mình tỏa ra một luồng sức mạnh khủng bố khó tin, phản phất như mỗi cử động trong vô thức đều mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Chỉ riêng việc Cách Lâm đặt chân xuống mặt đất, thậm chí không cố ý mà chỉ là một hơi thở, cũng đã gây ra động đất và cơn bão cấp 12. Cách Lâm ngay lập tức bảo vệ Cappuccino đang hôn mê, rồi đón lấy ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc của tiểu bác. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt gã cúi xuống nhìn làn da mình. Vùng da nhỏ bị nhiễm hư không chi lực và ma lực tiêu diệt lẫn nhau đã xảy ra phản ứng mẫn diệt và bị chính thân thể gã hấp thụ. Cái cảm giác mỗi cử động đều mang sức mạnh khủng bố hủy thiên diệt địa này chính là do hư không chi lực và ma lực xảy ra phản ứng mẫn diệt rồi bị thể chất quy tắc thế giới chi y của bản thân hấp thụ. Giác! Thiếu gia, đây là tiểu bác cũng không biết Cách Lâm có năng lực này. Cách Lâm cũng có chút khó hiểu nhưng lại vô cùng kinh hỉ. Hầu như ngay lập tức, gã ý thức được rằng, có lẽ đây chính là con đường luyện thể tăng vọt nguyên tố mà mình phải đi trong tương lai. Hóa ra, mẫn diệt chi lực tuy bắt nguồn từ phản ứng do năng lượng va chạm, nhưng mẫn diệt chi lực do các loại năng lượng khác nhau va chạm lại tạo ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ngay khoảnh khắc phát hiện ra điều này, Cách Lâm phảng phất như mở ra một cánh cửa đến thế giới năng lượng cao cấp, nhìn thấy một thế giới vô biên vô hạn bao la hơn nữa. Chăm sóc nàng. Cách Lâm giao cappuccino cho tiểu bác. Con ngựa mà nàng cưỡi đã bị khí tức mà Cách Lâm vô tình phóng thích ra chấn chết, không còn hơi thở. Xuyên qua cơn bão cát, cả quay đầu nhìn lại những kỵ sĩ hộ vệ. Họ đang hoảng loạn bò dậy từ mặt đất, liều mạng lao về phía cappuccino. Tiểu thư, tiểu thư. Người không sao chứ, mau tỉnh lại. Đội trưởng kỵ sĩ hoang mang nửa quỳ bên cạnh cappuccino, lay lay cô bé yêu kiều mà hắn gần như đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, hắn biết ăn nói sao với thành chủ đại nhân. Cạc cạc cạc, yên tâm đi, nàng chỉ hôn mê tạm thời thôi. Ngươi cứ lay nàng như thế, không chết cũng bị ngươi lay cho chết. Tiểu bác lầm bầm. Ạch, đội trưởng kỵ sĩ lúc này mới ý thức được mình thất thố. Sự lý trí bình tĩnh thường ngày của hắn đâu cả rồi. Đội trưởng, đội trưởng. Một bên khác, những kỵ sĩ hộ vệ phía sau sợ hãi kêu to. Đội trưởng kỵ sĩ nén giận, thiếu kiên nhẫn gầm lên, ồn ào gì thế, bảo vệ nơi này, không thấy lời nói ra được một nửa, hắn ý thức được có gì đó không đúng. Hắn kinh hãi phát hiện xung quanh mình bỗng dưng xuất hiện một con dốc đứng, bản thân hắn lại đang ở trong một cái hố lớn xuất hiện từ hư không. Đội trưởng kỵ sĩ hoảng loạn lùi lại hai bước, thấy một đôi dấu chân khổng lồ nứt nẻ dưới chân mình. Cái hố lớn đang lấy hắn làm trung tâm mà lan ra các vết nứt. Vừa rồi trời quang mây tạnh lại đột nhiên biến đổi thời tiết, chẳng lẽ nói sắc mặt nhợt nhạt đến gần như không còn một chút huyết sắc. Đội trưởng kỵ sĩ hai mắt cảnh giác nhìn quanh một vòng, cắn răng trầm giọng nói, lên ngựa, lập tức đưa tiểu thư về phủ thành chủ. Nhưng ngựa của chúng ta đều bị cơn bão quái dị vừa rồi giết chết rồi. Không chết thì cũng bị thương nặng, không đứng dậy nổi. Một kỵ sĩ hộ vệ sắc mặt cũng rất khó coi. Nhìn những con ngựa, có con thất khiếu chảy máu mà chết, có con bị đá vụn bắn trúng không đứng dậy nổi, có con thì trực tiếp hôn mê. Vậy thì khiêng về. Một tháng sau, tế đàn dưới lòng đất của phủ thành chủ. Sau khi lão vu sư kích hoạt năng lượng tế đàn, lão tung ra thứ bột thần bí trong tay. Nửa ngày sau, ngoài việc năng lượng tinh thạch của tế đàn tiếp tục tiêu hao, trong phòng thí nghiệm không có bất cứ động tĩnh gì. Lão vu sư thất vọng lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngoài việc thí nghiệm thất bại, cảnh ngộ không rõ của cháu ngoại một tháng trước cũng khiến tâm tình lão vô cùng tồi tệ. Đúng lúc này, đột nhiên trên tế đàn xuất hiện một chấn động khác thường khiến lão vu sư kinh ngạc ngẩng đầu. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, một luồng chất lỏng màu vàng từ trên tế đàn chảy ra. Đây là một hiện tượng quỷ dị mà lão vu sư chưa bao giờ gặp phải. Trong lúc nhất thời, lão không khỏi trợn to mắt, sững sờ tại chỗ, phảng phất như đang mơ. Thành công! Thành công! Ta thành công! Đây là lần đầu tiên lão vu sư thông qua tế đàn câu thông được với dị vực thời không. Thế giới vô tận vô cùng vô tận, bất cứ hiện tượng quy tắc nào cũng có thể xuất hiện. Những sinh vật thử nghiệm câu thông xuyên giới thường sẽ gặp phải đủ loại chuyện mới lạ không thể tưởng tượng nổi, thường vượt qua cả tưởng tượng và nhận thức. Đây là hiện tượng bình thường mà tất cả những người câu thông xuyên giới đều biết. Ha ha ha, ta rốt cục đã thành công, ta phải nói chuyện này cho tất cả mọi người, ta muốn ạ. Giữa lúc đang hưng phấn, lão vu sư đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, vô cùng buồn nôn. Trong tầm nhìn lờ mờ, lão thấy từ những chất lỏng màu vàng bay ra từng sinh vật khí vị. Chúng vô hình vô chất, cũng không phải sinh vật nguyên tố, chúng dựa vào khí vị để sinh tồn, và chúng thực sự tồn tại. Không được. Lão vu sư lập tức ý thức được mình có lẽ đã vô tình câu thông đến một khe hở hỗn loạn nào đó, thậm chí là một bán hư huyễn thế giới. Lúc này, không chỉ bản thân lão rơi vào nguy hiểm, nếu xử lý không tốt, e rằng toàn bộ Xi Thành đều sẽ rơi vào một trong những nguy cơ lớn nhất. Một khối cốt ngọc thạch bên hông lão bỗng dưng sáng lên, cả đại sảnh rung chuyển ầm ầm ầm. Từng phù văn ma pháp sáng tối đang xen hiện lên, bắt đầu lao tới tế đàn đang chảy ra chất lỏng màu vàng. Cùng lúc đó, lão vu sư nhanh chóng lấy ra quả cầu thủy tinh, gầm lên, xảy ra sự cố, mau rời khỏi Xi Thành. Từng phù văn ma pháp rực rỡ hào quang, kích hoạt các ma pháp thạch bốn phía phòng thí nghiệm. Chúng như những con rắn bơi lội đến tế đàn, lít nha lít nhít bao bọc lấy nó. Đồng thời, những chất lỏng quỷ dị màu vàng nhỏ xuống mặt đất cũng bị các phù văn ma pháp bao bọc thành từng quả cầu, rồi bị phong ấn trở lại vào tế đàn. Lão vu sư tự hồ đã hạ quyết tâm, chỉ có thể vứt bỏ tế đàn, đem nó phong ấn trở về thế giới quỷ dị này. Nhưng đúng lúc này, quả cầu phù văn ma pháp đang bao bọc lít nha lít nhít đột nhiên truyền ra một tiếng ha nhẹ nhàng. Hầu như ngay lập tức, quả cầu phù văn ma pháp liền vỡ tan. A không gào thét, lão vu sư nhìn tế đàn đang sùng sục bốc lên, rồi lại không ngừng chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu vàng, mùi hôi thối kịch liệt. Đồng thời, thân thể lão không ngừng bị các sinh vật khí vị công kích, bắt đầu khô héo với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chất lỏng màu vàng càng ngày càng nhiều chỉ trong nháy mắt, chúng đã cuốn theo cái thây khô của lão vu sư, bao vây cả phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Tử vong bắt đầu lan tràn ra xia thành. Chuyện gì thế này? Ngay cả một đại vu sư cấp 3 như Cách Lâm, sau khi được tiểu bác liều mạng gọi đến đây, cũng không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, thật khó mà tin nổi. Quê hương xia thành của Cách Lâm, giờ đây đã trở thành một tòa thành chết. Hàng ngàn hàng vạn thây khô đang bập bềnh trôi theo dòng chất lỏng màu vàng tanh hôi quỷ dị. Những người dân cười nói vui vẻ trong tiểu thành lúc trước, giờ đã hóa thành từng bộ thây khô kỳ dị. Oa! Thiếu gia, ta cũng không biết nữa oa, sáng sớm tỉnh lại đã thấy không ổn rồi. Mẹ nó, kết quả là xuất hiện những thứ này. May mà tiểu vạn ở không xa ta nên mới cứu được Cappuccino. Mê đoàn vạn đầu điểu vỗ cánh bay giữa không trung. Trên lưng nó, Cappuccino ngơ ngác thất thần nhìn xuống mặt đất. Tiểu thành mà nàng đã sống gần 20 năm, giờ đây lại biến thành một cảnh tượng địa ngục, phảng phất như một giấc mộng, chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc. Cha, mẹ, ông ngoại, Cappuccino ngơ ngác nhìn, nước mắt thất thần tuôn rơi. Theo ánh mắt của Cappuccino, đầu nguồn của dòng chất lỏng màu vàng quỷ dị ở xia thành chính là phòng thí nghiệm dưới lòng đất của lão vu sư trong phủ thành chủ. Hừm, những sinh vật này không giống như các vu sư khác chỉ có thể dùng tự nhiên chi lực để cảm ứng sự tồn tại của loài sinh vật bán hư huyễn vô hình vô chất này. Trong thế giới khí vị mà Cách Lâm cảm nhận được bằng thuật săn mùi, những sinh vật vô hình quỷ dị có hình dạng như những con ruồi to bằng lòng bàn tay đã tràn ngập khắp tầng trời thấp của xia thành. Tuyệt đại đa số chúng chỉ dài khoảng 10 đến 30cm, số rất ít mới đạt đến 1 mét. Chúng lang thang bay lượn trong thế giới được cấu thành từ khí vị, sống theo phương thức độc nhất của mình. Thuật săn mùi không giống với nhận thức thông thường. Khi khứu giác đạt đến độ nhạy cảm cao, thông qua khí vị, vu sư không chỉ có thể phân biệt được khí vị đồ phổ đơn giản, mà còn có thể phân biệt được hình dạng, chất liệu, chênh lệch nhiệt độ, hình thái của một vật thể. Đây chính là thế giới khí vị. Mặc dù săn mùi vu thuật là vu thuật đầu tiên Cách Lâm nắm giữ, nhưng trải qua hơn 2.000 năm không ngừng rèn luyện, cải tạo và tiến hóa, cả vẫn nhận định rằng nó còn không gian phát triển rất lớn, chỉ là thiếu đi tri thức về phương hướng tiến hóa tương ứng. Ngươi dẫn nàng trốn lên chỗ cao hơn, ta xuống dưới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên tố thuấn di, Cách Lâm rơi xuống mặt đất, đứng trên một mái hiên. Dưới đất, tiếng ăn mòn két két không ngừng vang lên. Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện nhìn xuống, những chất lỏng tanh hôi màu vàng này dường như có khả năng ăn mòn cực mạnh đối với gạch đá và kim loại. Ăn mòn năng lượng thổ nguyên tố, nhưng lại không ăn mòn cơ thể. Những thây khô của cư dân trôi nổi trên dòng chất lỏng tanh hôi màu vàng không hề có dấu hiệu bị ăn mòn. Nguyên nhân cái chết của họ là do bị những sinh vật khí vị tham lam cùng nhau xông lên, hút cạn mồ hôi và huyết dịch trên người. Khí vị trên người Cách Lâm. Từ khi còn là vu sư học đồ, Cách Lâm vì khai phá săn mùi vu thuật đã che giấu khí vị của bản thân đến mức sạch sẽ. Thậm chí, một vu sư học đồ có huyết thống tam đầu khuyển năm xưa cũng vì Cách Lâm không có khí vị mà muốn cưỡng ép đòi hỏi tri thức liên quan, kết quả bị Cách Lâm phẫn nộ truy sát đến chết. Do đó, sự xuất hiện của Cách Lâm không hề gây ra xáo động cho các sinh vật khí vị ở đây, tựa như không có gì xảy ra. Chỉ có vu sư tráo chặn lại được vài sinh vật khí vị vô tình đến gần. Xuất phát từ bản năng của một vu sư, Cách Lâm thu thập một ít mẫu vật sinh vật khí vị và chất lỏng tanh hôi màu vàng, bắt đầu nghiên cứu đặc điểm của chúng. Gã vung tay một cái, dùng sức mạnh thân thể hiện tại đánh trúng một sinh vật khí vị to bằng bàn tay. Sinh vật khí vị vốn ở trạng thái vô hình vô chất, giống như mực nhỏ vào nước trong, chỉ trong phút chốc hỗn loạn rồi lại lập tức tụ hợp lại. Công kích vật lý thông thường dường như không thể gây ra sát thương hiệu quả cho nó. Chuyện này nằm trong dự liệu. Ngay sau đó, một đầu ngón tay của Cách Lâm bốc lên một quả cầu lửa, tùy ý ném vào một sinh vật khí vị. Một đầu ngón tay khác xuất hiện một cây băng trùy, lại ném vào một sinh vật khí vị khác. Hai sinh vật khí vị yếu ớt gần như tiêu tan cùng lúc. Công kích hỏa nguyên tố có thể gây ra sát thương hơn 130%, trong khi công kích băng nguyên tố chỉ gây ra sát thương khoảng 70%. Đối với những sinh vật khí vị bán hư huyễn này, hiệu quả của công kích năng lượng tuy mạnh hơn công kích vật lý, nhưng cũng phân thành các quy tắc nguyên tố khác nhau. Sau khi có được kết quả nghiên cứu như vậy, sùng sục, đột nhiên dòng chất lỏng tanh hôi màu vàng dưới chân Cách Lâm bốc lên vô số bong bóng, rồi duỗi ra một chiếc xúc tu khổng lồ được tạo thành từ chính nó, bắn nhanh về phía Cách Lâm đang ở giữa không trung. Bùm bùm. Ánh sáng vạn vẹo sáng tối đang xen, tia sáng từ bốn phương tám hướng kéo về phía Cách Lâm làm trung tâm. Một đạo hồ quang điện màu đen nhanh vô cùng chạm vào chiếc xúc tu. Giống như một con dao nhọn đâm thủng đậu hũ, chiếc xúc tu không hề có sức chống cự, chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khí ẩu đây là một sinh vật khí vị hiếm hoi có thể phát ra âm thanh. Hiển nhiên nó đã bị một đòn của Cách Lâm gây trọng thương, vội vã chạy trốn từ trong dòng chất lỏng quỷ dị màu vàng. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt Cách Lâm nhìn ra xa bốn phương, rồi men theo những tia chấn động không gian mờ nhạt, đi tới bầu trời phủ thành chủ. Dòng chất lỏng tanh hôi màu vàng chính là từ nơi này cuồn cuộn chảy ra không dứt. Quả nhiên là lão ta. Trước tai nạn như thế này, người đầu tiên Cách Lâm nghĩ đến chính là ông ngoại của Cappuccino, người đã câu thông với một thế giới quỷ dị, tạo ra ảnh hưởng quy tắc lên thế giới này. Đứng ở góc độ vu sư mà xem, đây chỉ là quy tắc đặc biệt của một dị vực thế giới gây ra một chút ảnh hưởng không đáng kể cho một khu vực nhỏ của thế giới vu sư. Đối với toàn bộ thế giới vu sư mà nói, nó chẳng là gì. Nhưng đối với những người bình thường ở Xi Thành, đây lại là một thảm họa tận thế, không thể trốn, không thể tránh, thậm chí không thể phản kháng. Tìm thấy rồi. Thông qua chân lý chi diện, Cách Lâm ngay lập tức tìm thấy tế đàn câu thông thời không. Chỉ cần phong ấn lại tiết điểm thời không của tế đàn, tai nạn ở Xi Thành sẽ nhanh chóng chấm dứt, sau đó sẽ bị quy tắc tự nhiên của thế giới vu sư tinh chế đi. Cách Lâm các hạ. Phía xa, một bóng mờ khổng lồ bay tới. Chính là Thiên Nhãn Cự Giải đã nhận được ý chí triệu hoán của Cách Lâm mà từ xa chạy đến, bay đến bên cạnh gã. Thiên Nhãn Cự Giải, giúp ta hộ pháp một lúc, ta muốn thi triển lãng quên thời không phong ấn thuật, triệt để phong ấn tiết điểm thời không của tế đàn. Vì không cảm nhận được sinh vật cường đại không thể chống lại nào đã giáng lâm vào thế giới vu sư, Cách Lâm mới dám thử thi triển phong ấn thuật để tiến hành phong ấn thời không. Thực ra, thế giới vu sư với tư cách là một nền văn minh đại thế giới, bất cứ sinh vật dị vực nào tự tiện xông vào đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đối với các dị vực khác, nơi này chính là một phong ấn ma quỷ. Vâng, Cách Lâm các hạ. Thiên Nhãn Cự Giải chở Cách Lâm, trầm thấp đáp lời, hai chiếc càng cua to lớn giơ lên cao. 15 sa lậu sau. Theo giọng nói trầm thấp du dương của Cách Lâm, những câu thần chú vu thuật tối nghĩa, huyền diệu vang vọng khắp nơi. Lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật, sau 15 sa lậu chuẩn bị không gián đoạn, cuối cùng cũng hoàn tất. Vô số phù văn ma pháp từ trên chân lý chi thư bay ra, bắn về phía thứ chất lỏng màu vàng ở bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này tựa như một hiện tượng tự nhiên đang diễn ra ở một chiều không gian khác. Sự tồn tại của những phù văn ma pháp này không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ thứ chất lỏng màu vàng hay quy tắc của vu sư thế giới. Chúng không bị quy tắc vật chất của vu sư thế giới hạn chế, cứ thế xuyên qua thứ chất lỏng màu vàng hôi tanh, xuyên qua cả những cây cối, nhà cửa đang bị ăn mòn, bay thẳng đến ranh giới lan tỏa của thứ chất lỏng ấy. Cuối cùng, sau 15 sa lậu chuẩn bị, lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật đã đạt đến trạng thái cân bằng với phạm vi ảnh hưởng của quy tắc từ thế giới dị vực. Những phù văn khuấy động thế giới lãng quên đã bao phủ trọn vẹn ranh giới lan truyền của tất cả chất lỏng màu vàng. Thực ra, đây là lần đầu tiên Cách Lâm phải chuẩn bị một phong ấn thuật trong thời gian dài như vậy. Nhưng so với một vài thế giới khác, khi phải đối mặt với sự xâm lược của những sinh vật kinh hoàng từ dị vực, họ phải dùng toàn bộ thế giới chi lực để chuẩn bị những phong ấn thuật khủng bố kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, thì khoảng thời gian này chẳng đáng là bao. Đương nhiên, không phải thế giới nào cũng có thể nắm giữ kỹ xảo thời không phong ấn thuật. Ngay cả đối với vu sư thế giới, thời không phong ấn thuật cũng là tri thức vu sư thuộc hàng cao cấp nhất, được ca tụng là vu thuật mạnh nhất mà vu sư thế giới sở hữu. Các loại phong ấn thuật mà những thế giới bình thường nắm giữ tuy thiên biến vạn hóa, nhưng phần lớn đều mang tính chất phong ấn vật lý. Phù văn ma pháp bao phủ toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng bởi quy tắc dị vực. Đối với Cách Lâm, lần thi triển thời không phong ấn thuật này tiêu hao ma lực tuyệt đối không thấp hơn lần phong ấn sinh vật hư không. Dưới chân Cách Lâm, con Thiên Nhãn Cự Giải khổng lồ dựng đứng cả lông. Vô số con mắt trên thân hình đồ sộ của nó đồng loạt đảo lung tung, thỉnh thoảng lại bắn ra một tia sáng đỏ, va chạm với khí vị vô hình vô chất trong không trung rồi bốc hơi hòa tan. Là một sinh vật cấp 3 của vu sư thế giới, Thiên Nhãn Cự Giải sao có thể bị những khí vị sinh vật này tùy ý giết chết như con người bình thường. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba con sinh vật khí vị cao cấp từ trong chất lỏng màu vàng hôi tanh nhảy vọt ra. Một con trong đó thân dài hơn 10 mét, hình dạng như một con amip khổng lồ không có hình thù nhất định. Trên thân thể nhão nhét của nó dính mấy chục bộ xác khô của cư dân, lao thẳng về phía Thiên Nhãn Cự Giải. Một con khác thì giống với sinh vật khí vị cao cấp mà Cách Lâm từng gặp trước đây, chủ thể của nó ẩn dưới lớp chất lỏng màu vàng, điều khiển chất lỏng kéo dài thân thể, hóa thành một cái đuôi thật dài, bắn về phía Cách Lâm. Con sinh vật khí vị cuối cùng lại có hình dạng một con bọ cạp đen quỷ dị. Thân nó chỉ dài chừng 3 mét nhưng lại vô cùng cô động, đen kịt như hắc ám chi nguyên của Cách Lâm. Ánh sáng xung quanh chiếu lên người nó mà không hề phản xạ, dường như là một dạng biến dị trong loài sinh vật khí vị, tỏa ra một mùi hương thơm mát khó tả. Khí vị nồng nặc bao trùm bầu trời thành xia. Thiên Nhãn Cự Giải đã bảo vệ Cách Lâm thi triển thời không phong ấn thuật trong vài sa lậu, hứng chịu vô số đòn tấn công, trong đó có gần trăm lần công kích từ sinh vật khí vị cao cấp, nên cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Nó vung một chiếc càn cua, hóa thành một tàn ảnh cắt ngang bầu trời, trong nháy mắt kẹp nát con sinh vật khí vị hình Amip. Phốc một tiếng, con sinh vật khí vị như mực rơi vào nước trong, loan ra tứ tán. Còn chưa kịp tụ hợp lại, bên trong chiếc càn cua đã phun ra một tấm lưới năng lượng trói chặt lấy nó. Tiếp đó, thiên nhãn cự giải đưa tấm lưới năng lượng vào miệng, nuốt chửng như đang hút mì sợi. Sinh vật khí vị đuôi dài thì bị những tia sáng đỏ từ mắt thiên nhãn cự giải bắn trúng, cơ thể cứng đờ giữa không trung, rồi sau một trận rung lắc dữ dội, oành một tiếng, nó nổ tung thành vô số giọt nước hôi tanh, rơi xuống mái nhà phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Vút. Chỉ có con bọ cạp đen cuối cùng là hành động mạnh mẽ, cực kỳ linh hoạt, không thể so với sinh vật khí vị thông thường. Nó né tránh vô số tia sáng đỏ công kích của thiên nhãn cự giải, giằng co với cặp càng một lớn một nhỏ mà vẫn bất phân thắng bại. Bỗng thiên nhãn cự giải kêu lên một tiếng đau đớn, thì ra cái đuôi của con bọ cạp đen đã đâm vào thân thể nó. Cách Lâm đang thi triển lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật, đôi mắt dưới chân lý chi diện liếc xuống tình hình dưới chân, nhưng vì đang trong quá trình thi triển nên không thể ra tay tương trợ, cũng không thể phân tâm, đành phải thu hồi ánh mắt, tập trung lại vào những trang sách đang không ngừng lật mở của chân lý chi thư. Những câu thần chú huyền diệu khó đọc càng lúc càng vang dội, rõ ràng đã đến giai đoạn cuối cùng, vu thuật sắp sửa được thi triển. Tiểu Vạn, ngươi xem, không có chúng ta giúp thì nó đúng là không xong mà, cũng công thiếu gia tin tưởng nó như vậy. Cạc cạc cạc, bác gia ta đại nhân không chấp tiểu nhân, lúc trước ngươi coi thường ta, không nghe ta chỉ huy, đủ thứ khó chịu ta đều không để trong lòng, mau đến cầu xin bác gia đi, biết đâu bác gia ta vui lên sẽ cùng Tiểu Vạn đến giúp ngươi, cạc cạc cạc. Vừa nói, Tiểu Bác vừa lôi ra một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu lẩm bẩm ghi lại những chuyện khó chịu mà thiên nhãn cự giải đã gây ra cho nó. Hóa ra cái tên này nói không để trong lòng, nhưng lại ghi hết vào sổ. Thiên nhãn cự giải đang cố gắng duy trì ổn định để không làm phiền Cách Lâm thi triển phong ấn thuật, lúc này dường như cũng bị Tiểu Bác chọc tức. Nó rít lên một tiếng, chiếc càn cua to lớn vung mạnh qua, nhưng con bọ cạp đen đã linh hoạt né được. Tiếp đó, mấy tia sáng đỏ chống đỡ hai luồng khí tức màu đen của bọ cạp, đột nhiên, một vầng sáng màu lam lóe lên, rồi tiếng kêu dãy dụa của con bọ cạp đen vang lên. Chỉ thấy một chiếc càn cua của thiên nhãn cự giải đã hóa thành trạng thái băng tinh màu lam, duỗi dài mấy chục mét, kẹp chặt lấy con bọ cạp đen. Dù nó có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi chiếc càn khổng lồ hơn cả thân thể nó. Hóa ra, chiếc càn mới mọc của thiên nhãn cự giải đã được Cách Lâm trị liệu bằng tuyết tuyến chi tinh, dường như đã phát sinh biến dị nguyên tố hóa cục bộ, tạo thành một dạng ngụy nguyên tố chi thân. Phốc. Con bọ cạp đen bị thiên nhãn cự giải kẹp thành hai đoạn rồi hóa thành khói đen đầy trời, sau đó bị vô số tia sáng đỏ xuyên thủng, dần dần tan biến. Thở hổn hển, thiên nhãn cự giải hừ một tiếng, liếc nhìn Tiểu Bác đang kinh ngạc trên lưng Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu, vài con mắt cua chảy ra giọt lệ màu đỏ, rơi vào vết thương do bọ cạp đen vừa gây ra, chữa trị cho vùng huyết nhục khô héo. Chật, ra vẻ cái gì chứ? Tiểu Bác cực kỳ khó chịu. Bên cạnh nó, Cappuccino đã dần tỉnh táo, nhìn vị vu sư thần bí đang đứng trên lưng thiên nhãn cự giải với ánh mắt vừa đau khổ vừa khao khát. Nàng mím chặt môi, hối hận vì trước kia đã không nghe lời ông ngoại dạy bảo mà lãng phí thời gian ham chơi. Uy thế lẫm liệt, vị vu sư thần bí này dường như đang chuẩn bị một loại vu thuật cỡ lớn. Vô số phù văn ma pháp bao trùm cả thành xi, khiến tự nhiên chi lực biến đổi khó lường, quy tắc nguyên tố của cả một vùng trời đất bắt đầu hỗn loạn, gió dục mây vần. Lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, Cách Lâm chậm rãi ngẩng đầu. Phía trên chân lý chi thư, một vết nứt thông tới một thế giới hư ảo nào đó xuất hiện, tỏa ra khí tức quỷ dị từ thế giới thần bí ấy. Hàng vạn phù văn ma pháp từ chân lý chi thư tuôn ra, xuyên qua lớp chất lỏng màu vàng đang cuộn sóng, cuốn về phía tế đàn đá xanh, nơi đại diện cho tiết điểm không gian giữa vu sư thế giới và dị vực. Đúng lúc này, dưới chân lý chi diện, đồng tử của Cách Lâm đột nhiên co rút lại. Thông qua tiết điểm không gian, một cái lưỡi kinh khủng dài hơn 10 mét xuất hiện từ trong làn sóng chất lỏng màu vàng hôi tanh. Giống như nhiều sinh vật khí vị khác thích dùng chất lỏng màu vàng để kéo dài tứ chi của mình, cái lưỡi khổng lồ này cũng là một chi kéo dài của một con sinh vật khí vị. Chỉ là con sinh vật khí vị này thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù sinh vật khí vị là sinh vật bán hư ảo, rất khó dùng tiêu chuẩn của sinh vật hiện thực trong vu sư thế giới để phân cấp, nhưng đối với Cách Lâm, con sinh vật khí vị kinh khủng này đã đạt tới cấp độ thế giới chi chủ, một sinh mệnh mà hắn không thể đối đầu trực diện. Thậm chí cường độ của nó có lẽ còn mạnh hơn nhiều so với một sinh vật cấp 4 thế giới chi chủ thông thường. Bởi vì Cách Lâm biết chắc đối phương vẫn chưa giáng lâm vào vu sư thế giới. Hiện tại, nó chỉ đang thông qua tiết điểm không gian, chịu suy yếu nhiều tầng để ảnh hưởng vượt giới đến đây, rõ ràng là đã ý thức được hành vi phá hoại của Cách Lâm. Đối với sinh vật khí vị này, vu sư thế giới là một thế giới kỳ diệu chưa biết, tràn ngập đủ loại khí vị. Không biết một thế giới hiện thực như vậy đối với nó mà nói, rốt cuộc là của cải, hay là ác mộng. Oanh. Vô số phù văn ma pháp đang lao đến tế đàn đá xanh bị cái lưỡi dài trăm mét va chạm dữ dội, đột nhiên khựng lại giữa không trung, không thể tiến thêm một bước nào. Những phù văn phong ấn mà các sinh vật khí vị thông thường không thể nhận ra, lại bị đòn tấn công của con sinh vật khí vị cường đại này ngăn cản. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp phù văn ma pháp, một luồng sóng xung kích khuếch tán ra. Lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật mà Cách Lâm đã chuẩn bị suốt 15 sa lậu bỗng trở nên không ổn định. Lớp chất lỏng màu vàng hôi tanh đang bị bao phủ bên trong bắt đầu cuộn trào, muốn phá tan phong ấn của Cách Lâm để mở rộng phạm vi ảnh hưởng đối với vô sư thế giới. Tiếp đó, một vùng phù văn ma pháp lớn rung lên, phốc một tiếng rồi tan rã, hóa thành những văn tự ma đạo tự mực nước, quay trở về chân lý chi thư trên tay trái Cách Lâm. Ực Cách Lâm rên lên một tiếng, chân lý chi thư trên tay trái hắn run rẩy, gần như muốn khép lại. Hắn vội vàng truyền một luồng ma lực tinh khiết từ tay phải sang, những câu thần chú trong miệng gần như biến thành tiếng gầm thét, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại được chân lý chi thư đang lúc sáng lúc tối và vết nứt thông đến thế giới lãng quên sắp biến mất. Cách giới mà vẫn có thể tạo ra đòn tấn công mạnh đến thế, cả khổng lồ này dưới chân lý chi diện, sắc mặt Cách Lâm vô cùng tái nhợt, nhưng hắn không dám có bất cứ ý nghĩ từ bỏ nào. Bất cứ phong ấn thuật nào, kể cả thời không phong ấn thuật, một khi thất bại, người thi triển tất sẽ phải chịu ma lực phản phệ. Tùy theo tình hình mà sẽ có một thời gian dài không thể điều động ma lực trong cơ thể. Phong ấn thuật chính là như vậy, nó là lá bài tẩy cuối cùng, một khi đã sử dụng thì không thể quay đầu. Cách Lâm có chút phẫn nộ. Từ lúc vết nứt không gian xuất hiện và ảnh hưởng đến vô sư thế giới, đã trôi qua hơn 15 sa lậu, tức là hơn một ngày, nhưng những thế giới thủ hộ giả rốt cuộc đang ở đâu? Nếu không phải mình tình cờ ở đây, chẳng lẽ phải đợi đến khi toàn bộ thị trấn trên đảo Đông Sang Hô bị phá hủy, những thế giới thủ hộ giả đó mới nhận ra tình hình? Tuy phẫn nộ, nhưng Cách Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng gánh vác nghĩa vụ của một săn ma vu sư. Tiểu bác, lập tức đưa Cappuccino rời khỏi đây. Sau khi để lại đường lui, Cách Lâm hít sâu một hơi, toàn tâm toàn ý bắt đầu thi triển lại lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Ma lực bàn bạc tuôn vào chân lý chi thư, những văn tự tự nồng nọc vừa bị đánh tan lại một lần nữa bay ra, hòa vào dòng thủy triều phù văn phía dưới. Biết rồi. Tiểu bác hiểu ý, thúc giục mê đoàn vạn đầu điểu rời đi. Cappuccino bị Cách Lâm gọi tên, mắt trợn tròn, không dám tin, đồng thời nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa Cách Lâm và bác gia. Các người tiểu bác biểu môi, đắc ý nói, đây là Cách Lâm thú mà ta nuôi từ lúc còn là vu sư học đồ, 2000 năm rồi, bây giờ đã được ta nuôi lên cấp 3 đại vu sư, thế nào, sợ chưa? Nói rồi, nó còn chỉ vào con mê đoàn vạn đầu điểu dưới thân, đây là triệu hoán thú số 2 của ta, cũng là con ruột của ta và Diệp Diệp, cạc cạc cạc, bây giờ biết bác gia không dọa ngươi rồi chứ? Đã sớm nói với ngươi, ngươi muốn làm triệu hoán thú số 3 cho bác gia còn chưa đủ tư cách đâu, chỉ bằng tiềm lực và thực lực của ngươi thì còn kém xa lắm. Bầu trời thành xia. Cách Lâm đã không còn đường lui, vô số phù văn ma pháp như một cái lồng khổng lồ, úp xuống bầu trời thành xia, ngăn chặn thứ chất lỏng màu vàng. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển tiếng thở dốc nặng nề. Mặc dù Cách Lâm đã chống lại được đòn tấn công thứ hai từ cái lưỡi khổng lồ, nhưng hắn không khỏi kinh hãi trước sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Đối phương chỉ là công kích vượt giới, giống như thổi không khí từ miệng bình ra ngoài, căn bản không thể phát huy sức mạnh thật sự của bản thể. Trong khi đó, bản thân hắn lại đang ở trong trạng thái mạnh nhất khi sử dụng lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật trong làn sóng cuộn trào, cái lưỡi cuộn trở về, dường như đang dùng sức cho đòn tấn công thứ ba. Không chỉ bản thân nó, mà tất cả sinh vật khí vị trong phạm vi chất lỏng màu vàng cũng bị nó đánh thức, bắt đầu hỗn loạn, cuồng bạo xông vào kết giới của lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Lúc này, chỉ cần ngăn chặn sự xung kích của những sinh vật khí vị này, Cách Lâm cũng đã đến cực hạn. Ma lực không ngừng trôi đi, huống chi còn phải giữ sức chờ đợi cái lưỡi khổng lồ kia. Không ổn rồi. Con sinh vật cường đại ẩn giấu ở tiết điểm không gian kia, e rằng đã đạt đến cấp 5, thậm chí cấp 6. Đối với một đại thế giới như vu sư thế giới, ngay cả vô tận chúa tể giáng lâm cũng không bị ngăn trở, đối phương không giáng lâm có lẽ chỉ vì sự ngăn cách giữa thế giới hiện thực và thế giới hư ảo mà thôi. Đến đây. Dù đã đến cực hạn, Cách Lâm cũng không thể lùi bước, chỉ có thể toàn lực ứng phó, cố gắng hết sức chống đỡ phong ấn thuật. Một tàn ảnh lóe lên, cái lưỡi trăm mét gom tụ chất lỏng màu vàng xung quanh, tung một đòn kinh thiên, sóng lớn ngập trời, gào thét cuồn cuộn. Một luồng cự lực không thể chống lại tức khắc xuyên qua tầng tầng lớp lớp phù văn phong ấn, truyền đến người Cách Lâm. Vút! Thân thể Cách Lâm không thể khống chế bay ngược ra ngoài, chân lý chi thư trong tay hoành một tiếng đóng sập lại. Kế tiếp, vô số phù văn ma pháp đột nhiên tan rã, hóa thành những văn tự ma đạo tự mực nước quay trở về chân lý chi thư. Vết nứt thông đến thế giới lãng quên cũng bắt đầu dần dần khép lại, biến mất vào hư không. Một tiếng cười khàn khàn vang lên, như một lời cân nhắc tà ác, thứ chất lỏng màu vàng không còn bị ngăn trở, lại bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Đã không thể ngăn cản được nữa sao? Ma lực trong người rối loạn, lượng ma lực Cách Lâm có thể điều khiển đang giảm đi nhanh chóng. Đây chính là hậu quả của việc lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật bị ngoại lực cưỡng ép phá hoại, dẫn đến ma lực phản phệ. Sau lần giao thủ gián tiếp, Cách Lâm đã mơ hồ cảm ứng được một sinh vật khí vị cổ xưa cường đại ở phía bên kia tiết điểm không gian, trong một thế giới khí vị bán hư ảo. Nó đang nhìn chằm chằm vào Vu sư thế giới, thân thể to lớn vô hình rình rập ở điểm không gian, ý đồ chia sẻ thế giới hiện thực kỳ diệu tràn ngập khí vị này. Thế giới càng hư ảo, càng tách rời khỏi hiện thực thì càng có khả năng sinh ra một vị chúa tể hư ảo, nắm giữ năng lực kỳ diệu tương thông với các quy tắc của thế giới hư ảo. Còn thế giới bán hư ảo là giai đoạn quá độ, đang xen giữa hiện thực và hư ảo, nắm giữ năng lực xuyên qua hai thế giới. Thậm chí, nói một cách nghiêm túc, ác mộng thế giới cũng có thể xem là một thế giới bán hư ảo, chỉ là nó thiên về hư ảo nhiều hơn so với thế giới khí vị này mà thôi. Khí ẩu. Chất lỏng màu vàng hôi tanh khuếch tán, làm tăng sự ảnh hưởng của quy tắc hư ảo đối với Vu sư thế giới. Một luồng khí tức cường đại xuất hiện bên trong tiết điểm không gian. Con sinh vật khí vị cường đại cuối cùng cũng có thể đột phá sự ngăn cách giữa hiện thực và hư ảo để giáng lâm vào Vu sư thế giới. Một tiếng thở dài. Mặc dù Vu sư thế giới không hề e ngại bất cứ nền văn minh nào bên ngoài quần lạc thế giới của mình, nhưng nếu có một sinh vật cường đại giáng lâm, thì một vùng nhỏ như đảo Đông Sang hô hử. Không đúng. Cách Lâm cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, nghĩ ra nguyên nhân tại sao đến giờ phút này mà đảo Đông Sang hô vẫn chưa có một vị thế giới thủ hộ giả nào xuất hiện. Giếng âm u ở bến cảng Therato thuộc đảo Đông Sang hô chính là một nơi trọng yếu của Vu sư thế giới, có một tia ý chí phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả trấn giữ ở đó. Đã như vậy, toàn bộ đảo Đông Sang hô và cả vùng biển xung quanh tự nhiên không cần sự quản lý của các thế giới thủ hộ giả khác. Nhưng đối với một vị thủ hộ giả cường đại như Xuân Chi thủ hộ giả, sự xâm lấn của những sinh vật khí vị nhỏ yếu dưới cấp thế giới chi chủ này, có lẽ cũng giống như một con muỗi bay qua người một người bình thường, căn bản khó mà phát hiện. Và sau hơn một ngày, vùng đất tai ương này vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Nói cách khác, nếu tai nạn ở đây lan rộng hơn một chút, có lẽ Xuân Chi thủ hộ giả sẽ lập tức nhận ra quy tắc dị thường và tự mình giáng lâm tra xét. Như vậy thì Cách Lâm không khỏi dùng săn mùi để cẩn thận cảm ứng tiết điểm không gian dị thường, lặng lẽ chờ đợi con sinh vật khí vị bán hư ảo khủng bố kia giáng lâm, đồng thời cưỡng ép ngăn lại ý định dùng thiên phú không gian để liên lạc với tiểu bác và bỏ chạy. Ma lực phản phệ ngày càng trầm trọng, lượng ma lực Cách Lâm có thể điều động ngày một ít đi. Lần phản phệ này tuyệt đối không nhẹ. Nhẹ thì 200-300 năm, nặng thì trong vòng 500-600 năm, Cách Lâm sẽ không thể điều động ma lực. Mức độ phản phệ như vậy đối với một nguyên tố Vu sư thông thường mà nói là một đòn đả kích vô cùng to lớn. Dù sao tuổi thọ trung bình của đa số Vu sư cũng chỉ từ 4.000 đến 8.000 tuổi, rất ít chính thức Vu sư có thể sống đến cực hạn 1.000 năm. Một khoảng thời gian tương đương 1/10 cuộc đời không có ma lực, trở thành người thường. Nhưng đối với một luyện thể Vu sư như Cách Lâm thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, ít nhất hắn sẽ không hoàn toàn chìm đắm thành một người bình thường. Có lẽ Cách Lâm có thể nhân cơ hội này, thuận tiện đi đến địa để thâm uyên để lĩnh hội con đường của luyện thể Vu sư. Mà lý do Cách Lâm ở lại đây không muốn rời đi, là vì hắn đã trả một cái giá quá đắt, nên đang chờ đợi phần bồi thường và thu hoạch mà mình xứng đáng có được. Nếu lúc này hắn rời khỏi khu vực nguy hiểm, tuy sẽ được an toàn, nhưng cũng rất có khả năng bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Xuân Chi thủ hộ giả. Thời gian trôi qua từng phút, lượng ma lực Cách Lâm có thể điều động ngày càng ít. Sắc mặt dưới chân lý chi diện dần dần cứng đờ, thậm chí đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không ngừng cảm ứng xem thân thể của con sinh vật khí vị khổng lồ đang giáng lâm qua tiết điểm không gian lớn đến mức nào. Không xong rồi, không kịp nữa, ngay lúc lượng ma lực cuối cùng trong cơ thể Cách Lâm chỉ đủ để thi triển một lần vu thuật truyền tống tầm xa, đột nhiên, một luồng thế giới chi lực tràn ngập sinh mệnh khí tức lan đến. Cách Lâm nhạy cảm nhận ra, hơi sững người, chần chừ một chút, rồi bỏ lỡ cơ hội chạy trốn cuối cùng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng chấn động không gian chói tai từ xa vọng lại. Một lão phu bà xuất hiện, bay đến với tốc độ xé gió không thể tưởng tượng nổi. Chính là ý chí phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả mà Cách Lâm đã thấy trong tiểu ốc tại giếng âm u, trên bầu trời cao ngàn mét, phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả dừng lại, ngạc nhiên nhìn thứ chất lỏng màu vàng hôi tanh đang bao phủ một vùng đất rộng lớn. Ánh mắt bà lướt qua người Cách Lâm, khiến hắn có cảm giác như cả Vu sư thế giới đang nhìn mình. Kế tiếp, ánh mắt lão vu bà rơi vào con sinh vật khí vị vô hình vô chất đang giáng lâm vào Vu sư thế giới thông qua tế đàn đá xanh. Những đám mây trong phạm vi mấy trăm dặm trên không trung, bất tri bất giác đã lấy ý chí phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Nguyên tố loạn lưu cuồng bạo dưới sự điều động của thế giới chi lực điên cuồng hội tụ. Bùm bùm. Từng tia sét hồ quang đỏ xanh đang xen vào nhau. Cường độ của mỗi tia sét đều vượt xa mẫn diệt chi lực hồ quang mà Cách Lâm có thể thi triển lúc này. Vậy mà giờ đây, những tia sét hồ quang hội tụ trên bầu trời đâu chỉ vạn đạo, mà đây mới chỉ là hiện tượng tự nhiên hình thành khi Xuân Chi thủ hộ giả dẫn động thế giới chi lực của Vu sư thế giới mà thôi. Đôi mắt vẫn đục tràn ngập sự bất khuất, trí tuệ và phẫn nộ. Ánh mắt bà rơi vào sinh vật đến từ dị vực, tức khắc, con sinh vật khí vị khổng lồ cứng đờ, kẹt lại trên tiết điểm không gian giữa hiện thực và hư ảo. Trong thoáng chốc, không gian hỗn loạn ở thành Si trở nên vô cùng ngột ngạt, yên tĩnh đến quái dị. Cách Lâm thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Ầm. Nhưng ngay sau đó, Cách Lâm cảm thấy mình như một chiếc lá trong cuồng phong bão táp, một con thuyền trong sóng dữ cuộn trào, không thể tự mình khống chế giữa dòng chảy cuồn cuộn của thế giới chi lực và tự nhiên chi lực. Hắn gầm lên một tiếng, thân thể cuồng bạo, cơ bắp tầng tầng lớp lớp nổi lên, mái tóc vàng óng thô to tung bay, lông tơ đen nhánh mọc lên, phủ kín lớp cốt giáp xước mang rô và lân phiến màu đen. Thân hình hắn cao hơn 10 mét, nửa người trên như một quả cầu vạm vỡ, nửa người dưới chân ngắn mà mạnh mẽ, miệng rộng gầm thét. Cách Lâm đã kích phát hình thái giả mang cự nhân tầng thứ 3 của bản năng giả tính. Cứ thế, Cách Lâm cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đứng vững giữa trời. Đôi tay thô to mạnh mẽ che đầu, bảo vệ bản thân ổn định giữa bầu trời như tận thế. Hồi lâu sau, cơn tận thế do thế giới chi lực và nguyên tố loạn lưu tạo ra mới dừng lại. Cách Lâm hạ đôi tay thô to xuống, kinh hãi nhìn mặt đất, trợn mắt ngoác mồm, không thể tin nổi. Tất cả chất lỏng màu vàng hôi tanh đều đã biến mất, những sinh vật khí vị cũng như một ảo giác chưa từng tồn tại, bị xóa sổ hoàn toàn. Thậm chí cả thành Si dường như chưa từng xuất hiện trên đời, tất cả đã được thay thế bởi một khu rừng rậm rạp, xanh tươi, mênh mông vô tận. Cách Lâm thầm kinh hãi trước sức mạnh của Xuân Chi thủ hộ giả, chỉ một đòn đã xóa sổ toàn bộ ảnh hưởng của lũ sinh vật khí vị. Trên bầu trời khu rừng rộng lớn, đôi mắt vẫn đục của Xuân Chi thủ hộ giả rơi vào người Cách Lâm, lúc này đã biến thành một giả mang cự nhân cao hơn 10 mét. Bà gật đầu, dường như đã nhận ra hậu quả của ma lực phản vệ trên người Cách Lâm và quy tắc thế giới hư ảo còn sót lại, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Bà giơ tay, một cây đại thụ dưới mặt đất cuộn lấy tế đàn đá xanh cao hơn 10 mét, đưa đến trước mặt bà. Xuân Chi thủ hộ giả thở dài một tiếng, quả nhiên là hắn sau đó, bà thu hồi tế đàn đá xanh, nhìn về phía Cách Lâm ở phương xa, lúc này vẫn chưa quen với việc phải gắng sức bay bằng thân thể thuần túy, rồi trầm giọng nói, theo ta. Vâng, thưa vĩ đại Xuân Chi thủ hộ giả. Cách Lâm giải trừ biến thân giả tính tầng thứ 3, thân thể trở nên vô cùng yếu ớt. Thiên nhãn cự giải từ xa bay tới, đỡ lấy hắn một lát sau, mê đoàn vạn đầu điểu mang theo tiểu bác và Cappuccino bay tới, đuổi theo Xuân Chi thủ hộ giả đang cố tình chờ đợi. Cappuccino không thể tin vào mắt mình khi thấy thành Si và cả một vùng rộng lớn xung quanh đã hóa thành khu rừng rậm rạp, mênh mông vô bờ. Xuân Chi thủ hộ giả vừa nhìn thấy tiểu bác liền sững sờ, dừng lại, kinh ngạc chỉ vào nó nói, ngươi là Antonio cạc cạc cạc, Xuân Chi thủ hộ giả Nisa. Không ngờ ngươi còn nhớ bác gia. Ta còn tưởng ngươi cũng giống mấy lão già khốn nạn kia, trong mắt chỉ có con dơi đó. Vĩ đại cương huy bác ca ta đứng trước mặt ngươi đây chính là chủ nhân của lão già khốn nạn Antonio, tục danh bác Hồng Nghê Duy Hy, cạc cạc cạc cạc tiểu bác đắc ý cười to, khiến Cách Lâm đang đứng trên lưng thiên nhãn cự giải giật mình, trực tiếp triệu hồi tiểu bác lên vai, rồi nhét thẳng vào khe hở không gian. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm áy náy cười nói, thưa vĩ đại Xuân Chi thủ hộ giả, người bạn đồng hành linh hồn này của ta tính tình hay nói bậy. Mong đại sư bỏ qua cho. Một vết nứt từ khe hở không gian mở ra, cái đầu của tiểu bác thò ra. Cạc cạc cạc, lão già khốn nạn và con dơi thối đã không còn ở vô tận thế giới, bác gia ta bây giờ muốn chơi thế nào thì chơi. Nisa, đây là triệu hoán thú thứ hai của bác gia ta, vu sư Cách Lâm. Ngươi nhìn xem, ô Cách Lâm lại một lần nữa nhét tiểu bác vào khe hở không gian, đối diện với ánh mắt của Xuân Chi thủ hộ giả, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Im lặng một lúc lâu, Xuân Chi thủ hộ giả chỉ lạnh nhạt nói. Cố gắng lên, với địa vị của ngươi có lẽ đã biết mấy ngàn năm sau vu sư thế giới sắp phải đối mặt với thử thách nào. Nhanh chóng thăng cấp thánh ngân vu sư đi, không muốn chết thì phải làm vậy. Nói xong, Xuân Chi thủ hộ giả không để ý đến Cách Lâm nữa, xoay người tiếp tục dẫn đường bay về phía cảng The Rato. Hồi lâu sau, khu rừng rộng lớn mới dần biến mất. Cappuccino trên lưng mê đoàn vạn đầu điệu thất thần nhìn tất cả, cuối cùng ánh mắt rơi vào vị vu sư thần bí mơ hồ không rõ trên lưng thiên nhãn cự giải phía trước. Cấp 3 đại vu sư Cách Lâm. Mê đoàn vạn đầu điểu và thiên nhãn cự giải dừng lại ở phía xa, không quấy rầy cuộc sống của người thường ở cảng The Rato. Cách Lâm và Cappuccino đi theo Xuân Chi thủ hộ giả, chậm rãi hạ xuống tiểu ốc bên cạnh giếng âm u hôm nay. Giếng âm u hiển nhiên không có khách, trong sân vắng vẻ thê lương, từng miệng giếng nước phản chiếu ánh trăng trong ngần, không khí đầy vẻ thần bí. Ngươi có biết địa vị trọng yếu của thế giới chi nhãn của vu sư thế giới không? Xuân Chi thủ hộ giả, trong hình dạng lão vu bà, đứng bên cửa sổ. Ngoài sân, lá ngô đồng dưới ánh trăng hắt bóng lên cửa sổ như những bàn tay, không khí ngột ngạt. Cách Lâm cung kính lắc đầu. Không phải thế giới nào cũng có thế giới chi nhãn. Ít nhất, trong những thế giới mà Cách Lâm từng tham gia sang ma viễn chinh, hắn chưa từng thấy thế giới chi nhãn. Kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra, Xuân Chi thủ hộ giả dẫn Cách Lâm và Cappuccino ra sân. Những giếng âm u này đều là thế giới chi nhãn được hình thành từ quy tắc độc nhất của vu sư thế giới. Chúng có thể ngẫu nhiên hình thành cầu nối với sinh vật trí tuệ ở một phương hướng nào đó. Lịch sử của chúng bắt nguồn từ sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai của vu sư thế giới. Nói rồi, Xuân Chi thủ hộ giả đứng trước giếng âm u lớn nhất trong sân, không quay đầu lại mà trầm giọng hỏi, nếu như ngươi đoán, phương hướng mà những giếng âm u này kết nối, hay nói cách khác, phương hướng mà thế giới chi nhãn của vu sư thế giới nhìn thấy, là nơi nào? Cappuccino nghe mà như lọt vào sương mù, đối với lịch sử vu sư thế giới, nàng một chữ cũng không biết, chẳng biết nói gì. Thế giới chi nhãn hình thành sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai. Cách Lâm thì lại cúi đầu, trầm giọng nói, ta nghĩ hẳn là nơi mà các điệp ảnh vu sư đã thăm dò được tọa độ nguyên thủy của vu sư thế giới ở tiền tuyến Săn Ma Viễn Chinh. Xuân Chi thủ hộ giả mỉm cười, không nói gì, ném một đồng kim tệ trong tay xuống giếng âm u trước mặt. Cách Lâm và Cappuccino đồng thời tò mò nhìn tới. Từng vòng gợn sóng lăn tăn, rồi mặt giếng dần ngừng lại, hiện ra một bức tranh chiến tranh hùng vĩ. Vô số sinh vật nguyên tố băng xương cự nhân cùng những sinh vật kỳ dị to nhỏ đến từ một thế giới chưa biết, rong ruổi trên bầu trời của một đại lục mênh mông. Sóng sinh mệnh mạnh mẽ nối liền không dứt, chỉ riêng dao động của thế giới chi chủ cũng không ít hơn 20. Hàng tỷ sinh mệnh cùng ngửa đầu nhìn lên trời, phẫn nộ gầm thét. Trên bầu trời, một khuôn mặt mây rắn đỏ khổng lồ hiện ra màu đỏ sậm, như tận thế giáng lâm, xuyên thấu qua lớp y phục quy tắc của thế giới để dò xét bên trong. Bên cạnh khuôn mặt khổng lồ ấy, 13 vầng trăng màu máu tỏa ra khí tức ngột ngạt không rõ, xuất hiện trên bầu trời của thế giới dị vực chưa biết. Ồ, vậy mà là Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tự mình dẫn quân Săn Ma Viễn Chinh. Xuân Chi thủ hộ giả tự lẩm bẩm, rồi quay người nhìn Cách Lâm, trầm giọng nói, đây chính là tiền tuyến Săn Ma Viễn Chinh của Vu Sư Liên Minh tại vùng Cuồng Lạc thế giới này. Dựa theo một số dữ liệu mà Vu Sư Liên Minh có được, Liên Minh đã bao quát hơn một nửa vùng Cuồng Lạc thế giới này. Và trong mấy ngàn năm tới, chúng ta còn đủ thời gian để mở rộng Vu Sư Liên Minh lớn hơn nữa. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là phạm vi chiếm lĩnh tài nguyên của nền văn minh kim loại hủy diệt giả ở vùng Quần Lạc thế giới này sẽ bị tụt lại rất xa so với nền văn minh vu sư. Cách Lâm hít sâu một hơi, hưng phấn khát khao nói. Đây thực sự là một tin tức tốt. Sau khi thất bại trong cuộc chiến thời thượng cổ, vu sư thế giới đã đi đến vùng Quần Lạc thế giới này. Nếu lúc đó không có cuộc cải cách quy tắc của vu sư liên minh, vẫn tuân theo chế độ nô lệ của thượng cổ vu sư, thì khi văn minh vu sư đối đầu với văn minh kim loại hủy diệt giả, có lẽ kết cục đã khác. Dựa theo sự phát triển chậm chạp, ổn định của chế độ nô lệ thượng cổ, e rằng đến lúc đó, văn minh vu sư sẽ phải đối mặt với tình cảnh khó xử khi phe mình chiếm ít tài nguyên hơn đối phương. Hừ hừ, không tệ. Đây là hạt giống thế giới thụ, cầm lấy đi, xem như phần thưởng cho ngươi ở thành Si trước đó. Một hạt giống trông như một bộ não đang thình thịch nhảy lên được Xuân Chi thủ hộ giả đưa cho Cách Lâm. 3 tháng sau. Cách Lâm đạo sư, ta cứ đi theo người du lịch như vậy, thì tương lai ta rốt cuộc sẽ là Minh Vu Sư hay Ám Vu Sư? Là làm hàm nghĩa Vu Sư hay đến Thánh Tháp tham gia Săn Ma Vu Sư? Sau khi nhận Cappuccino làm đệ tử đầu tiên, Cách Lâm không chọn dùng Thiên Nhãn Cự Giải hay Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu để di chuyển nữa, mà đi bộ qua những hoang mạc, bụi gai, núi non, băng nguyên, sông ngòi, thảo nguyên, đồi núi muôn màu muôn vẻ, để Cappuccino không ngừng tích lũy những kiến thức tự nhiên tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng. Trải qua tai biến ở thành Xia, Cappuccino rõ ràng đã trưởng thành rất nhiều, tâm thái thay đổi giống hệt như Cách Lâm sau khi trải qua cuộc huyết tẩy trên tàu biển năm xưa. Một luồng khí tức trầm ổn, lý trí của vu sư bắt đầu toát ra từ người Cappuccino. Mỗi người trưởng thành về mặt tâm thái đều có những trải nghiệm đặc biệt của riêng mình. Nghe câu hỏi của Cappuccino, Cách Lâm tùy ý gạt đám cỏ dại phía trước, hờ hững nói, Minh vu sư, Ám vu sư, Hắc vu sư, Săn Ma vu sư, Hàm Nghĩa vu sư, Cơ Giới vu sư, Luyện Thể vu sư, Ác Mộng vu sư, Lang Thang vu sư, bất luận phân chia thế nào, bản chất của vu sư là truy tìm tri thức và quy tắc thế giới, điều đó không bao giờ thay đổi. Trên bầu trời, bóng mờ khổng lồ của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu lướt qua, mơ hồ truyền đến tiếng kêu vui vẻ của tiểu bác. Cách Lâm không để ý, tiếp tục nói với Cappuccino, mặc dù bản chất của vu sư là truy tìm chân lý của vạn vật, nhưng ngươi phải nhớ rằng, vu sư mạnh nhất là người vĩnh viễn có thể nhảy ra ngoài quy tắc để hoàn thành mục đích cuối cùng của mình. Truy tìm chân lý, quy tắc, tri thức là vì chúng ta vô tri. Đó là phương tiện để chúng ta có được sức mạnh, nhưng không phải là kết quả chúng ta mong muốn. Nhân tổ đã đưa loài người từ con đường tiến hóa thể chất bị động của dã man cự nhân đến con đường của vu sư là để tìm kiếm lý tưởng hoàn mỹ trong vô tận thế giới, chứ không phải vì con đường tiến hóa trước đó không đủ mạnh đột nhiên, Cách Lâm dừng lại. Cappuccino đang suy ngẫm lời của Cách Lâm cũng dừng theo, nhìn về phía trước. Sau lùm bụi gai là một đầm lầy màu đen sâu thẳm, mênh mông vô bờ, bao phủ bởi chướng khí độc trùng. Đạo sư, sao vậy? Cappuccino chớp đôi mắt to, nhìn Cách Lâm. Cách Lâm quay đầu lại, đôi mắt dưới chân Lý Chi Diện nhìn Cappuccino, trầm giọng nói, trong số các tri thức truyền thừa, ta muốn dạy cho ngươi hùng độc luyện thể, từ trường tuần hoàn và ba vị nhận biết. Đầm lầy độc này rất thích hợp để ngươi nghiên cứu tri thức hùng độc luyện thể. Ngươi hãy bắt đầu học từ tri thức cơ bản về hỗn độc. À đúng rồi, viên phóng xạ thạch này có thể dùng làm đạo cụ phụ trợ ban đầu. Nói rồi, Cách Lâm lấy viên phóng xạ thạch mà Peterson đã đưa cho mình, tặng lại cho Cappuccino như một món quà. Lớp ngoài của nó được bao bọc bởi một lớp phong ấn, và Cách Lâm đã dặn dò về mức độ nguy hiểm của phóng xạ thạch. Peterson đã truyền thụ cho Cách Lâm ba môn tri thức là hỗn độc luyện thể, xích dẫn song lực và vô tận chi nhãn. Bây giờ, khi Cách Lâm truyền thừa cho Cappuccino, chúng đã trở thành những tri thức cao cấp hơn, hùng độc luyện thể, từ trường tuần hoàn và ba vị nhận biết. Thực ra, khi U Minh Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư truyền thụ cho Peterson, ba môn tri thức này cũng không hoàn toàn giống như những gì Peterson đã dạy lại cho Cách Lâm. Ví như vô tận song nhãn, ban đầu U Minh Chi Tâm chỉ có tri thức vô giới chi nhãn. Sau này, Peterson đã thêm vào tri thức U Cấm Chi Nhãn, từ đó mới hình thành nên vô tận chi nhãn. Đây chính là sự truyền thừa tri thức của Vu Sư Thế Giới. Dưới sự dẫn dắt của Cách Lâm, ở biên giới của khu đầm lầy rộng lớn, hai thầy trò đã dựng lên một ngôi nhà gỗ ẩn mình. Cách Lâm bắt đầu kiên nhẫn dạy cho Cappuccino tri thức về hùng độc luyện thể trong ngôi nhà gỗ, hoàn thành trách nhiệm quan trọng của một người đạo sư. Đương nhiên, ngoài thời gian dạy học, phần lớn thời gian Cách Lâm đều nhàn rỗi, bởi vì việc khai phá độc dược cao cấp cho hùng độc luyện thể, nghiên cứu phong ấn thuật ký ức tươi đẹp của Ra Phi, cấu trúc chân lý chi thư, nghiên cứu mật mã sinh mệnh dưới tầng vết nứt và nghiên cứu tri thức hợp thành thú cao cấp vẫn đang tiếp diễn. 10 năm sau. 10 năm đối với Cách Lâm mà nói không phải là dài, thậm chí nhiều thí nghiệm của hắn còn chưa có tiến triển rõ ràng. Nhưng đối với Cappuccino, một vu sư học đồ, đó lại là một khoảng thời gian dài lâu. Phải biết rằng, cả cuộc đời vu sư học đồ của Cách Lâm tại Học viện Black Tower cũng chỉ có 20 năm. Cappuccino lúc này, nếu so với thời Cách Lâm ở Học viện Black Tower, có lẽ đang ở giai đoạn cuộc khởi nhanh chóng khi hắn nắm giữ tam đạo mật đại vu thuật và dị hóa thuật. Những năm qua, mặc dù Cách Lâm chủ yếu truyền thụ tri thức hùng độc luyện thể cho Cappuccino, nhưng hắn chưa bao giờ hạn chế nhận thức và sự sáng tạo của nàng. Vì vậy, Cappuccino suốt ngày tiến hành đủ loại thí nghiệm thất bại, đi vào những ngõ cụt, nhưng Cách Lâm chưa bao giờ dùng cái gọi là phương hướng chính xác của mình để chỉ dẫn. Bởi vì, mỗi vu sư đều khác nhau. Cái gọi là con đường chính xác đối với Cách Lâm, chưa chắc đã là con đường chính xác đối với Cappuccino. Cũng chính vì vậy, bề ngoài thì Cappuccino dường như đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng Cách Lâm biết rằng, điều này lại là một sự trợ giúp to lớn cho toàn bộ con đường vu sư của nàng sau này. Năm xưa, khi Cách Lâm còn là vu sư học đồ, chẳng phải hắn cũng đã từng ngu ngốc bỏ ra 2 năm đi vào ngõ cụt để nghiên cứu săn mùi và khí vị đồ phổ hay sao? Nếu không có những ngày tháng đó, làm sao hắn có thể phát minh ra hương dược ái thần Venus, làm sao có thể khai phá ra tam đạo mật đại vu thuật và dị hóa thuật? Cho đến bây giờ, việc Cách Lâm nghiên cứu phương hướng tiến hóa tiềm thức của sinh vật dưới tầng mật mã sinh mệnh cũng là sự kéo dài của những tri thức tưởng chừng nhỏ bé lúc đó. Trời trong nắng ấm. Trong phòng thí nghiệm của ngôi nhà gỗ, Cách Lâm nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của Cappuccino, dường như đang trầm tư điều gì đó. Cạc cạc cạc, thiếu gia, chuyện tình cảm ngươi cũng từng trải qua rồi, ngươi thật sự định nhúng tay vào sao? Tiểu Bác cười hỏi. Hóa ra những năm qua, khi hai thầy trò ẩn cư trong nhà gỗ, một vu sư học đồ nam đã vô tình xông vào và phát hiện ra họ. Chàng vu sư học đồ này là một minh vu sư học đồ nổi bật, thậm chí không hề thua kém Cappuccino được Cách Lâm tự mình dạy dỗ, đều là những hạt giống ưu tú có tiềm lực trở thành vu sư học đồ cấp truyền thuyết. Sau một thời gian dài cô độc, sự xuất hiện của một nam vu sư học đồ ưu tú tự nhiên đã tạo ra một sức hấp dẫn đặc biệt đối với Cappuccino. Đồng thời, đối phương cũng bị vẻ đẹp, bối cảnh thần bí và trí tuệ trác việt của Cappuccino thu hút. Bất chấp lời khuyên của Cách Lâm, hắn đã nhiều lần lén lút hẹn hò cùng Cappuccino, và bây giờ hai người đã rơi vào lưới tình. Một tiếng thở dài, Cách Lâm trầm giọng nói, dọn dẹp một chút rồi rời đi thôi. Chuyện tình cảm là do bản thân con bé quyết định, đúng hay sai ai có thể nói chắc được đây. Ba xa lầu sau. Trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu, đôi mắt Cappuccino đã ướt đẫm, nàng cắn chặt răng nói, anh đi đi, em không thể vì anh mà rời khỏi đạo sư. Trở thành một vu sư vĩ đại không chỉ là khát vọng của em, mà còn là mong đợi của ông ngoại và đạo sư. Em không thể phụ lòng họ. Dưới mặt đất, nam vu sư học đồ ngẩng đầu, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Hắn cắn chặt răng, khóe mắt ướt át, chiếc áo bào vu sư trắng như tuyết tung bay trong gió. Thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu dần dần đi xa. Giữa lúc nam vu sư học đồ đang đau khổ không tả, bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Cách Lâm. Cậu nhóc, cố gắng lên. Khi cả hai đều trở thành chính thức vu sư, nếu vẫn còn nhớ đến khoảnh khắc này, thì tất cả rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Nam Vu Sư học đồ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hai bóng mờ khổng lồ đã hoàn toàn biến mất trên bầu trời đầm lầy. Học viện Minh Vu Sư Ngải Lan Hoa Phố, cách Lâm có 3 năm làm đạo sư Lâm thời cao cấp nhất. Chế độ dạy học của Học viện Minh Vu Sư và Học viện Ám Vu Sư hoàn toàn khác biệt. Nơi đây áp dụng tư tưởng bảo hộ trong giai đoạn trưởng thành, đề cao tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, cứng rắn không thể phá vỡ và tuân thủ trật tự. Bất kỳ mâu thuẫn nào cũng đều được giải quyết trên lôi đài. Cho đến khi hết thời hạn bồi dưỡng, các Minh Vu Sư học đồ sẽ phải tham gia vào những cuộc chiến tranh khu vực học viện, giống như giai đoạn đầu của Ám Vu Sư học đồ, để phân cao thấp, đào thải những vu sư vô dụng và để một phần nhỏ vu sư tinh anh thức tỉnh, tăng cao xác suất thăng cấp thành chính thức vu sư. Không thể không nói, bầu không khí nghiên cứu tri thức vu sư của Học viện Minh Vu Sư vô cùng ưu việt. Mục đích nghiên cứu không chỉ giới hạn ở vu thuật chiến đấu, mà còn có rất nhiều tri thức vu sư mà trong mắt các Ám Vu Sư chỉ biết chém giết coi là không thực dụng. Hai năm một lần, Học viện Ngải Lan Hoa Phố tổ chức cuộc thi học thuật, cũng là nhiệm vụ bắt buộc của các vu sư học đồ, được chia thành 4 hạng mục để lựa chọn: khai phá sáng tạo, nghiên cứu lịch sử khảo cổ, quy hoạch ổn định cho người thường và chiến đấu. Mỗi hạng mục đều có cơ chế khen thưởng tương xứng. Chế độ học viện như vậy, ung dung và thẳng thắn hơn nhiều so với Học viện Black Tower năm xưa, nơi chỉ có lựa chọn duy nhất là chém giết. Trong 3 năm, các Cappuccino ở Học viện Ngải Lan Hoa Phố đã lĩnh hội đầy đủ nhịp sống của một Minh Vu Sư. Nàng đã dần dần cất giữ đoạn tình cảm trước đó vào đáy lòng, để nó lắng động. Ở đây, nàng kết giao được rất nhiều bạn bè, đồng thời cũng có vài nam vu sư học đồ ưu tú khác ngưỡng mộ và yêu mến nàng. Cuộc sống phong phú đã khiến Cappuccino càng thêm trưởng thành, đôi mắt nàng ánh lên vẻ trí tuệ, không còn là cô bé bốc đồng, dễ kích động ngày nào. Trong phòng thí nghiệm, Cách Lâm, với tư cách là đạo sư, mang một vẻ mặt nghiêm khắc. Giọng nói dưới chân lý chi diện đầy uy nghiêm. Xích dẫn song lực nắm giữ đến đâu rồi? Cappuccino lặng lẽ nuốt nước bọt, thấp giọng nói, đã nắm giữ vô cùng thuần thục. Nói rồi, Cappuccino biểu diễn cách vận dụng xích dẫn song lực. Nàng lấy bản thân làm tâm điểm, dùng dẫn lực để hỗ trợ tấn công, rút ngắn khoảng cách với kẻ địch, còn xích lực dùng để bay lượn, chạy trốn. Việc vận dụng xích dẫn song lực đòi hỏi vu sư phải không ngừng tính toán lực tương tác giữa tọa độ của bản thân và quy tắc địa mạch, không có đường tắt, chỉ có thể không ngừng luyện tập, dần dần biến từng công thức tính toán thành bản năng. Hồi lâu sau, Cách Lâm nhìn cô đệ tử đang có chút khẩn trương trước mặt, hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, không tệ. Xem ra ngươi vận dụng xích dẫn song lực đã đạt đến yêu cầu của ta, có thể bắt đầu học tập tri thức về từ trường tuần hoàn. Đến lúc đó, thể chất của ngươi sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng bị động. Sau một thời gian ngắn phụ trợ bằng hùng độc luyện thể, đủ để thể chất của ngươi đạt đến mức độ mà các vu sư học đồ khó có thể tưởng tượng. Khi đó, ngươi chỉ cần mỗi ngày tiến hành huấn luyện với cường độ lớn, để chuyển hóa thể chất thành thể lực, sức mạnh cơ bắp và hoạt tính tế bào của bản thân. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. Cappuccino thở hỗn hển, cung kính nói, vâng. Cách Lâm hoàn tất việc kiểm tra, giọng điệu trở nên thoải mái hơn, ra hiệu cho Cappuccino thả lỏng, rồi như đang tán gẫu, hờ hững hỏi, ngươi nghiên cứu về cách sắp xếp lại lôi nguyên tố thế nào rồi? Ta không có nghiên cứu sâu về phương diện này nên không thể giúp ngươi nhiều. Đây là con đường vu sư của chính ngươi. Cappuccino ngẩng đầu lên, hưng phấn nói, đạo sư, mấy ngày trước con đã có một tiến triển trọng đại. Nếu có thể hoàn thành trong vòng 15 năm tới, con tự tin rằng sau này tất cả các vu thuật tấn công bằng lôi nguyên tố của mình đều sẽ được tăng thêm hơn 100 độ công kích cơ bản, và sẽ khuấy động quy tắc đòn bẩy lôi nguyên tố lên 13 lần. Ồ, Cách Lâm kinh ngạc nhìn Cappuccino. Nghiên cứu như vậy thậm chí đã vượt qua cả nghiên cứu của chính hắn về việc sắp xếp lại nguyên tố. Nghiên cứu của hắn về lĩnh vực này chỉ dừng lại ở mức độ thực dụng gấp 12 lần lực đòn bẩy của một vu sư bình thường mà thôi. Đương nhiên, lĩnh vực nghiên cứu nguyên tố chính của Cách Lâm là biến chất năng lượng, chứ không phải sắp xếp lại nguyên tố. Không tồi, không tồi. Chuẩn bị đi, một tháng sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, đưa ngươi đi trải nghiệm vài năm cuộc sống ở Học viện Ám Vu Sư. Ám Vu Sư học đồ. 3 năm qua, Cappuccino đã sớm quen với quy tắc của Minh Vu Sư học đồ, thậm chí đã quên rằng trên đại lục Vu Sư còn có cả Ám Vu Sư. Học viện Ám Vu Sư, Cách Lâm chọn Học viện Huyết Cốt Chi Tháp thuộc khu 28 hỗn loạn của Thất Hoàng Thánh Tháp. Với tư cách là một đại Vu Sư cấp 3, lại có huân chương vinh dự cấp 1, Cách Lâm ở trong nội bộ vu sư thế giới dĩ nhiên là một tồn tại có thể tùy ý tung hoành. Mặc dù lúc này thực lực của hắn đã giảm đi nhiều do ma lực phản phệ, nhưng việc đảm nhiệm chức viện trưởng của bất kỳ học viện nào cũng không thành vấn đề, huống hồ chỉ là một đạo sư. Thậm chí, Thánh Ngân vu sư của Huyết Cốt Chi Tháp đã tự mình tiếp kiến Cách Lâm trong bí cảnh, hỏi xem hắn có ý định đảm nhiệm chức viện trưởng hay không, nhưng đã bị Cách Lâm uyển chuyển từ chối. Cappuccino, đến nơi này, điều đầu tiên ta muốn ngươi học chính là sự lãnh khốc. Lĩnh hội sự tàn nhẫn trong quy tắc tiến hóa của vô tận thế giới. Chính vì nó tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, nên nó mới khách quan, khiến người ta sợ hãi. Đây chính là điểm mạnh của quy tắc. Đi đi, tự mình lĩnh hội đi. Cách Lâm nhìn bóng lưng kiên định nhưng có phần lúng túng của Cappuccino, đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng. Đi đi, cố gắng rèn luyện đi. Khi Minh và Ám Vu Sư đơn độc tác chiến, nếu năng lực ngang nhau, Minh Vu Sư có thể phát huy từ 70% đến 100% sức chiến đấu của mình, thì Ám Vu Sư sẽ luôn phát huy trên 100%. Nguy cơ tử vong luôn khắc sâu trong tâm trí, chỉ có sống sót mới có thể đi xa hơn trên con đường của Vu Sư. Và thử thách đầu tiên của Cappuccino bây giờ chính là các mối quan hệ xã giao của một Ám Vu Sư 3 tháng sau. Cạc cạc cạc, thiếu gia, con nhóc này không tệ lắm, chỉ mất 3 tháng đã thích ứng được với môi trường của Ám Vu Sư, vậy mà đã trở thành trưởng lão của tổ chức Huyễn Ảnh Chi Cốt. Tiểu Bác cười, rõ ràng rất hài lòng với khả năng thích ứng của Cappuccino. Con bé này quá kiêu ngạo. Với thiên tư và trí tuệ của nó, lại thêm sự dạy dỗ tận tình của ta, con đường trưởng thành của nó có quá ít trắc trở. Thật không hy vọng tương lai nó sẽ trở thành một hiêu quốc thứ hai. Cách Lâm vẫn nhớ mãi không quên gã Vu Sư học đồ sóng âm cuồng ngạo năm xưa trong cuộc chiến tranh đoạt thánh tháp. Mỗi khi nhớ lại, hắn đều lấy đối phương làm tấm gương để tự cảnh tỉnh mình. Chuyện này có gì khó đâu. Tiểu Bác thản nhiên nói, cạc cạc cạc, thiếu gia, hay là ngươi đưa nó đi du lịch một vòng thánh tháp, hoặc bắt đầu dạy nó về lịch sử văn minh Vu Sư thế giới. Cứ mở rộng nhận thức của nó ra, đừng để nó chỉ thỏa mãn với những thành tựu ở cấp độ Vu Sư học đồ nữa. Cách Lâm nghe lời Tiểu Bác, đăm chiêu gật đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc này, Học viện Huyết Cốt Chi Tháp vẫn có một vài Vu Sư học đồ có năng lực chiến đấu không hề kém cạnh Cappuccino. Nàng vẫn còn một chặng đường trưởng thành phải đi ở học viện này. 5 năm sau, 38 tuổi đối với người thường ở Vu Sư thế giới là đang độ tráng niên, sắp bước vào tuổi trung niên. Nhưng đối với một Vu Sư học đồ có tuổi thọ từ 200 đến 300 năm mà nói, đây lại là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, tài cao, hăng hái, tiền đồ rộng mở. Tương lai mỗi ngày đều có vô số biến động, mỗi ngày tiếp thu kiến thức mới lạ đều là một trải nghiệm tươi mới. Họ có một niềm đam mê và nhiệt huyết khó tả đối với việc nghiên cứu tri thức Vu Sư, sinh mệnh như đóa hoa dưới ánh mặt trời mới mọc, tỏa ra sức sống tràn trề. Những năm tháng như vậy, Cách Lâm cũng từng trải qua. Ma đạo Vu Sư bào màu xám tím theo văn lôi, có thể thi triển một lần nguyên tố thuấn di. Tay trái đeo tinh túy chi liên, có thể thi triển một lần huyễn thuật khúc xạ ánh sáng. Tay phải cầm táo bạo chi tâm ma pháp trượng, tăng 30 độ công kích cho các vu thuật nguyên tố tự nhiên, và tăng thêm 30 độ nữa cho các đòn tấn công lôi nguyên tố. Cappuccino trầm ổn bay bên dãy núi nhấp nhô, đôi mắt có vẻ đăm chiêu. Cách Lâm đạo sư giao cho ta một nhiệm vụ ở địa điểm nằm giữa Học viện Huyết Cốt Chi Tháp, Học viện Đằng Quỷ Lang và Học viện Bi Thương Cụ Phong. Đây là loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất đối với ám vu sư học đồ, vậy mà lại chỉ cho ta vài người đồng đội làng nhàn thế này, hừ hừ. Cappuccino dường như đã đoán được ý đồ của Cách Lâm. Những năm qua, nhờ có hùng độc luyện thể, từ trường tuần hoàn và vài món ma đạo vũ khí cao cấp do ông ngoại để lại, Cappuccino đã sở hữu thực lực vượt xa các vu sư học đồ thông thường. Tốc độ tiến bộ thần tốc của nàng đã vượt qua sức tưởng tượng của quá nhiều người. Nhưng Cách Lâm, với tư cách là đạo sư, lại nhìn thấu tất cả. Một tháng trước, Cappuccino đã chính thức trở thành thủ lĩnh của tổ chức Huyễn Ảnh Chi Cốt trong học viện, và còn mơ hồ áp đảo hai tổ chức còn lại. Xem ra, đạo sư muốn cho mình trải qua một chút trắc trở, để mình thu liễm lại. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, liếc nhìn những vu sư học đồ đang chạy đuổi theo mình trên mặt đất xa xa, thở dài nói, thiệt tình, chẳng lẽ đường đường một vị đại vu sư cấp 3, đạo sư còn sợ mình vượt qua ông ấy, làm ông ấy mất mặt sao? Đạo sư ơi là đạo sư tự lẩm bẩm. Cappuccino không có ý định đợi mấy tên vu sư học đồ có cũng được không có cũng được kia, nàng liên tục điều chỉnh xích dẫn song lực, bay thẳng đến địa điểm nhiệm vụ. Thôi kệ, vậy để xem đạo sư đã sắp xếp cho mình một chướng ngại như thế nào. 7 ngày sau, Cappuccino một mình đối mặt với 6 vu sư học đồ, không hề sợ hãi. Gió nhẹ thổi bay chiếc ma đạo vu sư bào màu xám tím, trên mặt nàng mang theo một nụ cười châm biếm. Trong 3 năm tới, toàn bộ quyền khai thác mỏ tuyết mặt thạch tinh sẽ thuộc về Học viện Huyết Cốt Chi Tháp. Nói rồi, nàng đóng quyển trục nhiệm vụ lại. Phía sau Cappuccino, một gã khổng lồ lôi nguyên tố cao 5 mét từ mặt đất trồi lên, vỗ đôi cánh, thân thể đầy hồ quang điện bùng bùng không ngừng dao động, uy thế lẫm liệt. Đối diện là 6 vu sư học đồ, đều là những kẻ không yếu. Ma lực chấn động của họ đủ để sánh ngang với các trưởng lão trong Huyễn Ảnh Chi Cốt. Đặc biệt là gã vu sư học đồ cưỡi trên con tuyết ưng dang rộng đôi cánh 6 mét ở trung tâm, ma lực chấn động của hắn mang lại cho Cappuccino một cảm giác khủng bố, sâu không lường được. Trên ngón giữa hắn đeo một chiếc nhẫn hồng bảo thạch, dưới cặp lông mày như chim ưng là đôi mắt lạnh như băng, tương ứng với con tuyết ưng dưới thân. Lực lượng băng tuyết lượn lờ quanh người, đỉnh cây ma pháp trượng trên tay phải là một viên tinh thạch lấp lánh tỏa ra hàn lực kinh người, khiến cho không khí xung quanh rơi xuống những bông hoa tuyết. Ha ha ha ha ha, Không ngờ học viện huyết cốt chi tháp lại có một vu sư học đồ dám nói như vậy với băng xương ý chí. Thú vị quá, xem ra trong phe hỗn loạn lại sắp có thêm một chủ lực để đối đầu với quân đoàn minh vu sư rồi. Phía trước cả vu sư học đồ cưỡi tuyết ưng, một nữ vu sư học đồ cười to, nhìn Cappuccino với một vẻ trào phúng khó tả. Gã vu sư học đồ cưỡi tuyết ưng kia, vậy mà lại là người đầu tiên được phe hỗn loạn công nhận là vu sư học đồ cấp truyền thuyết. Và lúc này, vẫn còn hơn 60 năm nữa mới đến cuộc chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp. Băng xương ý chí. Cappuccino ngạc nhiên một lúc, rồi trong im lặng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, kinh ngạc thốt lên, còn có cả biệt danh, chẳng lẽ ý của đạo sư là để ta cho gã vu sư học đồ này một bài học, để hắn không quá cuồng ngạo tự mãn sao? Hai bên không có ý định đàm phán, một trận chiến cục bộ giữa Học viện Huyết Cốt Chi Tháp và Học viện Đằng Quỷ Lang bắt đầu. Tiếng kinh hô và tiếng nổ ầm ầm không ngớt bên tai. Ầm. Một vu sư học đồ biến thân thành thụ yêu bay ngược ra hơn 10 mét, xương sườn gãy nát, miệng phun ra cả nội tạng vỡ vụn, trên người lấp lóe hồ quang điện bùng bùng, rơi vào trạng thái tê liệt. Gã vu sư học đồ này nhìn Cappuccino, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Ôi thật là một sức mạnh khủng bố, lại còn nắm giữ cả phù văn lôi nguyên tố tê liệt hiếm có. Học viện Huyết Cốt Chi Tháp từ khi nào lại xuất hiện một nữ vu sư học đồ đáng sợ như thế? Không chỉ hắn, mà phàm là người bị nữ vu sư học đồ khủng bố này áp sát, ngoại trừ băng xương ý chí ra thì không ai có thể chính diện đỡ được. Một đòn tấn công tùy ý của đối phương cũng đạt trên 100 độ. A nữ vu sư học đồ vừa rồi còn trào phúng Cappuccino giờ lại gào lên một tiếng thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài, nửa người nhúng máu, đã ở trong tình trạng thoi thóp. Oanh! Nữ vu sư học đồ rơi xuống đất, trượt đi một đoạn, mặt đất răng rắc nứt ra. Nàng bất tỉnh nhân sự, nằm bên bờ vực của cái chết. Luli An Li. Dường như có quan hệ cực kỳ thân thiết, một nam vu sư học đồ cũng đang bị trọng thương gầm lên, bay đến bên cạnh nữ vu sư, cố gắng cứu vãn lần cuối. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trận chiến vẫn tiếp tục, sóng nguyên tố liên miên không dứt. Cappuccino không chỉ ngang tài ngang sức với vu sư học đồ cấp truyền thuyết được gọi là băng xương ý chí trên lưng tuyết ưng, mà còn đánh cho năm vu sư học đồ khác trọng thương, thậm chí tử vong. Cây ma pháp trượng cuồng bạo chi tâm trong tay Cappuccino, vậy mà có mấy phần phong thái của sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng. Dần dần, do đã bùng nổ liên tục từ đầu, Cappuccino trong trận chiến với băng xương ý chí bắt đầu rơi vào thế hạ phong, trên người có mấy chỗ bị giá lạnh làm tổn thương. Kêu gào, gã khổng lồ lôi nguyên tố bị móng vuốt của tuyết ưng cào trúng. Cây ma pháp trượng trong tay băng xương ý chí lượn lờ hàng lực kinh người, trên bầu trời mơ hồ hình thành một hình ảnh đầu lâu băng tuyết phẫn nộ cao hơn 10 mét. Cappuccino thở hổn hển, mảng băng tinh trên ngực trái đã nhuốm màu đỏ của máu, hoàn toàn tê liệt. Nàng ngẩng đầu nhìn hình ảnh đầu lâu băng tuyết phẫn nộ trên trời, nhưng không hề có vẻ muốn trốn chạy hay tuyệt vọng. Mặt đất dưới chân do trận chiến vừa rồi đã xuất hiện vô số hố to nhỏ không đều. Trong mắt Cappuccino vậy mà đong đầy nước mắt, nàng hưng phấn cười nói, ông ngoại, con sắp triển khai vu thuật mà người từng đắc ý nhất. Con đã hoàn thành mong đợi của người, con không còn là cô bé chỉ biết quậy phá nữa. Nàng rít lên một tiếng, trên người bỗng lóe lên từng phù văn quỷ dị, tạo ra một sự cộng hưởng nguyên tố kỳ lạ với xung quanh. Đây là một môn vu thuật mà ngay cả Cách Lâm cũng chưa từng tiếp xúc. Băng xương ý chí trên lưng tuyết ưng vốn đang mang vẻ thưởng thức nhìn Cappuccino, nắm chắc phần thắng, tràn đầy tự tin, đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên trời. Phía trên vòng xoáy gió dục mây vần, một tia sét hồ quang đáng sợ đang tụ tập, dường như có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Dẫn lôi chi thuật. Ầm ầm. Đầu lâu băng tuyết ngẩng lên, dưới sự khuấy động ma lực của băng xương ý chí, nó rít lên một tiếng, dùng hết toàn lực chống lại đòn lôi đình công kích khủng bố đến mức làm người ta tuyệt vọng. Hả? Thiếu gia, con bé này ghê gớm thật, lại còn giấu một tay. Trận chiến kết thúc. Cách Lâm vốn hy vọng dùng vu sư học đồ cấp truyền thuyết duy nhất của phe hỗn loạn để tôi luyện Cappuccino, lại không ngờ kết quả lại như vậy. Cappuccino ngược lại đã đánh bại đối phương. E rằng cô đệ tử lớn này của mình đã đạt đến tầm cao của chính hắn trong thời kỳ cuộc chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nhìn bóng lưng cô độc của Cappuccino đang bay về phía Học viện Huyết Cốt Chi Tháp, thở dài một tiếng, rồi đột nhiên dùng một cái nguyên tố thuấn di đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của nàng. Đạo sư. Cappuccino trợn to hai mắt, không dám tin, mình vậy mà đang ở trên lưng đạo sư. Còn có bát gia nữa. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi về học viện, ta sẽ cho ngươi 3 ngày để từ biệt bạn bè. Ngươi đã hoàn thành mục tiêu dự kiến của ta, nơi này không còn nhiều không gian để ngươi trưởng thành nữa. Cảm thấy vô cùng tin cậy, an tâm và ấm áp, Cappuccino như một con mèo con nằm trên lưng đạo sư, nhẹ nhàng nói, không cần đâu đạo sư. Mấy năm qua, con lúc nào cũng chờ đợi ngày này đến. Con biết một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Thời gian trôi đi, 30 năm sau. Bước đi trên dãy núi tuyết bên ngoài phạm vi của Lục Hoàng Thánh Tháp, cách Lâm và Cappuccino để lại từng dấu chân. Đây là cách để thể chất đang tăng trưởng nhanh chóng của Cappuccino có thể chuyển hóa thành thể lực, sức mạnh cơ bắp và hoạt tính tế bào. Trên bầu trời, thiên nhãn cự giải bay chậm chậm. Tiểu Bác thì cùng mê đoàn vạn đầu điểu lúc bay trước, lúc bay sau, chơi đùa quên trời đất, không biết chán. Đạo sư, thuộc săn mùi của con đã có thể ngửi được khí vị kim loại nặng trong tuyết. Nó đã chìm trong tuyết một thời gian rất dài, tỏa ra một luồng khí tức du dương, lãng quên. Dựa theo sự phân loại trên khí vị đồ phổ, nó thuộc về số 22, sáp, sương lạnh, là phân tử khí vị cao cấp nhất mà vu sư khai quật được. Trời xanh tuyết trắng, vạn dặm không mây. Ánh mặt trời trên núi tuyết có chút chói mắt. Cappuccino đi theo bước chân của Cách Lâm, vui vẻ reo lên. Ồ, Cách Lâm dừng bước một chút, hứng thú nói, thuộc săn mùi của ngươi cũng đã tiến hóa đến cấp cao nhất rồi sao? Cappuccino hưng phấn nói, vâng, thưa đạo sư. Con nghĩ mình đã thành công đưa thuộc săn mùi tiến hóa đến cấp cao nhất. 17,8 năm hai loại phân tử khí vị trong khí vị đồ phổ, con đều có thể phân biệt được toàn bộ. Trong mắt Cách Lâm có mấy phần hưng phấn và bất ngờ. Hắn đột nhiên dừng bước, không ngừng gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, vô tận song nhãn, săn mùi nhận biết, vô thuộc định vị sóng siêu âm, lần lượt khai phá hệ thống nhận biết tầng sâu của mắt, mũi, tai con người, dùng để quan sát thế giới chân lý bên dưới thế giới biểu tượng. Đây là quyển trục truyền thừa vô thuật ba vị nhận biết, hãy cất giữ cẩn thận. Nếu tương lai có một ngày ngươi tình cờ gặp được một đệ tử thích hợp, hãy truyền lại quyển trục tri thức này. Vẻ hưng phấn trên mặt Cappuccino dần cứng lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nàng theo bản năng ý thức được đây chính là ý thức truyền thừa tri thức của vu sư thế giới. Nàng cúi đầu, hai tay cung kính nhận lấy quyển trục từ tay Cách Lâm. Ngay khoảnh khắc Cappuccino nhận lấy quyển trục, Cách Lâm cũng đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai mình dường như nhẹ đi một chút, như thể đã hoàn thành một loại trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử không nói thành lời. Năm xưa, Teoson chỉ truyền thừa cho Cách Lâm quyển trục tri thức vô tận chi nhãn mà thôi. Ba vị nhận biết được chia thành vô tận chi nhãn, nhận biết định vị sóng siêu âm và nhận biết săn mùi, gồm ba bộ phận. Trong đó, vô tận chi nhãn lại được chia thành vô giới chi nhãn và u cấm chi nhãn. Dừng một chút, Cách Lâm vừa đi vừa nói, vô giới chi nhãn bắt nguồn từ đạo sư của Peoson sư tổ của ngươi, U Minh Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư, đó là nhận biết nóng lạnh. Còn u cấm chi nhãn thì bắt nguồn từ Peoson sư tổ của ngươi, đó là nhận biết động thái. Sóng siêu âm định vị và săn mùi là do ta, đạo sư của ngươi, thêm vào cuối cùng. Truyền thừa đến tay ngươi thì trở thành ba vị nhận biết như bây giờ. Thánh Ngân Vu Sư. Cappuccino trợn to hai mắt. Khái niệm về Thánh Ngân Vu Sư, qua những lời dạy bảo vụn vặt của Cách Lâm những năm qua, nàng cũng đã mơ hồ hiểu được một chút. Tóm lại, Thánh Ngân Vu Sư giống như một ngọn núi cao biết di động. Phất tay là gió dục mây vần, biến đổi quy tắc tự nhiên, đại địa rung chuyển. Một vu sư vĩ đại như vậy có thể tùy tiện xóa sổ một thành thị. Cách Lâm đạo sư của nàng, dường như cũng chỉ cách một bước nữa là đến cấp độ vu sư vĩ đại đó, chỉ là không biết thực lực cụ thể chênh lệch bao nhiêu. Không cần ngạc nhiên, không chỉ có U Minh Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư, mà dòng dõi của chúng ta, trong 2000 năm qua còn sinh ra Cửu Thủ Nộ Thánh Ngân Vu Sư và Hủy Diệt Chi Kiếm Thánh Ngân Vu Sư. Hiện tại họ đều ở trong phạm vi của Lục Hoàng Thánh Tháp một tháng sau. Đạo sư, chúng ta rốt cuộc phải đi bao lâu nữa mới vượt qua được dãy núi này? Tại sao không bay thẳng qua? Gần 2 tháng vẫn chỉ đi bộ trên dãy núi, cảnh sắc đơn điệu khiến Cappuccino cảm thấy rất buồn chực. Mặc dù hiểu rằng đạo sư làm vậy là để thể chất đang tăng trưởng quá nhanh của mình có thể phát triển thành sức chiến đấu, nhưng nàng vẫn cảm thấy nơi này thực sự quá tẻ nhạt, hoàn toàn có thể tiến hành rèn luyện ở nơi khác. Cách Lâm vẫn như trước, một bước rồi lại một bước đi phía trước, giọng nói lạnh nhạt, Cappuccino, ngươi thật sự cho rằng ta đưa ngươi đến đây chỉ để tu hành rèn luyện sao? Hừ. Cappuccino ngạc nhiên, rồi cúi đầu trầm tư một lúc, nghi ngờ nói, nhưng ở đây cũng không có mẫu vật tri thức tự nhiên nào đáng để nghiên cứu. Thật không có sao? Cách Lâm hỏi ngược lại. Lần này, Cappuccino không hỏi nữa, chỉ có tiếng gió thổi sàn sạt bên tai. Nàng lặng lẽ đi theo đạo sư, đồng thời quan sát xung quanh xem có khả năng tồn tại điều gì dị thường không. Gần một sa lậu sau, Cappuccino đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Đạo sư, chỉ có bên trái dãy núi là bão tuyết cuồng phong, còn bên phải lại là khí hậu dễ chịu. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra sao? Cũng phải, đối với một vu sư học đồ như ngươi, thứ ngươi nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là một dãy núi không có điểm cuối. Thực ra, đây Cách Lâm dừng bước, chỉ vào một bên dãy núi đang có bão tuyết cuồng phong nói, đây là một miệng núi lửa chân linh. Miệng núi lửa này bao la đến mức, ngay cả ta muốn đi qua trung tâm cũng cần hơn 10 ngày, đồng thời còn phải cẩn thận chống lại quy tắc cuồng bạo bên trong. Ngươi có thể tưởng tượng được không, thời thượng cổ, Vu sư thế giới đã phải tiến hành một trận chiến khốc liệt như thế nào để chống lại sự xâm lấn của Thâm Uyên thế giới. Vô số chính thức vu sư, thánh ngân vu sư, chân linh vu sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ để bảo vệ hy vọng truyền thừa cuối cùng của văn minh vu sư. Nhân dịp có miệng núi lửa chân linh này, Cách Lâm đã tiết lộ cho Cappuccino một phần tri thức lịch sử về vu sư thế giới, để định vị lại giá trị quan của một vu sư. Vu sư của vu sư thế giới không chỉ nên sống vì bản thân, mà còn nên sống vì lịch sử. Một vu sư không biết lịch sử vĩnh viễn chỉ là một kẻ sống trong mơ màng, giống như những sinh vật ở dị vực tiến hóa một cách bị động, chỉ vì mạnh lên mà tiến hóa, không có điểm cuối, cho đến khi chết đi, hoặc theo đuổi cái gọi là vĩnh hằng lý tưởng hóa. Mặc dù việc giáo dục lịch sử vu sư thế giới như vậy không thể sâu sắc bằng việc truyền thừa ý chí từ mảnh vỡ thế giới chi tâm, nhưng cũng đủ để gieo vào tâm hồn một vu sư học đồ một hạt giống lý niệm, cảm nhận được ý thức nguy cơ và lắng động vào tình cảm linh hồn. Vị Antonio chân linh vu sư vĩ đại đó đã khuấy động đòn bẩy vận mệnh, cuối cùng ra sao à? Cappuccino sốt sắng hỏi. Lần đầu tiên tiếp xúc với lịch sử hùng vĩ của vu sư thế giới, Cappuccino chỉ cảm thấy bản thân thực sự quá nhỏ bé đến mức lịch sử của thế giới sẽ không có sự tồn tại và địa vị của nàng, thậm chí trên bức tranh lịch sử cũng không có bóng dáng của nàng. Cuối cùng sao? Sau một sa lậu, ông ấy đã rời khỏi vô tận thế giới. Có lẽ là đến một thế giới có vĩ độ cao hơn, có lẽ đã chết, ai mà biết được. Cách Lâm mỉm cười, không nói ra đáp án mà tiểu bác đã cho mình năm xưa. 17 năm sau, dẫn Cappuccino đi qua mai rùa của Lục Hoàng, một sinh vật khổng lồ như thế, khó có thể tưởng tượng được kẻ địch nào đã giết chết nó, chỉ để lại chiếc mai rùa lặng lẽ kể lại lịch sử khốc liệt của vu sư thế giới năm xưa. Dọc đường đi, chứng kiến quá nhiều điều, sự tự mãn đắc ý mà Cappuccino có trước đây cũng dần tan vỡ. Nàng cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã vì sự kiêu ngạo lúc đó của mình. Đạo sư, con muốn thử nghiệm thăng cấp thành chính thức vu sư. Cappuccino đột nhiên nói vậy. Để thăng cấp lên vu sư chính thức, cần một trong ba yếu tố, thực lực, trí tuệ hoặc vận may. Trong mắt người thường, dường như ngoài thực lực ra thì cả trí tuệ và vận may đều là những thứ không thể nắm bắt. Nhưng thực tế, chỉ có trí tuệ mới là thứ vu sư thật sự có thể kiểm soát. Thực lực dù mạnh đến đâu cũng luôn có thể gặp bất trắc. Việc thăng cấp lên vu sư chính thức đòi hỏi vu sư học đồ phải đạt đến một trình độ trí tuệ như thế nào thì không ai nói rõ được. Nhưng nhìn chung, nếu một vu sư học đồ chỉ biết rập khuôn theo kiến thức của các vu sư tiền bối, dù hắn có mạnh đến đâu cũng vĩnh viễn không đạt tới ngưỡng đó. Cái gọi là trình độ thực chất là mức độ lý giải và nắm giữ kiến thức vu sư của chính bản thân học đồ, bởi vì sự tương thích của mỗi người với quy tắc là độc nhất vô nhị. Thế nhưng, Rim và Cappuccino dường như chưa bao giờ lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều về việc có thể thăng cấp lên vu sư chính thức hay không. Bởi vì Cappuccino đã đắm chìm trong niềm vui của tri thức vu sư, từ sự tiến bộ mỗi ngày, từ kho kiến thức tích lũy từng chút một, từ niềm vui của chính nàng, Rim biết rằng, nàng đã bước đi trên con đường chân lý để theo đuổi tri thức vu sư của riêng mình. Nếu một vu sư học đồ như vậy mà còn không thể thăng cấp, vậy những người khác thăng cấp bằng cách nào, chẳng lẽ là nhờ vận may ư? Nếu thật sự như thế, thì thế giới vu sư cũng chẳng cần đến cái gọi là dùng trí tuệ để thăng cấp nữa, chỉ cần vận may là đủ. Trên Lục Hoàng chi tâm, lớp vỏ kim loại bên ngoài. Ghi nhớ, đạo cụ phụ trợ mạnh nhất để thăng cấp vu sư chính thức không phải là bất kỳ loại dược tề hay ngoại vật nào, mà là chính bản thân con. Cảm ngộ quy tắc của vô tận thế giới, khống chế tự nhiên chi lực. Con phải ý thức được rằng, kiến thức phù văn của vu sư học đồ chỉ là tập hợp quy tắc mà các vu sư thượng cổ của thế giới vu sư dựa trên quy tắc đặc thù của nơi này để tạo ra. Rời khỏi thế giới vu sư, con chỉ là một con người bình thường, sẽ mất đi mọi năng lực nguyên tố vu thuật. Cố gắng lĩnh hội sự khác biệt của quy tắc trong đó. Đôi mắt Rim dưới tấm chân lý chi diện nhìn thẳng vào Cappuccino, vô cùng nghiêm túc. Đây là chuyện liên quan đến việc nàng có thể thăng cấp hay không, Rim không muốn Cappuccino đi vào vết xe đổ của Vivian. Rút kinh nghiệm từ Vivian, Rim biết rằng, sự trợ giúp duy nhất mà mình có thể dành cho Cappuccino chính là lợi dụng đặc quyền của bản thân, để nàng được hưởng đãi ngộ của những vu sư học đồ đã vượt qua thánh tháp tư cách chiến, được tiến vào thế giới bên trong thánh tháp. Đồng thời, vào thời điểm Lục Hoàng chân linh vu sư có khả năng giáng lâm Lục Hoàng thánh tháp, hắn sẽ bảo vệ Cappuccino khỏi sự áp chế từ bản chất sinh mệnh cấp cao. Ngoài ra, bất kỳ sự trợ giúp nào khác cũng đều là hại nàng. Thế giới bên trong thánh tháp, nơi có ý chí quy tắc do chân linh vu sư định ra, quy tắc của thế giới vu sư bên ngoài không thể ảnh hưởng đến. Quy tắc của mỗi thế giới thánh tháp lại luôn mô phỏng theo thế giới vu sư. Biểu tượng tương thông, nhưng quy tắc lại khác biệt. Trong khoảnh khắc quy tắc chệch đi và mất hết năng lực vu thuật, vu sư học đồ tiến vào đó sẽ lĩnh hội được sự cân bằng quy tắc của vô tận thế giới ở mức độ lớn nhất, từ đó thoát khỏi hạn chế trong nhận thức biểu tượng của cấp học đồ và thăng cấp lên vu sư chính thức. Cappuccino không hề căng thẳng hay hưng phấn, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vù. Quy tắc đòn bẩy vận mệnh khuấy động Lục Hoàng chi tâm rời khỏi thế giới vu sư, cảm giác hơi khó chịu, nhưng với thể chất của Cappuccino thì đã có thể miễn cưỡng chịu đựng. Sư phụ, tại sao vừa rồi bọn họ đều nhìn về phía chúng ta vậy? Khi tiến vào lục hoàng thế giới, giữa bầu trời mờ mịt với vô số không gian phi thuyền, săn ma vu sư, nô lệ quái vật và cơ giới phi hành, Cappuccino cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Vừa rồi trên lục hoàng chi tâm, khi nàng và sư phụ tiến vào, tất cả các vu sư bên trong đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này. Không chỉ vậy, mà cả trước đó, bất luận sư phụ đi đến đâu cũng đều dường như trở thành tiêu điểm, các săn ma vu sư xung quanh đều sẽ liếc nhìn, thậm chí có người còn dành cho ông ánh mắt sùng kính và cúi đầu hành lễ. Rim chỉ mỉm cười mà không giải thích. Mặc dù cùng đứng sừng sững trong mảnh vỡ thế giới, hình tượng lục hoàng thánh tháp lại hoàn toàn khác biệt với thất hoàng thánh tháp. Một quả cầu màu xanh lục bí ẩn phủ kín toàn bộ lớp ngoài của thánh tháp, đó chính là lục hoàng tảo lừng danh. Rim dẫn Cappuccino đi xuyên qua những khe hở tựa như bong bóng của lục hoàng tảo đang ngủ say. Tiếp đó, ánh nắng tươi đẹp, gió nhẹ thổi qua, một quảng trường lát gạch đá trắng tinh người qua kẻ lại, từng săn ma đại vu sư, săn ma vu sư tinh anh đi ngang. Trên trời thỉnh thoảng có lượng lớn cơ giới phi hành và hợp thành thú bay qua. Hoàn cảnh bên trong cũng không khác mấy so với thất hoàng thánh tháp. Ực vừa bước vào lục hoàng thánh tháp, Cappuccino không kìm được mà khuỵu người xuống, cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Rim chỉ đứng bên cạnh nàng, lặng lẽ quan sát chứ không thể giúp đỡ. Các vu sư học đồ lần đầu đến nội bộ thánh tháp để thích ứng với quy tắc của thế giới vu sư thường sẽ gặp phải tình trạng này. Sau 3 giờ sa lậu, Cappuccino vẫn duy trì một tư thế không đổi, rồi đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt sáng rực. Tự nhiên chi lực xung quanh tạo thành một vòng xoáy nhỏ, hội tụ về phía nàng. Sư phụ, con đã thăng cấp vu sư chính thức thành công. Giọng điệu của Cappuccino như thể đó là một chuyện đương nhiên, bởi vì đứng trên góc độ lịch sử, trên góc độ của cả thế giới vu sư rộng lớn, một vu sư chính thức chẳng là gì cả. Cappuccino vẫn vô cùng nhỏ bé, không có năng lực thúc đẩy thế giới vu sư tiến bộ, thậm chí còn không đủ sức tạo ra một gợn sóng nhỏ. Nhưng trong mắt Rim, lại ánh lên niềm vui sướng, kinh ngạc và hưng phấn, một sự hài lòng dành cho người đệ tử ưu tú xuất sắc của mình. Sau khi các vu sư học đồ vượt qua thánh tháp tư cách chiến và tiến vào thánh tháp, nhóm ưu tú nhất thường sẽ thăng cấp trong thời gian ngắn. Không ngờ Cappuccino chỉ trong vòng 3 giờ sa lậu đã lĩnh hội được sự cân bằng quy tắc của vô tận thế giới. Tốt lắm, Cappuccino. Từ nay về sau con chính là một vu sư chính thức, sắp phải bước đi trên con đường vu sư của riêng mình. Rim nói tiếp, vậy bây giờ con cảm nhận được gì? Cappuccino khựng lại một lát, nhìn Rim rồi ngập ngừng nói, thưa sư phụ Rim, ngài được ý chí của thế giới vu sư dõi theo. Thì ra những săn ma vu sư kia không phải đang nhìn ngài, mà họ thực sự đang nhìn lên ý chí của vu sư trên người ngài. Xem ra con đã nắm giữ được năng lực thiên phú của mình, nắm giữ được năng lực khống chế vu sư thế giới chi lực, trở thành một thủ hộ giả bẩm sinh của thế giới vu sư. Rim hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói thêm, hy vọng sau này con có thể bước đi trên con đường vu sư đặc biệt thuộc về mình, Cappuccino. Một tháng sau, tầng 80 của cửu thủ nộ vu sư tháp, Rim dẫn Cappuccino đến phòng thí nghiệm của sư phụ Pell Orson. Tiểu Bác và Gamma Black mấy trăm năm không gặp vẫn cãi nhau chí chóe như thường lệ. Sư mẫu Elite nhiệt tình tiếp đón Cappuccino. Còn có đại sư tỷ U Tuyền, nhị sư huynh Navarro và một vu sư học đồ nam đeo cặp kính gọng tròn màu đen. Rim, đây thật sự là đệ tử của cậu sao? Navarro vừa nghe Cappuccino là đệ tử của Rim, lại liếc nhìn tên đệ tử đeo kính gọng tròn sau lưng mình, rồi nghĩ lại bản thân, mặt bỗng bá một tiếng đỏ bừng. Navarro bây giờ vẫn là một vu sư cấp 1, không có bất kỳ thay đổi nào, chẳng trách hắn lại đỏ mặt. Đến đây, Cappuccino, đây là nhị sư thúc Navarro của con. Ngài là một hàm nghĩa vu sư uyên bác, có nghiên cứu rất sâu sắc về sự tiến hóa của các giống loài dị vực và lịch sử thế giới vu sư. Rim cười giới thiệu. Nhị sư thúc. Cappuccino cúi đầu hành lễ. Vị lão vu sư này là sư huynh của sư phụ mình, mà vẫn là một vu sư cấp 1, xem ra hẳn là một vị hàm nghĩa vu sư có kiến thức uyên bác. Cappuccino biết rằng, đây có lẽ là một vị hàm nghĩa vu sư giống như ông ngoại của mình. Hừ, đã sớm bảo ngươi phải cố gắng nỗ lực, ngày nào cũng chỉ biết ham chơi. Nhìn Rim mà xem. Đúng lúc này, đại sư tỷ U Tuyền hừ lạnh một tiếng, thay sư phụ Pell Orson giáo huấn Navarro. Navarro không dám hó hé nửa lời, chỉ biết gật đầu lia lịa, nhưng lại âm thầm biểu môi. Rim đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, với một sự sùng kính, giới thiệu với Cappuccino, đây là đại sư cô của con, hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư. Cappuccino âm thầm nuốt nước bọt, nhìn nữ vu sư trước mắt toàn thân cuốn băng vải trắng, sau lưng là một thanh hắc sắc hỏa diễm cự kiếm đang bùng cháy. Mỗi cử chỉ của bà đều phản phất mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nàng kính cẩn nói, đại sư cô. U Tuyền gật đầu, dường như đã nhận ra thiên phú của Cappuccino. Bà nhìn Rim, hài lòng nói, không tệ, xem ra ngươi đã thu nhận được một đệ tử giỏi. Rim mỉm cười, cảm thấy vô cùng thoải mái trước sự công nhận của đối phương, không chỉ vì bà là một thánh ngân vu sư, mà còn vì bà là mục tiêu mà Rim vẫn luôn theo đuổi, đại sư tỷ U Tuyền. Capucino, đây là sư tổ của con, viện trưởng đương nhiệm của học viện cửu thủ nộ, Peo Orson. Nhìn linh hồn chi hỏa của Peo Orson đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, nghĩ đến nhị sư thúc Daro đã qua đời vì linh hồn chi hỏa tan biến, giọng Rim trầm xuống. Hơn 2.000 năm ở bên sư phụ Peo Orson như hiện ra trước mắt, khóe miệng hắn chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười. Nụ cười ấy dường như đang nói với sư phụ rằng, tri thức mà ngài đã giao phó năm xưa, giờ đây đã được con kế thừa và truyền lại. Sống và chết cũng là một quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, tàn khốc và vô tình. Sư tổ Peo Orson. Sau khi Capucino hành lễ xong, Peo Orson ha ha ha cười lớn, bắt đầu một bữa tiệc thịnh soạn dành cho người một nhà. Ấm áp và thoải mái. Navarro giới thiệu Rim với đệ tử của mình. Những chiến tích năm xưa của Rim qua lời kể thêm mắm thêm muối của Navarro, không chỉ khiến cậu nhóc kia hai mắt sáng rực mà ngay cả Capucino, người vốn không biết gì về quá khứ của Rim, cũng không khỏi há hốc miệng. Thì ra sư phụ của mình từng là một mãnh nhân như vậy. Mèo, con chim thối, Rim là do ta nhìn nó lớn lên từ bé đấy, khà khà đối mặt với lời chế nhạo của Gamma Black, tiểu bác cạc cạc cạc cười bị ổi nói, nhà ngươi cũng chỉ xứng làm hợp thành thú để bác gia ta trông trẻ thôi, cạc cạc cạc cạc. 10 ngày sau, Rim rời khỏi học viện vu sư cửu thủ nộ. Vu sư chính thức tượng trưng cho khởi đầu của con đường vu sư, là lúc bắt đầu hành trình khám phá hàm nghĩa và chân lý, là khởi điểm của sinh mệnh một vu sư. Sau khi Capucino thăng cấp, Rim đã không còn có thể can thiệp nữa, nàng đã có một lịch trình sinh mệnh độc lập của riêng mình. Capucino dự định sẽ ở lại học viện vu sư cửu thủ nộ đảm nhiệm vai trò đạo sư một thời gian, sau đó mới quyết định có nên đến thánh tháp để trở thành một săn ma vu sư hay không. Tuy nhiên, theo lời khuyên của Rim, Capucino tốt nhất nên tận dụng ưu thế của một thủ hộ giả bẩm sinh của thế giới vu sư để du hành trong nội bộ thế giới vu sư, củng cố bản thân trước, sau đó mới gia nhập hàng ngũ săn ma vu sư để bắt đầu con đường rèn luyện. Vì cần đến Thiên Không Chi Thành để tiến hành du lịch và bổ sung cho công trình hiển vi chi nhãn kỳ thứ 6 của tấm chân lý chi diện, Rim đã chọn con đường phải đi qua Nhị Hoàng Thánh Tháp. Theo những gì Rim biết, Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư trên thực tế cũng giống như Lục Hoàng và Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, đều là những người thăng cấp sau cuộc chiến thượng cổ. Chỉ là vì Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư đời trước đã vẫn lạc trong cuộc chiến văn minh, nên vị trí này đã được một người mới kế thừa trước tiên. Và sự cống hiến của Nhị Hoàng Vu Sư Chân Linh chính là Vu Sư Tệ. Vu sư tệ là một trong những nền tảng của liên minh vu sư, đại diện cho một phương thức cướp đoạt tài nguyên tinh vi hơn của nền văn minh vu sư. Thay vì dùng vũ lực, họ dùng chân linh vu sư và các quân đoàn săn ma làm lá chắn uy hiếp, rồi dùng vu sư tệ để vơ vét tài nguyên. Đây là quy tắc mà thế giới vu sư đã thiết lập sau khi thành lập liên minh vu sư để tiến hành khuếch trương một cách hòa bình. Đương nhiên, cái gọi là hòa bình này cũng chỉ là so với chế độ nô lệ tàn bạo của các vu sư thượng cổ mà thôi. Mặc dù đã có khái niệm nhất định về đại lục vu sư, nhưng khi Rim, Tiểu Bác, Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu phải mất đến 4 năm để đi từ Lục Hoàng Thánh Tháp đến Nhị Hoàng Thánh Tháp, sự rộng lớn của thế giới vu sư, một đại thế giới có thể cho phép các vô tận chúa tể tùy ý giáng lâm, vẫn khiến Rim có một cái nhìn hoàn toàn khác. Thảo nào vào thời kỳ thượng cổ, nhiều chân linh vu sư như vậy triệu hoán những sinh vật dị vực cường đại giáng lâm, cùng với những vô tướng cổ ma chí cường của Thâm Uyên thế giới đại chiến ngay tại thế giới vu sư, cũng chỉ tạo thành từng miệng núi lửa chân linh, chứ không làm cho thế giới vu sư tan vỡ. Đại lục vu sư rộng lớn vô bờ như vậy cũng chỉ là một phần của thế giới vu sư, có thể tưởng tượng được sức chịu đựng của nó lớn đến mức nào. Vậy mà một đại thế giới bao la như thế, Antonio lại có thể lấy tự thân làm điểm tựa, dùng đòn bẩy vận mệnh khuấy động nó rời khỏi tọa độ của vô tận thế giới. Loại sức mạnh vô thượng đó, với tầm mắt của Rim bây giờ, quả thực khó mà tin nổi. Nếu nói Antonio là sinh mệnh gần nhất với lý tưởng hoàng mỹ trong quan niệm của nhân tổ thì không gì thích hợp hơn. Đáng tiếc, sức chịu đựng cực hạn của vô tận thế giới cũng chỉ là vu sư cấp 8 mà thôi, càng tiến gần đến sinh mệnh hoàng mỹ lý tưởng thì lại càng tuyệt vọng, đó chính là sự tàn khốc vô tình trong quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Cạc cạc cạc, thiếu gia, đến đây nhất định phải thử món song sinh quả. Nhị Hoàng Thánh Tháp một năm bốn mùa có chênh lệch nhiệt độ rất lớn, không khí khô ráo, ánh nắng dồi dào, nên đặc sản song sinh quả ở đây ngon không tả xiết. Nhớ hồi đó bác gia ta thừa dịp con dơi thối không để ý, trộn một quả song sinh quả 3.000 năm ăn, hí hí, cạc cạc cạc. Sướng tê người luôn, tiểu bác vừa nói vừa chảy nước miếng. Lúc này đang là mùa hè, là thời điểm nhiệt độ ở Nhị Hoàng Thánh Tháp rất cao. Thời tiết khô nóng đối với vu sư thì chẳng là gì, nhưng đối với cư dân bình thường thì chỉ có thể trốn trong nhà hoặc hóng mát dưới bóng những cây mây bánh mì rất đặc trưng của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Nhờ dẫn động ý chí của thế giới vu sư, Rim cưỡi Thiên Nhãn Cự Giải không cần qua cửa kiểm tra mà xuyên thẳng qua lồng phòng ngự khổng lồ, tiến vào phạm vi tàng viên chi thành của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Cái gọi là tàn viên chi thành này, thực chất là thiên không chi thành nguyên thủy nhất, một kiệt tác của các cơ giới vu sư từ thời viễn cổ, khi nhân loại mới chỉ có cơ giới vu sư và hắc vu sư, cùng hải tộc tranh giành quyền thống trị, tạo nên một tòa sắt thép chi thành. Sau đó, nhị hoàng chân linh vu sư đời trước đã lấy nơi này làm tọa độ liên kết giữa thiên không chi thành và thánh tháp trong thế giới vu sư. Khi cuộc chiến văn minh lần thứ hai diễn ra, thế giới vu sư đã hủy bỏ quy tắc của thiên không chi thành, chỉ để lại quy tắc thánh tháp, và được nhị hoàng chân linh vu sư đời mới kế thừa. Trên mặt đất đâu đâu cũng là những ngôi nhà kim loại, trông xám xịt và có chút lạ lẫm. Dường như để duy trì giai điệu lịch sử cổ xưa, những công trình xây dựng sau này ở tàn viên chi thành của nhị hoàng thánh tháp cũng đều áp dụng công nghệ kiến trúc của các cơ giới vu sư thượng cổ. Vì thế, cả tòa thành phố trông xám xịt một màu, vừa không có phong cảnh hữu tình với đường đá suối chảy dưới sinh mệnh thụ của thất hoàng thánh tháp, cũng không có sức hấp dẫn đặc biệt của mai rùa ở lục hoàng. Nơi này chỉ có di tích lịch sử viễn cổ, nói cho những săn ma vu sư sinh sống ở đây biết rằng, thời kỳ tranh bá viễn cổ của thế giới, khi nhân loại còn yếu đuối, đã trở thành lịch sử. Cơ giới vu sư thất bại, chính hắc vu sư đã cứu rỗi nhân loại viễn cổ, để hải tộc rơi vào vực sâu ác mộng, cảm nhận sự tuyệt vọng và kinh hoàng đến từ vu sư. Rung rẩy thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu hạ xuống, bóng mờ to lớn làm hai nhóm thương hội vu sư trên mặt đất phải im lặng, đồng loạt nhìn về phía vị săn ma đại vu sư nắm giữ huy chương vinh dự cấp 1 vừa đột ngột giáng lâm. Có chuyện gì vậy? Đây không phải là quán ăn sao, tại sao lại có người của thương hội tụ tập ở đây? Rim thầm nghi hoặc, nhưng cũng không buồn để ý đến những vu sư cấp 1, cấp 2 này. Đây là một tiệm mỹ thực trông giống như một cây bánh mì khổng lồ. Dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của một vu sư béo ú dẫn theo hơn 10 nô lệ dị vực, tiểu bác đứng trên vai Rim hét lớn, một mâm rau trộn song sinh quả 3.000 năm, hai phần trứng cá muối nóng lạnh, hai phần sinh tân ti diện, lưỡi ếch luộc nước sôi, phải luộc trong nước phốt pha. Tiểu bác dường như đã nghĩ sẵn thực đơn từ lâu, một hơi đọc ra một chuỗi tên món ăn dài dằng dặc. Không chỉ vị vu sư béo ú ra đón Rim, mà cả hai nhóm thương hội vu sư đang im lặng vì sự xuất hiện của hắn cũng hoàn toàn ngạc nhiên. Cái này vị vu sư béo ú đợi đến khi tiểu bác gọi xong món mới không khỏi nhíu mày, trán đổ mồ hôi nói, không giấu gì hai vị, vị này cứ gọi ta là bác gia là được. Tiểu bác giơ cánh, thản nhiên nói. Hít, không giấu gì hai vị, những món ăn mà bác gia đây gọi có rất nhiều món đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Bây giờ song sinh quả đừng nói là 3.000 năm, trong tiệm vừa mới nhận được một quả 1.000 năm thôi mà cũng đang bị hai nhóm vu sư kia tranh giành. Ngài xem tiểu bác nhảy dựng lên. Cái gì, chỉ còn lại loại 1.000 năm, mấy món ngon đều tuyệt chủng hết rồi. Mẹ kiếp, không ăn thì không còn mà ăn, thế mà chúng nó còn dám cướp, không thấy thiếu gia nhà ta đang ở đây à? Tiểu bác gào lên, trông như một con gà trống tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm hai nhóm thương hội vu sư. Dọc đường, Rim đã sớm nghe nói song sinh quả có công hiệu khó tin, cũng rất hứng thú với món ăn đặc thù này của nhị hoàng thánh tháp. Lúc này nghe tin song sinh quả đã bắt đầu tuyệt chủng, hắn suy nghĩ một chút rồi không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt dưới tấm chân lý chi diện lạnh lùng nhìn về phía hai nhóm thương hội vu sư ngoài cửa. Uy áp của một đại vu sư cấp 3 không hề kiêng dè mà phóng thích ra ngoài. Dù chỉ ngồi tại chỗ, hai nhóm thương hội với phần lớn chỉ là vu sư cấp 1, chỉ có người đứng đầu là vu sư cấp 2, đều đồng loạt biến sắc. Cuối cùng không ai dám nói thêm lời nào, nhanh chóng tản đi. Không phải họ lo sợ vị đại vu sư này dám động thủ trong nhị hoàng thánh tháp, mà là bất kỳ thương hội nào cũng sẽ không chọn đối đầu với một săn ma đại vu sư, huống chi vị này còn nắm giữ cả huy chương vinh dự cấp 1. Sau gần nửa giờ sa lậu, Rim đã được nếm thử quả song sinh quả ngàn năm như ý nguyện, cùng với rất nhiều món ngon đặc biệt khác của nhị hoàng thánh tháp. Cạc cạc cạc, thiếu gia, lần đầu nếm thử song sinh quả ngàn năm, ngươi phải có chút phản ứng chứ. Rim ở một tiếng no nê, một luồng khói đen bốc lên, tiếp theo là một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khó mà kìm nén trên da, rồi những hạt tròn như muối bắt đầu tiết ra từ da thịt. Song sinh quả vốn có năng lực thanh trừ dị vật tạp chất trong cơ thể. Luồng khói đen kia chính là lời nguyền của hải yêu đã lắng động trong cơ thể Rim từ thời còn là vu sư học đồ ở học viện vu sư Black Tower, sau khi hắn từng thôn phệ một lượng lớn mỹ nhân bối. Khi thăng cấp lên vu sư cấp 2 và các tế bào thăng hoa, Rim đã chú ý đến những dị vật này trong cơ thể nhưng lại khó mà thanh trừ triệt để. Mà bây giờ với năng lực của một săn ma đại vu sư cấp 3 có thể tung hoành thế giới vu sư, những lời nguyền hải yêu đó đã không còn đáng bận tâm, hắn cũng chẳng hề để ý đến chúng nữa. Tuy nhiên, việc nhờ song sinh quả mà trục xuất được những lời nguyền đã tích tụ này cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Còn những hạt tròn óng ánh tiết ra trên da thiếu gia, đây là cái gì vậy? Tiểu bác ở một tiếng no nê, vậy mà không có bất kỳ hiện tượng dị thường nào. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Rim, tiểu bác lầm bầm, lần đầu ăn song sinh quả ta đã thải ra sạch sẽ rồi, chắc là do quả song sinh quả đó có số năm quá cao đi. Rim gật đầu, thu thập một ít hạt tròn óng ánh giống như muối biển từ trên da mình rồi quan sát thành phần của chúng. Một lát sau, Rim dường như đã phát hiện ra manh mối. Thành phần có clock số 22, An Huyết Thảo, Trọng Lân Kiêu, đây là những tạp chất độc vật lắng đọng trong cơ thể không thể tiêu hóa, không thể bài trừ từ thời kỳ còn là vu sư chính thức cấp 1 ở Thất Hoàng Thánh Tháp, lúc lợi dụng cổ vu độc để luyện hỗn độc luyện thể. Việc chế tác cổ vu độc có rất nhiều tài liệu không phù hợp với tri thức vu sư hiện đại. Bởi vì các cổ vu độc đều được các vu sư thượng cổ tìm ra một cách ngẫu nhiên bằng phương thức tổ hợp giống như đổ xúc sắc. Mặc dù một số cổ vu độc có hiệu quả tương đương với độc tề hiện đại, nhưng trên thực tế, thành phần của chúng lại có rất nhiều thứ không cần thiết, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mà Grim đã lợi dụng những cổ vu độc đó để đốt cháy giai đoạn luyện hỗn độc luyện thể. Dù lúc đó đã đạt được hiệu quả phi thường trong thời gian ngắn, nhưng sau này hắn lại phải mất nhiều thời gian hơn để tu bổ những thiếu sót về tri thức trước kia của hùng độc luyện thể. Đồng thời, cơ thể Grim cũng lưu lại một ít tạp chất mà thân thể không thể tiêu hóa và rất khó bài trừ. Chúng lắng động trong các tế bào huyết dịch, cản trở quá trình tiến hóa sinh mệnh của hắn. Bây giờ, nhờ một cơ duyên xảo hợp, Grim đã lợi dụng song sinh quả để bài xuất một phần tạp chất. Hiệu quả gần như tức thì, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như đã có chút thay đổi, thể chất rõ ràng tăng cường và đang không ngừng cải thiện. Ta muốn một gian phòng để ở tạm. Grim dặn dò tên nô lệ phục vụ đang cung kính chờ đợi ngoài cửa, dự định sẽ tắm rửa sạch sẽ cơ thể trước. Ở Nhị Hoàng Thánh Tháp, trong các giao dịch hàng hóa ngang giá, vu sư tệ và vu tinh có địa vị ngang nhau. Do đó có thể nói, nơi đây gần như là nơi tập kết vật tư chủ yếu của toàn bộ liên minh vu sư. Tiểu bác, ngươi xem số lượng săn ma vu sư ở đây, và cả diện tích của tàn viên chi thành này, ước chừng gấp mấy lần Thất Hoàng Thánh Tháp. Sau khi đi dạo liên tục khoảng một tháng ở tàn viên chi thành của Nhị Hoàng Thánh Tháp, Grim đã tiêu hao một lượng lớn vu sư tệ để mua một ít vật tư hiếm có mà tương lai có thể cần đến khi du hành đến các thế giới dị vực. Hắn phát hiện ra quy mô to lớn của Nhị Hoàng Thánh Tháp căn bản không phải là thứ mà Lục Hoàng hay Thất Hoàng Thánh Tháp có thể so sánh. Gác! Ta làm sao biết được, thiếu gia ngươi cũng biết mà, Nhị Hoàng chân linh vu sư đời trước còn chết trước cả lão già khốn nạn kia. Liên minh vu sư lại được thành lập sau cuộc chiến thượng cổ. Nhiều năm không gặp, mấy món ăn hợp khẩu vị của ta trước đây đều đã bị tuyệt chủng rồi còn gì. Tiểu bác giang cánh ra nói. Grim biểu môi, không thèm để ý đến tiểu bác nữa. Hắn thầm tính toán số lượng săn ma vu sư, diện tích chiếm dụng của pháo đài săn ma dưới sinh mệnh thụ ở Thất Hoàng Thánh Tháp, rồi so sánh với tàn viên chi thành của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Sau một hồi lâu, Grim đã có kết quả trong lòng. Từ những gì hắn quan sát được bề ngoài, số lượng săn ma vu sư ở Nhị Hoàng Thánh Tháp ít nhất cũng gấp 3 lần Thất Hoàng Thánh Tháp. Diện tích của tàn viên chi thành thì ít nhất cũng gấp 10 lần khu vực sinh mệnh thụ ở Thất Hoàng Thánh Tháp. Nơi này không chỉ có săn ma vu sư, hàm nghĩa vu sư, nô lệ dị vực, cơ giới phi hành, mà còn có cả một số quý tộc từ các thế giới dị vực đã gia nhập liên minh vu sư, thậm chí có cả một số ít sinh mệnh du hành trong vô tận thế giới. Tóm lại, so với vị trí tương đối hẻo lánh của Lục Hoàng và Thất Hoàng Thánh Tháp trong thế giới vu sư, Nhị Hoàng Thánh Tháp do nguyên nhân lịch sử và sự cống hiến của chân linh, nên có một vị trí quan trọng hơn rất nhiều. Có thể thấy sau khi một chân linh vu sư kế thừa vị trí thánh tháp, mặc dù sẽ có một vài bất tiện, nhưng cũng có thể kế thừa hoàn hảo một phần di sản của chân linh vu sư đời trước, gián tiếp nâng cao địa vị của bản thân và tiết kiệm một lượng lớn thời gian, tinh lực. Khu vực trung bộ của Nhị Hoàng Thánh Tháp, thuộc nội địa của thế giới vu sư, là một trong những khu vực trung tâm mà các vu sư thượng cổ đã dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ trong cuộc chiến thượng cổ, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên. Do đó, nơi này ít bị vô tướng cổ ma tấn công và cũng rất ít xuất hiện các miệng núi lửa thánh ngân hay chân linh. Mặc dù có đặc điểm bốn mùa nóng lạnh, chênh lệch nhiệt độ lớn, nhưng không thể không nói, đây gần như là nơi có đất đai phì nhiêu màu mỡ nhất trên đại lục vu sư. Bất kỳ thánh ngân vu sư nào chỉ cần được phân chia một vùng đất ở đây, căn bản không cần phải giống như học viện vu sư cửu thủ nộ ở Lục Hoàng Thánh Tháp, phải cử một lượng lớn vu sư đi xây dựng nhà ấm thánh tháp để bảo vệ thường dân, phòng ngừa đủ loại thiên tai, quái thú tấn công dẫn đến sụt giảm dân số. Ở đây, con người bình thường hoàn toàn có thể tự sinh sôi, cung cấp nhiều hạt giống vu sư học đồ có tư chất ưu tú hơn. Mất 5 tháng trời. Ngồi trên lưng thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu, Grim và tiểu bác xuyên qua khu vực phồn hoa trung bộ của Nhị Hoàng Thánh Tháp, đi đến khu vực học viện tương đối xa xôi. Lúc này đã vào mùa đông, gió lạnh thấu xương thổi bay mái tóc dài màu vàng óng của Grim. Dưới tấm chân lý chi diện, ánh mắt Grim tập trung vào viên cực hàn băng tinh to bằng nắm tay trong tay. Viên cực hàn băng tinh to bằng nắm tay này được giao dịch từ tay cốt ma, một khi được giải phóng hoàn toàn tính năng kéo dài và giác mỏng của nó, sẽ đủ để tạo ra một ngọn núi lớn ngàn mét. Đây là một loại ma đạo tài liệu cao cấp nhất, cùng đẳng cấp với dị loại hóa tủy, thuộc về loại báu vật trân quý mà trong thế giới vu sư chỉ có ghi chép nhưng vu sư bình thường lại căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Thậm chí, nếu không phải loài sinh vật dị hình kia đã tuyệt chủng khiến dị loại hóa tủy không thể tái tạo, thì xét về giá trị, nó còn thua xa cực hàn băng tinh trong tay Grim. Đây đã là ma đạo tài liệu thuộc phạm trù chỉ có thánh ngân vu sư, thậm chí là chân linh vu sư mới có thể thu thập. Không nghi ngờ gì nữa, cực hàn băng tinh sẽ kế tục sừng dê đầu lâu, thay thế vị trí của nó mà Thánh Ngân Vu Sư của Black Tower đã trao cho, trở thành đầu trượng của một cây ma pháp trượng cao cấp hơn, sở hữu cả hai đặc tính là bổ trợ ma lực và phụ gia công kích vật lý. Thử tưởng tượng xem, khi Grim thành tựu Thánh Ngân Vu Sư và mở ra nguyên tố chân thân, vung cây ma pháp trượng có đầu trượng là một tòa băng sơn xuống, vạn dặm đóng băng. Thế giới nào nhận được chuyến viễn chinh săn ma của Thánh Ngân Vu Sư Grim sẽ rơi vào sự hỗn loạn và kinh hoàng đến nhường nào? Đơn giản thôi, đó là một tòa thành thị chống lại ý chí của Vu Sư bị xóa sổ. Điều này đối với một Thánh Ngân Vu Sư, một thế giới chi chủ mà nói, không hề khó khăn. Bây giờ, tài liệu cơ sở nhất cho đầu trượng đã có, chỉ còn thiếu một đoạn thân trượng. Thực sự không được, mấy thanh Titan Chi Mâu mà Grim cất giữ cũng có thể tạm chấp nhận. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo đúng lúc này, mấy Vu Sư cấp 2 bay qua bên cạnh Grim, vậy mà toàn bộ đều là săn ma Vu Sư tinh anh nắm giữ huy chương vinh dự cấp 2, cấp 3. Phát hiện sự tồn tại của Grim, những săn ma Vu Sư này đồng loạt dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc rồi cung kính hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Grim cao mày hỏi. Một săn ma Vu Sư cưỡi trên một con phi sa, nắm giữ huy chương vinh dự cấp 2, nghiêm túc nói, bẩm báo đại sư, là Hắc Vu Sư. Học viện Vu Sư thời gian Chi Luân báo cáo đã phát hiện tung tích của một Hắc Vu Sư cấp 2. Chúng tôi nhận nhiệm vụ khảo hạch chiến tích săn ma của Nhị Hoàng Thánh Tháp, đến đây để săn giết. Học viện Vu Sư thời gian Chi Luân. Grim suy nghĩ một chút về bản đồ đi đến Thiên Không Chi Thành, và học viện Vu Sư này nằm ở Thiên Nhai Hải, vừa vặn cũng nằm trên con đường của mình. Lại là Hắc Vu Sư. Giọng Grim có mấy phần âm u, rồi hắn trầm giọng nói, biết rồi, các ngươi đi đi. Sau khi vài săn ma Vu Sư cấp 2 rời đi, Grim mới quay người, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ra đi, còn muốn rình mò đến khi nào? Grim hừ lạnh, một đại Vu Sư cấp 3 từ xa dần dần hiện hình. Đó là một nữ Vu Sư, vẫn còn giữ được vài phần dung nhan xinh đẹp thời trẻ. Bà ta cầm trong tay một cây ma pháp trượng thuộc tính phong, dưới thân là một con cự điểu nhiều màu sắc, hai mắt hơi híp lại. Huy chương vinh dự cấp 1, trong hồ sơ của Nhị Hoàng Thánh Tháp cũng không có vị đại sư nào như ngài, xem ra đại sư từ thánh tháp khác đến đây. Có yêu cầu gì cần tại hạ giúp đỡ không? Nhiệm vụ chiến tích săn ma lần này là phụng mệnh săn giết một Hắc Vu Sư xuất hiện ở Đại Lục Vu Sư, có vài săn ma Vu Sư cấp 2 đang trong quá trình khảo hạch. Không biết đại sư có hứng thú cùng đi quan sát không? Mỗi lần khảo hạch chiến tích săn ma, tất nhiên sẽ có một Vu Sư cao cấp làm giám khảo giám sát. Vị nữ Vu Sư này chính là giám khảo cho lần khảo hạch này. Đang trong quá trình hoàn thiện phong ấn thuật ra phi, hồi ức thời gian tươi đẹp của mình, nghe đến ba chữ Hắc Vu Sư, Grim chỉ cảm thấy mối hận trong lòng khó mà nói rõ, đôi mắt dưới tấm chân lý chi diện trở nên vô cùng lạnh lẽo âm trầm. Mơ hồ cảm nhận được khí tức ngột ngạt từ Grim, thân thể nữ Vu Sư âm thầm hơi cứng lại. Hắc Vu Sư sao, ta cũng đang định đi ngang qua học viện Vu Sư thời gian Chi Luân, vậy thì cùng nhau xem tình hình đi. Tiếp theo, mê đoàn vạn đầu điểu cất cánh bay đi, thiên nhãn cự giải tiến vào không gian cước chỉ hoàng của tiểu bác. Vạn tượng chi bào của Grim bao phủ một lớp sương mù thất thải nghe hồng, dần dần ẩn mình rồi cùng nữ Vu Sư đi theo vài săn ma Vu Sư cấp 2, đồng thời bay về phía học viện Vu Sư thời gian Chi Luân. Tại hạ là xạ ảnh chi quan Sinh Lia, gia nhập chiến tích săn ma của Nhị Hoàng Thánh Tháp đã 2600 năm, phụ trách giám sát lần thu nhận thành viên này. Đến lúc đó xin đại sư cho vài lời bình về các săn ma Vu Sư. Sinh Lia đặc biệt giới thiệu xuất thân của mình, rõ ràng là hy vọng biết được Grim đến từ đâu. Thất Hoàng Thánh Tháp, tuyệt vọng chi ảnh Grim. Sau khi giới thiệu sơ lược, nghe được Grim lại là một săn ma đại Vu Sư từ Thất Hoàng Thánh Tháp đến, Sinh Ly vừa kinh ngạc, vừa như thể đó là chuyện đương nhiên mà khẽ gật đầu. Quả nhiên là một săn ma đại Vu Sư từ nơi khác đến, chỉ là không ngờ lại từ một nơi xa xôi như vậy. Từ danh hiệu săn ma tuyệt vọng chi ảnh mà xem, vị săn ma đại Vu Sư này vào thời kỳ cấp 2 chắc chắn là một sự tồn tại khiến cho những đối thủ cùng thế hệ tranh giành bản thánh tháp phải cảm thấy tuyệt vọng, không thể nào khiêu chiến. Lại có cả huy chương vinh dự cấp 1 chứng thực. Đây là một đại Vu Sư cấp 3 cao cấp thực thụ. Thiên Nhai Hải có diện tích không biết gấp bao nhiêu lần Bảo Thạch Hải. So với Thiên Nhai Hải, Bảo Thạch Hải chỉ là một cụm đảo lác đác xung quanh vùng biển nội địa của Đại Lục Vu Sư, còn Thiên Nhai Hải mới thực sự là biển cả vô tận. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, một trong những di sản của nền văn minh thế giới Vu Sư, đang trôi nổi trên vùng biển cả bao la vô tận đó, phản phất như một đại lục Vu Sư khác lơ lửng giữa không trung, không bao giờ rơi xuống. Trên một bán đảo kéo dài ra Thiên Nhai Hải, có một nơi tên là Thiên Nhai Giác. Là địa phận do Học viện Vu Sư thời gian Chi Luân khống chế, nơi có lượng lớn con người bình thường sinh sôi tồn tại. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo vài săn ma Vu Sư tinh anh bay với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng cắt ngang bầu trời để bay đến khu vực của Học viện Vu Sư thời gian Chi Luân, nơi đang bùng phát tai ương Hắc Vu Sư, để duy trì chính nghĩa và quy tắc thánh tháp trên Đại Lục Vu Sư. Tổng cộng có 7 săn ma Vu Sư cấp 2, toàn bộ đều nắm giữ huy chương vinh dự. Thông thường, Sang Ma Vu Sư chỉ khi tấn chức cấp 2 mới bắt đầu có cơ hội nhận được huy chương vinh dự, từ đó nhận được lời mời từ các tổ chức Vu Sư. Vu Sư cấp 1 nhận được huy chương vinh dự chỉ là số ít. Mất khoảng nửa tháng. Tìm kiếm mấy thị trấn xa xôi đã bùng phát tai ương Hắc Vu Sư, trong thành thị thi thể la liệt, một phần bị giằng vặt đến chết bởi Hắc Vu thuật, cảnh tượng bi thảm khó tả, không hề có tình cảm đạo đức gì có thể nói. Đại bộ phận người dân thì lại biến mất không còn tâm tích, chắc hẳn đã bị Hắc Vu Sư bắt đi làm tài liệu thực nghiệm. Những Hắc Vu Sư tàn nhẫn tà ác này đã xem con người như tài liệu thực nghiệm của bọn chúng. Dưới sự chèn ép của các Sang Ma Vu Sư, chúng rơi vào một vòng luẩn quẩn ác tính, vì không muốn bị diệt vong, chúng không ngừng tăng cường bản thân, và để tăng cường bản thân, chúng lại không ngừng săn giết con người bình thường, từ đó càng chút lấy sự căm hận từ các Sang Ma Vu Sư. Đây là một khối u ác tính, một vòng tuần hoàn ác tính của thế giới Vu Sư. Bằng những thủ đoạn riêng, các Sang Ma Vu Sư đang trong kỳ khảo hạch đã tìm ra tung tích của một số Hắc Vu Sư. Sau khi liên lạc với các hàm nghĩa Vu Sư của Học viện Thời gian Chi Luân, họ bắt đầu bước tiếp theo của cuộc truy lùng săn giết. Trong bóng tối, Kim và Xin Ly đang bình phẩm về vài Sang Ma Vu Sư kia. Một khi Xin Ly hiện thân, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc lần khảo hạch này hoàn toàn thất bại. 17 ngày sau, tại một vùng biển gần bờ của Thiên Nhai Hải, một bầy hải âu tụ lại thành hình một nữ Vu Sư, áo bào trắng tinh không nhuốm một hạt bụi. Bà nhìn rất nhiều người đang ở trên lưng một con cá voi trên mặt biển, trong lòng vừa mừng rỡ lại vừa phẫn nộ. Mừng rỡ là vì sau nhiều ngày cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của Hắc Vu Sư. Phẫn nộ là vì những người trên lưng cá voi không chỉ có thanh niên trai tráng, mà còn có rất nhiều người già và trẻ em, thậm chí có cả mấy phụ nữ đang ôm hài nhi trong lòng khóc nức nở. Trong mắt Hắc Vu Sư, tất cả con người đều là tài liệu để chúng thu thập sự tuyệt vọng, làm sao có rảnh để phân biệt già trẻ lớn bé. Cũng giống như một Vu Sư học đồ làm thực nghiệm trên thân một con ếch, liệu có vì thế mà thương hại cho con nòng nọc của nó không? Đương nhiên, thông thường mà nói, những Hắc Vu Sư dám đến đại lục Vu Sư để săn trộm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, thường là những Hắc Vu Sư cấp thấp, hồ đồ ở Hắc vực. Chứ những Hắc Vu Sư đỉnh cấp, nếu ở Hắc vực vẫn có thể kiếm được tài liệu thực nghiệm, thì làm sao lại phải liều mạng bị vô số Sang Ma Vu Sư tinh anh săn giết, vượt đường xa vạn dặm đến đại lục Vu Sư để bắt cóc người thường làm tài liệu. Những Hắc Vu Sư đến đại lục Vu Sư săn trộm, thường chỉ là Hắc Vu Sư cấp 1, cực hiếm khi có Hắc Vu Sư cấp 2, cấp 3 xuất hiện. Lần này lại có một Hắc Vu Sư cấp 2, đúng là hiếm thấy. Bạch Vu Sư, là Bạch Vu Sư. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta trên lưng cá voi, những người dân bình thường không hiểu rõ sự tình phản phất như nhìn thấy ánh bình minh hy vọng, kích động gào thét về phía nữ Vu Sư, tay chân chỉ trỏ loạn xạ. Học viện Vu Sư Thời gian Chi Luân là khu vực tai ương, nhiều lần bị Hắc Vu Sư tập kích, nên trong dân gian có lưu truyền truyền thuyết về Hắc Vu Sư và Bạch Vu Sư. Về cơ bản, ý chính là Hắc Vu Sư là những Vu Sư tà ác, còn Bạch Vu Sư là những Vu Sư thiện lương. He he he he he he, cuối cùng cũng tìm tới đây rồi sao, thật là quá chậm. Từ trong đám đông, một gã Hắc Vu Sư lưng còng bước ra. Thân hình gã vốn cao lớn nhưng giờ gù xuống chỉ còn chưa tới 1,5 m. Trên đỉnh đầu lơ thơ vài sợi tóc xám trắng, một mắt to một mắt nhỏ, miệng nhếch lên, phát ra tiếng cười khàn khàn. Gã chống cây ma pháp trượng bằng xương đen, từng bước một đi đến trung tâm lưng cá voi. Những người dân xung quanh sợ hãi lùi xa khỏi gã Hắc Vu Sư khủng bố này. Dù trông có vẻ yếu ớt, gã lại như là hiện thân của tử thần. Bất quá, chỉ có một mình ngươi, cũng chỉ là thêm cho ta một phần tài liệu thực nghiệm mà thôi. Nữ Vu Sư do bầy hải âu trắng tụ thành hừ lạnh một tiếng, Hắc Vu Sư ngông cuồng, ngươi đã dám vi phạm quy tắc thánh tháp, đến đại lục Vu Sư, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Nói rồi, trên người nữ Vu Sư lóe lên ánh sáng chói mắt, tựa như một ngọn lửa màu trắng sữa tụ lại trên đỉnh ma pháp trượng, bắn nhanh về phía gã Hắc Vu Sư lưng còng. Tay còn lại của nữ Vu Sư thì lấy ra một tấm gương, một dòng suối trong vắt từ trong gương cuồn cuộn chảy ra không dứt. Gào thét đi, hải cự nhân. Ầm ầm. Trong nước biển, một thủy nguyên tố cự nhân cao hơn 10 mét, tay cầm cây băng xoa, từ mặt biển gầm thét vọt lên. Ầm. Một khắc trước, hải cự nhân còn uy phong lẫm liệt, vừa mới xuất hiện được vài hơi thở, thì một khắc sau đã bị chiếc đuôi của con cá voi dài hơn 100 mét dưới chân gã Hắc Vu Sư tàn nhẫn quét qua. Oanh một tiếng, đầu hải cự nhân liền tan nát. Sinh vật cấp 3. Ban đầu, nữ Vu Sư chỉ cho rằng đây là một con cá voi chỉ làm công cụ vận chuyển, nhưng lúc này bà mới ý thức được, đây lại là một con hợp thành thú của Hắc Vu Sư. Hợp thành thú vốn là kiến thức về hàm nghĩa sinh mệnh do các Hắc Vu Sư của Hắc vực khai phá, gần như là tri thức bắt buộc đối với mỗi Hắc Vu Sư đạt chuẩn. Do đó, việc một số Hắc Vu Sư tạo ra những hợp thành thú vượt cấp cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Chỉ có điều, thông thường mà nói, Hắc Vu Sư khống chế hợp thành thú cấp 3 cũng được coi là một sự tồn tại tinh anh trong Hắc vực. Tại sao lại xuất hiện ở đại lục Vu Sư để thu thập người thường làm tài liệu thực nghiệm? Trên đỉnh ma pháp trượng của nữ Vu Sư, Vầng sáng màu trắng sữa chói mắt chiếu rọi, nhưng lại bị một lớp khói đen từ cây cốt trượng của gã Hắc Vu sư dễ dàng chống đỡ. Sau đó, đám khói đen ngày càng lớn hơn, dường như còn hấp thụ cả đòn tấn công của nữ vu sư, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Xèo. Một vầng sáng tương tự như của nữ vu sư, chỉ khác là ngọn lửa trắng lúc này đã bị gã Hắc Vu sư chuyển hóa thành ngọn lửa đen, bên trên còn được gia trì thêm sức mạnh tấn công từ sự tuyệt vọng kinh người của con người, uy lực vượt xa đòn tấn công trước đó của nữ vu sư. Không kịp ứng phó, nữ vu sư kinh hãi thét lên một tiếng. Bà vừa kịp kích hoạt vu thuật thứ hai để trung hòa một phần đòn tấn công của ngọn lửa đen, phần còn lại bị lồng phòng ngự trắng tinh trước người bà ngăn cản. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, bà thở dốc, dù cùng là vu sư cấp 2, nhưng chỉ sau một cuộc giao chiến ngắn ngủi, nữ vu sư đã rõ ràng cảm thấy có phần vất vả. Xem ra nếu một chọi một, bà tuyệt đối không phải là đối thủ của gã Hắc Vu sư này. Lượng lớn sự tuyệt vọng của con người mà hắn thu thập được thực sự quá khắc chế đối với bất kỳ ai. Ực, đột nhiên, nữ vu sư nghẹn ngào một tiếng, ngực bà vậy mà đã bị một thanh hàn nhận màu đen đâm xuyên qua. Trong mắt nữ vu sư lộ ra vẻ khó tin. Một Hắc Vu sư chuyên về ẩn nấp, còn có một người nữa. Nữ vu sư phốc một tiếng hóa thành vô số hải âu bay tứ tán. Khi những con hải âu trắng bay ra xa mấy trăm mét và tụ lại, nữ vu sư đang định chạy trốn để gọi các săn ma vu sư khác, thì gã Hắc Vu sư lưng còng trên cá voi lại cười lạnh một tiếng âm u ầm. Thân hình vừa mới tụ lại của nữ vu sư bỗng nhiên nổ tung, hắc sắc hỏa diễm nhấn chìm bà trong nháy mắt. Hóa ra, con dao găm của tên Hắc Vu sư ẩn nấp vừa rồi đâm thủng ngực bà đã để lại hậu chiêu. Sức mạnh tuyệt vọng còn lại không ít, vốn còn muốn có thêm một bộ tài liệu, gã Hắc Vu sư lưng còng lắc đầu, vậy mà không hề có ý định điều khiển con cá voi dưới thân rời đi. Cứ thế trôi nổi trên mặt biển, phảng phất như đang chờ đợi điều gì đó. Săn ma vu sư thứ hai đuổi tới, là người mạnh nhất trong nhóm săn ma vu sư cấp 2, cũng là người duy nhất nắm giữ huy chương vinh dự cấp 2. Cưỡi trên một con phi sa, nam vu sư đeo kính gọng đen, hai chòm râu bạc, trên đầu đội một chiếc mũ giáp cơ giới, trên người cũng trang bị chi chít những vật phẩm cơ giới, đồng thời lại có dao động ma pháp nguyên tố rất lớn. Đây vậy mà là một vị vu sư kết hợp giữa nguyên tố và tri thức cơ giới. Trong tình báo không phải nói chỉ có một tên Hắc Vu sư thôi sao? Nam vu sư đội mũ giáp cơ giới bắn một phát pháo sáng lên trời, chiếu ra ánh sáng ba màu đỏ, xanh lá và xanh da trời. Ở phía trước bên trái hơn 200 mét, một tên Hắc Vu sư ẩn nấp đã lộ ra thân hình. Tên Hắc Vu sư này lập tức dùng áo bào nhiều màu sắc che mặt, tránh né ánh sáng mạnh, có chút không kịp ứng phó. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm viên đạn bạo phá nguyên tố thổ tinh xảo, bốc cháy đuôi lửa, đã được bắn ra như mưa. Một bên khác, hắn lại vung cây ma pháp trượng trong tay, một tia sét bắn nhanh xuống đáy biển, trúng ngay một tên Hắc Vu sư ẩn giấu dưới biển đang định đánh lén. Một cột nước cao áp phóng lên trời, nhưng rõ ràng đã lệch mục tiêu. Cuối cùng, con phi sa dưới thân vị vu sư này mở rộng miệng, một nòng pháo cơ giới đưa ra ngoài. Sau một luồng năng lượng kịch liệt, quanh một tiếng, một sóng năng lượng mạnh mẽ đã chặn đứng đòn tấn công của gã Hắc Vu sư lưng còng trên con cá voi hợp thành thú. Không hổ là săn ma vu sư tinh anh nắm giữ huy chương vinh dự cấp 2, vừa ra tay đã thành thạo điêu luyện, chặn đứng đòn tấn công của ba tên Hắc Vu sư. Bất quá, phản ứng đầu tiên của vị săn ma vu sư này trong khoảnh khắc rảnh rỗi không phải là phô trương, thử lấy một địch ba, mà là điều khiển con phi sa dưới thân nhanh chóng chạy trốn khỏi vùng biển này, đồng thời lấy ra quả cầu thủy tinh, chủ động liên lạc với các săn ma vu sư khác đang đến. Rầm. Ngoài dự đoán của mọi người, con cá voi hợp thành thú chở đầy người thường vậy mà không nhân cơ hội này chạy trốn, trái lại còn truy đuổi vị săn ma vu sư cấp 2 này, căn bản không có ý sợ hãi việc hắn gọi đồng bọn. He he he he he he, không tồi không tồi, mặc dù chỉ là vu sư cấp 2, nhưng cũng tinh xảo hơn mấy bộ khôi lỗi của ta, không tồi không tồi. Đột nhiên, con cá voi hợp thành thú mở to miệng, một Hắc Vu sư cấp 3 với cơ thể lượn lờ một luồng sức mạnh tuyệt vọng của con người màu đen vô cùng nồng nặc đã xuất hiện. Vừa khi vị đại Hắc Vu sư cấp 3 này xuất hiện, vị săn ma vu sư cấp 2 đang cưỡi trên con phi sa chạy trốn chỉ cảm thấy cơ thể mình theo bản năng cứng đờ lại một lúc. Luồng sức mạnh tuyệt vọng của con người này nồng nặc đến thế, tên Hắc Vu sư này rốt cuộc đã hành hạ, tàn sát bao nhiêu người mới thu thập được một lượng kinh người như vậy. Cùng lúc đó, vị săn ma vu sư trên con phi sa không khỏi vô cùng phẫn nộ. Tình báo sai lầm cũng quá mức thái quá rồi, nếu chỉ là thêm hai tên Hắc Vu sư cấp 2 thì cũng thôi đi, đằng này ngay cả Hắc Vu sư cấp 3 cũng xuất hiện. Đây đâu còn là khảo hạch chiến tích săn ma nữa, đây rõ ràng là một thử thách trốn chạy khỏi cái chết. Nơi này rốt cuộc là Hắc vực hay là đại lục vu sư? Sinh ra từ hư vô, một kết giới cốt lao khổng lồ vây khốn con phi sa. Quanh một tiếng, một sóng xung kích năng lượng đi qua, kết giới cốt lao bị xuyên thủng một vết nứt, con phi sa mang theo vị săn ma vu sư linh hoạt chui ra. Vù bầu trời trở nên âm u, tiếp theo, một bàn tay tuyệt vọng màu đen khổng lồ 20 mét bao phủ xuống, tựa như muốn bóp chết cả con phi sa và vị săn ma vu sư trên đó. Quanh, quanh, quanh, quanh, Quanh con phi sa mang theo vị săn ma vu sư, linh hoạt vô cùng né tránh các đòn tấn công liên thủ của hắc vu sư cấp 3 và 3 hắc vu sư cấp 2, bơi lượn trên vùng biển bao la, thể hiện một ý chí sinh tồn kinh người. Nhưng dưới sự tấn công áp chế của vị hắc vu sư cấp 3 lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một tay che trời, sau một giờ sa lậu, con phi sa vẫn bị một cây cốt mâu lượn lờ sức mạnh tuyệt vọng nồng nặc đâm thủng. Bàn tay tuyệt vọng màu đen hơn 20 mét một phát bắt được vị săn ma vu sư này. He he he he, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Gã hắc vu sư lượn lờ sức mạnh tuyệt vọng màu đen vô cùng nồng nặc cười lớn. Đôi con ngươi bốc cháy linh hồn chi hỏa màu đỏ sậm xuyên qua lớp sức mạnh tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào vị săn ma vu sư này. Ta sẽ không a. Trong tiếng kêu gào, luồng sức mạnh tuyệt vọng nồng nặc lượn lờ trên người gã hắc vu sư vậy mà hóa thành một chiếc đầu lâu tà ác đang mỉm cười. Nó xoay tròn một vòng rồi tạo thành một cơn lốc xoáy màu đen, từ đỉnh đầu quán chú vào cơ thể vị săn ma vu sư đang bị bàn tay tuyệt vọng trói buộc. Trong tiếng kêu gào thê thảm, dần dần, vị săn ma vu sư này vậy mà bị chuyển hóa thành một kẻ mang khí tức tương tự như gã hắc vu sư cấp 3 và ba tên cấp 2 phía sau, cũng trở thành một hắc vu sư. Đôi mắt hắn không còn vùng vẫy, thần sắc dần dần lắng xuống, biến thành vẻ mặt giống hệt gã hắc vu sư cấp 3. Cùng lúc đó, luồng sức mạnh tuyệt vọng trên người gã hắc vu sư cấp 3 dường như vì vậy mà mờ nhạt đi rất nhiều, có vẻ đã tiêu hao không ít. Một trong những năng lực của gã hắc vu sư này vậy mà là tiêu hao sức mạnh tuyệt vọng của con người mà hắn khổ cực thu thập được để quán chú vào săn ma vu sư, khống chế họ và chế tác thành vu sư khôi lỗi. Và mục đích hắn xuất hiện ở vùng biển này, e rằng thu thập tài liệu thực nghiệm là giả, tìm kiếm vu sư khôi lỗi thích hợp mới là thật. Nhìn vào việc bên cạnh hắn vẫn chưa có bất kỳ khôi lỗi đại vu sư cấp 3 nào, có lẽ mục đích thực sự của hắn khi đến đại lục vu sư là thu thập một khôi lỗi săn ma đại vu sư cấp 3. Dù sao, với một hắc vu sư cường đại như hắn, hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng đến đại lục vu sư để thu thập tài liệu thực nghiệm là con người, hắn hoàn toàn có thể có được chúng ở hắc vực. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo nhận được lời kêu gọi của vị săn ma vu sư cưỡi trên con phi sa, các săn ma vu sư còn lại đồng loạt chạy tới đây. Họ vẫn còn đang khao khát cảnh tượng săn giết hắc vu sư để được gia nhập chiến tích săn ma. Khoảng cách giữa các săn ma vu sư cũng không quá xa, với tư cách là những người cùng tham gia khảo hạch, tất cả mọi người đều đại thể rõ ràng hướng đi cơ bản của đối phương. Zelitrok, ngươi làm sao hai săn ma vu sư đầu tiên chạy tới nhìn thấy Zelitrok, người đã kêu gọi mọi người, vậy mà đang đứng chung với bọn hắc vu sư trên lưng con cá voi hợp thành thú, trên người còn lượn lờ sức mạnh tuyệt vọng của con người. Cảnh tượng này quả thực có chút khó tin. He he he he, lại tới hai tên nữa, nhưng đối với ta đã không còn tác dụng gì. Nhanh chóng kết thúc sứ mệnh của các ngươi để cho tên kia hiện thân đi. He he he he he, gã hắc vu sư cấp 3 đã lần nữa ẩn mình vào trong cơ thể con cá voi hợp thành thú. Gã hắc vu sư lưng còn cấp 2 âm u cười, Zelitrok cũng gia nhập vào hàng ngũ, tạo thành một nhóm 4 hắc vu sư, bắt đầu một cuộc ác chiến. Chỉ trong thoáng chốc, hai vị săn ma vu sư mới tới đã rơi vào thế hạ phong, căn bản không địch lại được đòn tấn công liên thủ của 4 tên hắc vu sư và đã bị thương. May mà 3 săn ma vu sư khác kịp thời đuổi tới và gia nhập chiến cuộc, lúc này mới cứu vãn được thế bại, không để cho hai săn ma vu sư kia chết tại chỗ. Bây giờ, trong 5 săn ma vu sư thì có 2 người đã thương tích đầy mình, vốn đã không phải là đối thủ của 4 hắc vu sư cấp 2, vậy mà lúc này lại xuất hiện thêm một hắc vu sư cấp 3. Đây dường như là dấu chấm hết, là khởi đầu của một cuộc tàn sát. Sự xuất hiện của một hắc vu sư cấp 3 ngay lập tức khiến cho những săn ma vu sư này cảm thấy đây là một âm mưu. Trốn. Năng lực cầu sinh là bản năng của săn ma vu sư. Ý thức được tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, 5 săn ma vu sư ngay lập tức đưa ra lựa chọn chính xác nhất, chạy trốn về 5 hướng khác nhau. He he he he, coi như các ngươi mạng lớn, ta cũng không cần lãng phí ma lực nữa. Gã hắc vu sư cấp 3 không chọn truy sát, bởi vì những săn ma vu sư cấp 2 này không phải là mục tiêu của hắn. Trái lại, hắn lại mang một vẻ mặt chờ mong nhìn ra 4 phương 8 hướng xung quanh, tựa như đang đợi điều gì đó. Nhiệm vụ khảo hạch toàn bộ thất bại. Từ rất xa, giọng của nữ vu sư giám khảo vang vọng. Ngay lập tức, gã hắc vu sư cấp 3 ở phương xa liền đáp lại bằng một tràng cười he he he he sảng khoái. Cuối cùng cũng xuất hiện, quan giám khảo của chiến tích săn ma. Quả thực là một săn ma vu sư có phẩm chất ưu tú, ta phảng phất đã cảm nhận được khí tức sát phạt trên người ngươi. He he he he he he, không tồi không tồi, thật quá tốt, là một tài liệu tốt để chế tác khôi lỗi vu sư cấp 3. Gã hắc vu sư cười lớn, luồng sức mạnh tuyệt vọng lượn lờ chỉ về phía nữ vu sư trên con cự điểu nhiều màu sắc ở phương xa, tự hồ muốn thi triển hắc vu thuật gì đó. Nhưng đột nhiên, hắn thét lên một tiếng kinh hãi, thân thể ngay tại chỗ bị thay thế bởi một cây bạch cốt quỷ dị, rồi bị một đòn tấn công bí ẩn nổ nát. Đây là vu thuật thế thân bằng linh hồn mệnh hạp ở cự ly ngắn. Còn có một vị săn ma đại vu sư ẩn nấp. Thân thể xuất hiện trở lại trên con cá voi hợp thành thú cách xa mặt biển, gã hắc vu sư cấp 3 kinh ngạc. Hai mắt linh hồn chi hỏa dưới lớp sức mạnh tuyệt vọng bốc cháy lóe sáng, còn mang theo vài phần hưng phấn nói, luyện thể vu sư. Quá tốt. Nếu có thể khống chế một vị luyện thể đại vu sư làm khôi lỗi Rim sau một đòn không thể giết chết cả hắc vu sư, trên người vậy mà nhiễm phải một tầng khí tức nhàn nhạt của sức mạnh tuyệt vọng, phá vỡ năng lực che giấu của vạn tượng chi bào. Sau khi mất đi ma lực, quả nhiên vẫn còn có chút chưa thích ứng với kỹ xảo của một luyện thể vu sư thuần túy. Rim tự lẩm bẩm. Trong lúc ẩn nấp trước đó, tấm chân lý chi diện của Rim đã nhìn thấu bản chất của những hắc vu sư cấp 2 kia, chúng đều chỉ là những vu sư khôi lỗi bị khống chế. Lúc này, nghe đối phương vậy mà muốn biến mình thành khôi lỗi của hắn, gia nhập quân đoàn khôi lỗi của hắn, Rim vừa phẫn nộ lại vừa cười lạnh. Ngươi cứ thử xem. Trên vai Rim, Tiểu Bác Cát một tiếng nhảy dựng lên, chỉ vào gã hắc vu sư thét to, mẹ kiếp, ngươi lại dám cướp con triệu hoán thú mà bác gia ta nhọc công bồi dưỡng. Ngươi hôm nay ngươi đã sống quá đủ rồi, bác gia đại diện cho vô tận thế giới tuyên bố ngươi án tử hình. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, mẹ nó. Rim thú, lên cho ta, giết chết hắn cho ta. Tiểu Bác vô cùng phẫn nộ. Gã hắc vu sư cấp 3 lại cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, những sợi tơ màu đen từ cây ma pháp trượng trong tay hắn vươn ra như những xúc tu, nhanh và chuẩn xác vô cùng xuyên thủng tất cả những người dân bình thường trên lưng con cá voi hợp thành thú. Nét mặt sợ hãi của tất cả mọi người trên lưng cá voi đều đông cứng lại, không một ai may mắn sống sót, kể cả phụ nữ và hài nhi trong ngực, cũng bị gã hắc vu sư giết chết trong nháy mắt. Sức mạnh tuyệt vọng thu thập được lâm thời cộng thêm vào lực lượng của bản thân, một khối sức mạnh tuyệt vọng của con người vô cùng nồng nặc hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen, tụ lại trên tay gã hắc vu sư. He he he he, lượng sức mạnh tuyệt vọng này, nên đủ để khống chế một vị đại vu sư cấp 3. Sau khi thăng cấp lên vu sư cấp 3, ngươi sẽ trở thành khôi lỗi đại vu sư cấp 3 đầu tiên của ta, phụ trợ ta tung hoành hắc vực, nhận được sự tán thưởng của hắc vu sư chi vương vĩ đại, he he he he. Ngươi vậy mà nhìn gã hắc vu sư cấp 3 đang âm trầm hưng phấn cười lớn, nhìn vô số người dân bị hắn xem như dung dế mà đạp chết, nụ cười của Grim trở nên tàn bạo. Tiếp theo, một luồng phẫn nộ không thể kìm nén từ trong lòng bùng nổ. Giá như thế giới vu sư không có hắc vu sư, không có những loài ký sinh trùng hút máu nhân loại này, thì Rafi đã không phải chết thảm như vậy. Bản thân hắn đã có thể giữ lại một ký ức tươi đẹp, được trải qua những tình cảm chân thành và thuần khiết của tuổi trẻ. Dù nàng không thể thăng cấp vu sư chính thức để cùng hắn đi hết cuộc đời, ít nhất nàng cũng sẽ có một tuổi già bình yên. Chính sự tồn tại của lũ hắc vu sư đã biến mọi thứ thành bi kịch. Những hắc vu sư tà ác này rõ ràng cũng là con người, lại dùng đồng tộc làm đối tượng thực nghiệm tàn nhẫn, chém giết đồng tộc không chút do dự, không có lòng trắc ẩn, không có đạo đức, không có nghĩa vụ, chúng không có bất cứ thứ gì. Một khi mất đi sang ma vu sư làm lực uy hiếp đối ngoại của thế giới vu sư, sức mạnh tuyệt vọng của con người mà hắc vu sư có được, đối với các sinh vật dị vực mà nói, lại là cái thá gì, e rằng còn không bằng cả hàm nghĩa vu sư. Có lẽ nhờ có sang ma vu sư làm lực uy hiếp đối ngoại của thế giới vu sư, mà những hắc vu sư này lại có sự tuyệt vọng của con người làm lực uy hiếp đối với sang ma vu sư, từ đó mới có được địa vị quan trọng như bây giờ. Đây thực sự là một khối u ác tính ký sinh trong thế giới vu sư, hút lấy chất dinh dưỡng, trong thời gian ngắn lại không thể loại bỏ, thực sự là không có cách nào. Những hắc vu sư hiện tại đã sớm không còn là niềm hy vọng cuối cùng cứu rỗi cả nhân loại trong cuộc tranh bá với hải tộc thời viễn cổ, những hắc vu sư chuyên tâm nghiên cứu bản chất sinh mệnh nữa. Ngươi lại dám, ta muốn ngươi chết. Vô cùng phẫn nộ, cơ thể Grim đột nhiên điên cuồng bành trướng lên. Tiếng cười hưng phấn của gã hắc vu sư ngưng bặt. Vẻ mặt của Sinlia đang vội vã đuổi tới cũng đông cứng lại. Trên mặt biển, một con giả mang cự nhân cao hơn 10 mét đang phát ra tiếng gầm gừ cuồng bạo mơ hồ không rõ từ sâu trong yết hầu. Hít. Đại sư Grim, ngươi Sinlia đuổi tới, vốn định hoàn thành sứ mệnh của mình, thử săn giết vị hắc vu sư xâm lấn đại lục vu sư, nhưng lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi mắt bà nhấp nháy nhìn con quái vật đáng sợ khiến người ta phải khiếp sợ kia. Khí tức cuồng bạo từ trên người giả mang cự nhân bùng nổ, không khí xung quanh cũng vì thế mà chấn động kịch liệt, trở nên vặn vẹo mơ hồ, tựa như một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lông tơ màu đen rối loạn và mái tóc dài màu vàng óng tung bay tứ tán, hòa cùng những lớp lân phiến màu đen và cốt giáp xù xì, phân bố khắp toàn thân giả mang cự nhân như một lớp khô giáp. Đây là bộ mặt thật của nhân loại thời kỳ ăn tươi nuốt sống, trước khi vu sư ra đời, khi họ còn bị động tiến hóa, giả mang cự nhân. Toàn thân tràn ngập sức mạnh cuồng bạo, tính tình thô bạo, thích dùng sức mạnh bùng nổ để xé nát kẻ địch, nuốt sống chúng một cách tàn khốc. Tốc độ tiến hóa bị động của chúng không khác gì một số sinh vật mạnh mẽ bẩm sinh của các thế giới trung đẳng trong vô tận thế giới. Toàn thể hình tượng của chúng giống như một con vượn lớn kim cương cao như núi. Thậm chí, thiên phú chủng tộc của giả mang cự nhân còn có một luồng giả mang tinh lực dùng mãi không hết, sức sống vô cùng vô tận, đủ khiến phần lớn các sinh vật tiến hóa bị động phải kinh hoàng. Grim đã lợi dụng nhân tổ chi huyết để mở ra giai đoạn phản tổ giả mang cự nhân, kích hoạt tầng giả tính bản năng thứ ba của mình. Ngay cả gã hắc vu sư vốn muốn thu Grim làm khôi lỗi đại vu sư cấp 3 đầu tiên, Tiếng cười hưng phấn của hắn cũng không khỏi tắt ngấm khi Grim liên tiếp triển khai ba tầng biến thân giả tính bản năng. Hắn hoàn toàn đờ người ra, trong nhất thời vậy mà có cảm giác mình đang đối mặt với một sinh vật dị vực dã man không có trí tuệ. Bản thân vậy mà lại trở thành một sinh vật ăn cỏ, cảm thấy sự sợ hãi bản năng trước dã man cự nhân ư, hít ba lần biến thân, vậy mà đã mở ra tầng giả tính bản năng thứ ba. Giọng gã hắc vu sư vậy mà có chút kinh hoàng. Dù sao hắn cũng chỉ là một đại vu sư cấp 3 vừa mới thăng cấp, một tân binh đến đại lục vu sư tìm kiếm con mồi đẳng cấp cao mà thôi. Số tầng giả tính bản năng được mở ra không có quan hệ trực tiếp với đẳng cấp của luyện thể vu sư. Đẳng cấp của luyện thể vu sư chỉ nhìn vào sức mạnh cơ sở của bản chất vu sư mà thôi. Mở ra giả tính bản năng chỉ là một loại thủ đoạn của luyện thể vu sư, dùng trí tuệ vu sư để đi ngược lại con đường tiến hóa tinh thần lực của nhân tổ, trở về con đường cùng giả tiến hóa bị động của nhân loại nguyên thủy để bùng nổ sức mạnh của mình. Nó tạo ra hiệu quả phụ trợ tương tự như nguyên tố tăng vọt của các luyện thể vu sư, và cũng giống hiệu quả biến thân huyết thống tầng sâu của các kỵ sĩ truyền kỳ cao cấp. Theo mái tóc dài rối loạn màu vàng, đôi mắt thô bạo ngước lên, nhìn về phía gã hắc vu sư trên lưng con cá voi hợp thành thú. Ngay khoảnh khắc đó, gã hắc vu sư vậy mà có cảm giác như một con mồi bị giả thú ăn thịt khóa chặt. Tấm chân lý chi diện mỏng như trang giấy để lộ ra nét mặt dữ tợn của giả man cự nhân. Sát khí bàn bạc che ngợp bầu trời ập tới, dường như muốn xé nát hắn ra thành từng mảnh. Hống. Tiếp lên một tiếng, không khí dưới chân giả man cự nhân quanh một tiếng nổ tung, thân thể to lớn hóa thành tàn ảnh. Không khí xung quanh thân thể vậy mà tạo ra hiệu ứng âm bạo tầng tầng, từng vòng sóng xung kích không khí trăm mét hướng ra bốn phía nổ tung. Thân ảnh còn ở phương xa, nhưng lực xung kích khủng bố do giả man cự nhân tạo ra vậy mà đã khiến cho nước biển xung quanh con cá voi hợp thành thú bắt đầu sôi trào, phản phất như một thiên thạch đang rơi xuống. Lớp khói đen của sự tuyệt vọng lượn lờ quanh thân gã hắc vu sư chấn động bất định, hai đốm linh hồn chi hỏa lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã hắc vu sư thét lên một tiếng sắc bén, thâm uyên chi vương. Xèo, xèo hai tiếng. Gã hắc vu sư lưng còng cấp 2 và Glit Rock đồng thời bị khống chế, một người chặn ở phía trước, người còn lại thì nguyên tố thuấn di đến trăm mét, chặn ngay trên đường sông tới của giả man cự nhân. Rắc, rắc, rắc. Trên thân thể, một lượng lớn vật phẩm cơ giới nhanh chóng tổ hợp lại. Tiếp theo, quá trình nạp năng lượng nguyên tố cực nhanh diễn ra bên trong cơ thể hắn. Mất đi con phi sa, thực lực của Glit Rock đã giảm đi một đoạn dài, nhưng lúc này lại được hắc vu sư quán chú sức mạnh tuyệt vọng nên đã được tăng cường một phần. Bù trừ cho nhau, vị sang ma vu sư cấp 2 bị chuyển hóa thành vu sư khôi lỗi này về cơ bản vẫn duy trì được thực lực ban đầu. Ầm. Một tia năng lượng lấp lánh bắn ra, đón lấy giả man cự nhân cuồng bạo. Trên đường xung kích của giả man cự nhân trên không trung vậy mà hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Oanh. Nhưng ngay sau đó, giả man cự nhân cuồng bạo biến thành một hỏa cầu, vậy mà vẫn đón lấy sóng xung kích, thậm chí không hề dừng lại một chút nào, mạnh mẽ tiếp tục lao tới. Oanh một tiếng, Glit Rock trên đường đi bị hỏa cầu đâm vỡ thành một đám mưa máu. Năng lượng nguyên tố phản ứng chồng chất nổ tung, vô số linh kiện cơ giới bắn ra bốn phía. Lạnh lùng và thô bạo, dập tắt ngọn lửa trên người, giả man cự nhân lướt đi, để lại một vệt khói đen thật dài phía sau như đuôi của một ngọn lửa. Cùng với hình ảnh ngọn lửa nổ tung trên không trung phía sau tương phản lẫn nhau, lộ ra một vẻ đẹp bạo lực của ngày tận thế. Hít. Hít vào một ngụm khí lạnh, cả hắc vu sư cấp 3 hơi lùi lại một bước, cưỡng ép đè nén sự bất an của mình, đọc ra một câu ma pháp chú ngữ chói tai khó đọc. Đám khói đen mãnh liệt khuấy động lên, phản phất như một ngọn lửa đang đung đưa không ngừng trong mưa gió. Một bên khác, cả hắc vu sư lưng còn cấp 2 tiến lên một bước, ma pháp trượng đung đưa. Mái đầu chỉ còn lại vài sợi tóc lơ thơ bị lực xung kích từ con quái vật khổng lồ trên bầu trời ép xuống, cùng với chiếc áo bào vu sư màu đen đồng thời tung bay tán loạn. Một mắt to một mắt nhỏ của hắn vậy mà có cảm giác không mở ra nổi. Thân hình vốn đã còng, nay lại bị lực xung kích từ trên trời như một sao băng rơi xuống ép cho càng còng hơn, gần như muốn dán sát mặt đất. Triệu hoán hư vô, thanh sa âm tà, phi toa mưa dầm, ai oán u minh, trói buộc xuống 49 cánh cửa tối cao, ma cốt trói buộc kết giới. Gã hắc vu sư lưng còng cấp 2 gầm thét lên, phản phất chỉ có gào thét mới có thể kích thích toàn bộ ý chí chiến đấu của mình. Bằng không, hắn sẽ đánh mất tất cả năng lực chống cự, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất mặc cho sinh vật cuồng bạo khủng bố từ không trung rơi xuống tùy ý xâu xé. Giờ phút này, Grim và gã hắc vu sư tà ác này vậy mà có cảm giác như đã đổi vai cho nhau. Sự bất khuất không buông tha, không chịu khuất phục, không thể lùi bước kiên cường lại được thể hiện trên người gã hắc vu sư, kiên trì trung thành bảo vệ phía sau. Mà trên bầu trời lại là một ma vương tà ác tàn bạo giáng thế, muốn hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp của thế giới này. Trong câu chú ngữ cao vút phản phất như tiếng gào thét, gã hắc vu sư cấp 2 giơ cao ma pháp trượng, kích thích toàn bộ ma lực của mình. Đột nhiên, từ hư ảo dần dần chuyển thành hiện thực, hàng ngàn khúc xương màu máu xuất hiện trên bầu trời trăm mét, phản phất như một quả cầu khổng lồ, chỉ còn một đoạn khoảng cách cuối cùng là có thể trói buộc được Dã Man cự nhân. Xèo. Một hư ảnh trong suốt lóe lên rồi biến mất, linh hoạt vô cùng chui qua khe hở của kết giới cốt lao, một con dao găm xảo quyệt lượn lờ mùi tanh hôi quỷ dị, vô thanh vô tức đâm tới sau lưng Dã Man cự nhân. Ầm. Trong nước biển, một dòng thác xoay tròn, với lực xung kích cao áp khó tin, như một thanh lợi kiếm chém tới kết giới cốt lao trên không trung. Cuối cùng, bản thể gã Hắc Vu sư cấp 3 từ trong khói đen duỗi ra một đôi tay thon dài nhợt nhạt. Câu chú ngữ Hắc Vu thuật chói tai khó đọc dần dần chuyển thành sự im lặng như tờ, dường như một lữ khách cô độc đang đi trên con đường đêm. Trên người gã Hắc Vu sư, xuất hiện một cây cốt mâu đen tuyền bốc cháy ngọn lửa trắng xanh. Khí tức của sự tuyệt vọng cô đọng lại, phản phất như tiếng rít bi thương của vô số con người, vang vọng bên tai. Ngay khoảnh khắc cây cốt mâu xuất hiện, Sinh Lia, vị săn ma vu sư đang chạy tới đây, vậy mà thét lên một tiếng, hai tay không kìm được ôm đầu, bịt tai. Trên trán bà ta bốc lên tầng tầng mồ hôi lạnh, vậy mà miễn cưỡng dừng lại bước chân, không dám tiến lên nữa. Vu thuật này, đại biểu cho việc Hắc Vu sư đã lợi dụng tầng sâu nhất của sự tuyệt vọng của con người. Sát sinh chi mâu. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một khắc trước cây cốt mâu 2 mét còn ở trước người gã Hắc Vu sư, một khắc sau đã xuất hiện ở kết giới cốt lao, trước tiên hóa thành một cây cự mâu 10 mét, ngọn lửa trắng xanh lượn lờ khí tức cô quạnh và bi thương của vô số con người. Oanh một tiếng, sát sinh chi mâu đâm thủng kết giới cốt lao, tạo ra một mảnh lớn huyết cốt vỡ tan bay loạn, trúng ngay ngực của Dã Man cự nhân, hình thái sau khi Grim mở ra tầng giả tính bản năng thứ 3. Ầm. Đòn vu thuật tam vị nhất thể rung chuyển nguyên tố, trong nháy mắt nhấn chìm gã Dã Man cự nhân cuồng bạo giữa không trung. Vị Hắc Vu sư cấp 3 hưng phấn thở hổn hển. Nhớ lại lúc mình còn là vu sư cấp 2, chính là dựa vào sự phối hợp như vậy mà 900 năm trước, cả đã miễn cưỡng tiêu diệt một vị Hàm Nghĩa đại vu sư cấp 3 của học viện thời gian chi luôn ngay tại lục địa vu sư. Bây giờ, bản thân đã thăng lên cấp 3, tuyệt vọng chi lực thu thập được cũng không thể so sánh với ngày xưa. Tên luyện thể vu sư này tuy mạnh mẽ, gần như cho gã cảm giác đang đối mặt với Thâm Uyên chi vương trong truyền thuyết, nhưng dưới đòn tấn công thế này kết thúc rồi sao? Cái chết là kết cục tốt nhất cho hắn. Nếu hắn may mắn sống sót, việc bị ta biến thành khôi lỗi vu sư mới chính là cơn ác mộng thật sự. Có điều, vấn đề duy nhất là sau trận chiến liên tiếp, ma lực của ta đã hao tổn quá nhiều, e rằng sẽ hữu tâm vô lực khi đối phó với nữ vu sư kia. Việc khống chế khôi lỗi vu sư cũng tiêu hao ma lực của chính Hắc vu sư. Sinh Liên nhìn vào trung tâm vụ nổ nguyên tố đang khuấy động dữ dội. Sóng khí nguyên tố cuồn cuộn thổi tung mái tóc và áo bào vu sư của nàng, thậm chí thổi tan cả tầng mây trên cao. Đồng tử nàng co rụt lại. Đòn tấn công như vậy, nếu rơi xuống người nàng, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. May mà có tên săn ma đại vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp này cùng đi. Chỉ đáng tiếc hửm. Bất chợt, khi chấn động nguyên tố dần lắng xuống, Sinh Lia và gã Hắc vu sư đồng thời kinh hãi thốt lên khi phát hiện tình hình không ổn. Tiếng thở dốc trầm thấp, tựa như ngọn lửa giận bị dồn nén trong lồng ngực không cách nào giải tỏa. Gã Dã Man cự nhân cao hơn 10 mét bị vây trong kết giới lao tù xương cuộn tròn người lại. Toàn thân cơ bắp siết chặt, vặn xoắn thành từng khối thịt cứng rắn gồ ghề, trông như một quả cầu khổng lồ bằng lân phiến và giáp xương. Bàn tay to lớn thô ráp siết chặt thành hai nắm đấm tựa đá hoa cương. Gã Dã Man cự nhân cuộn mình trong lồng xương, chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt tàn khốc và thô bạo, lạnh lùng vô tình nhìn về phía Hắc Vu sư trên con cá voi hợp thành thú. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trên lưng gã khổng lồ cuồng bạo, một hư ảnh Hắc Vu sư nửa trong suốt tay cầm chủy thủ, phát ra khí tức quỷ dị tanh hôi, đâm thẳng vào vị trí sau tim, khéo léo nhắm vào khe hở nhỏ gần như không thể nhận ra giữa lớp vảy và giáp xương. Nhưng mũi chủy thủ không tài nào đâm vào được. Nó hoàn toàn không thể xuyên thủng lớp da thịt của gã Dã Man cự nhân, một lớp phòng ngự vững chắc tựa ý chí sắt thép. Dòng nước cao áp sát như kiếm xoáy tít trong không trung, đánh vào bên hông gã Dã Man cự nhân. Nó phối hợp hoàn hảo với đòn sóng xung kích năng lượng hỏa diễm nóng bỏng trước đó của Zelitrop, tạo thành một nóng một lạnh, làm bốc lên một lượng lớn hơi nước. Nhưng kết quả lại giống hệt đòn sóng xung kích năng lượng hỏa diễm. Ngoài việc làm ướt lớp da bên ngoài, gã Dã Man cự nhân không hề hấn gì. Sát sinh chi mâu, ngưng tụ từ hơi thở tuyệt vọng của vô số nhân loại, phản phất tiếng gào thét bi thương vô tận vang vọng bên tai. Ngọn lửa trắng xanh lượn lờ trên cây mâu xương đen tuyền, đại diện cho sức sát thương tầng sâu nhất mà gã Hắc Vu sư có thể lợi dụng. Khi còn là vu sư cấp 2, gã đã dùng Hắc Vu thuật cường đại này để may mắn giết chết một Hàm Nghĩa đại vu sư cấp 3. Giờ đây cây sát sinh chi mâu đen tuyền dài hơn 10 mét cắm thẳng vào ngực gã Dã Man cự nhân. Ngọn lửa trắng xanh thậm chí còn làm lớp gai xương của gã khổng lồ nứt ra, giáp xương cũng có dấu hiệu mềm đi, vảy đen bong tróc, nhưng cây mâu vẫn không thể xuyên thủng lớp phòng ngự bản chất nhất, lớp da thịt đại diện cho sự man rợ của gã Dã Man cự nhân. Chuyện này không thể nào. Gã Hắc Vu sư kinh hãi hét lên, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. đòn vu thuật mà gã tự hào nhất thậm chí còn không thể làm đối phương bị thương, đây không phải là sự thật. Hống. Tựa như đã kìm nén quá lâu, một tiếng gầm cuồng bạo phát ra từ sâu trong cổ họng gã giả mang cự nhân. Kết giới lao tù xương trói buộc thân thể gã bị chính cơ thể cuộn tròn của gã cưỡng ép đẩy bung ra. Cùng với tiếng gầm, cây sát sinh chi mâu đang cháy ngọn lửa trắng xanh trước ngực gã giả mang cự nhân rung động dữ dội. Nó phải đối mặt với một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi từ bên trong cơ thể gã, tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, chính là cây sát sinh chi mâu đen tuyền đã nứt vỡ. Ngay sau đó, một tiếng oành. Mảnh vỡ của sát sinh chi mâu bốc cháy và những mảnh lao tù xương đồng loạt văng ra tứ phía. Lực xung kích mãnh liệt khiến những mảnh vỡ này tạo ra tiếng nổ xé rách không trung. Gã giả mang cự nhân không còn bị bất cứ thứ gì trói buộc, một lần nữa giành lại tự do. À, một tiếng hét thảm vang lên. Thì ra một bàn tay thô ráp của gã giả mang cự nhân đã hóa thành tàn ảnh, nhanh như chớp tóm lấy hư ảnh nửa trong suốt ở phía sau. Cách Lâm, dưới lớp chân lý chi diện, với đôi mắt to lớn tràn ngập sự tàn khốc và thô bạo, đã sớm khóa chặt tên hắc vu sư này. Phất. Không chút sức kháng cự, tên hắc vu sư chuyên ẩn nấp đánh lén bị bàn tay khổng lồ của gã giả mang cự nhân bóp nát như một con sâu. Máu tươi chảy ra từ kẻ tay thô ráp. Trốn. Vị hắc vu sư cấp 3 hồn bay phách lạc. Gã biết lần này mình đã thực sự đụng phải một săn ma đại vu sư khủng bố hàng đầu của lục địa vu sư, thậm chí có khả năng là một thâm uyên chi vương hiện thân. Hắc vu sư tuy có tính khắc chế đối với nhân loại, nhưng gã chỉ là một hắc vu sư cấp 3 vừa mới thăng cấp, không phải những đại hắc vu sư khét tiếng ở sâu trong hắc vực, làm sao có thể chống lại loại vu sư khủng bố này. Lần này vận khí thật quá tệ. Âm. Sóng biển cuộn trào ngất trời, tạo nên một vòng gợn sóng lan rộng hàng vạn mét. Con cá voi hợp thành thú trúng phải lực va đập từ gã giả mang cự nhân liền thét lên một tiếng đau đớn. Hai chân ngắn cũng di chuyển liên tục, nửa thân trên cường tráng như quả cầu dùng cả tay chân xông về phía hắc vu sư cấp 3 đang cấp tốc thi triển một loại vu thuật bỏ trốn nào đó. Một tay gã đập chết tên hắc vu sư khôi lỗi cấp 2 chặn đường, gầm lên để lộ răng nanh, thân hình giả mang to lớn ép xuống tên tiểu quắc trước mắt. Cách Lâm đã đọc được nỗi kinh hoàng trong mắt đối phương khi nhìn mình. Gã hắc vu sư hoảng loạn đến mức đọc chú ngữ vu thuật cũng lắp bắp, khiến cho tuyệt vọng chi lực lượn lờ quanh thân không đạt được sự cộng hưởng hoàn mỹ. Trong cơn hoảng loạn, quả cầu tuyệt vọng chi lực trên tay phải của gã, vốn định dùng để khống chế Cách Lâm và biến hắn thành khôi lỗi, nay phốc một tiếng tan ra, hóa thành một lồng phòng ngự màu đen bao bọc lấy gã. Đùng. Cùng với sự vùng vẫy liều mạng của con cá voi hợp thành thú, gã giả mang cự nhân tránh được đòn tấn công của lồng phòng ngự màu đen, dường như trong thời gian ngắn không thể phá hủy nó. Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, ha ha ha ha, đừng lo, đây là quỷ tích mệnh hạp chi nguyên của hắn. Hắn không chạy thoát được đâu. Sinh Lia bỗng từ trong hư không kéo ra một sợi tơ mà Cách Lâm không thể hiểu được. Một đầu sợi tơ nối với gã hắc vu sư, đầu còn lại thì nối đến một vùng biển xa xôi chưa biết. Không. Bên trong lồng phòng ngự màu đen, gã hắc vu sư đang bình tĩnh ngâm sướng chú ngữ vu thuật bỗng nhìn thấy đôi tay của Sinh Lia, đôi mắt linh hồn chi hỏa của gã lộ ra vẻ tuyệt vọng và khó tin tột cùng. Hết chương 721. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.